Chương 776, Tân Nguyệt Thương Hội. Diệp Phàm đi ra đan hội thời điểm, trên thân nhất phẩm đan vương y hề phục, đã để bên ngoài chờ đợi người, nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn. Lạc trưởng quý ra tay tốc độ thật nhanh à, ta mã mẫu người còn muốn làm quen một chút đan vương đâu. Thục nội thành những thế lực này đều là đại gia tộc, hoàng thân quốc thích thân phận đâu, phàm là có thể tại cái này mở tiệm phía sau đều là có một ít thế lực. Mã lao bản chỉ có thể nói thật có lỗi, Diệp Đan Vương bây giờ đã chúng ta Ngũ Châu Sơn Thương Hội, có điều tiếp qua một mấy ngày này còn sẽ có mới lên cấp Đan Vương, các ngươi cần phải là chuẩn bị sẵn sàng đâu. Lạc Hưu Dung cho Diệp Phàm giới thiệu một chút trước mặt cái này cái cờ mở nở là Thiên Bảo Lâu lao bản, ở cái này thuộc nội thành cũng có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Cái gì cũng có bán, chẳng những là đan dược pháp bảo còn có một số pháp khí đều có bán ra. Diệp Phàm mới tới thế nào đến, cũng không muốn đắc tội, ôm quyền nói ra, nguyên lai là mã lao bản kính đã lâu. Diệp Đan Vương nói giỡn, ngày sau hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Bốn cũng mỉm cười hoàn lễ, Diệp Phàm đúng là hắc mã lần khảo hạch này linh cấp cửu phẩm luyện đan sư bên trong, hắn mỗi cái đều biết, lúc trước đã đều tại lôi kéo. Chỉ cần trở thành đan vương thì kéo đến chính mình thiên bảo dưới lầu, đối Diệp Phàm căn bản không biết, mà lại là Ngũ Châu Sơn Thương Hội người làm sao giành được qua. Ngũ Châu Sơn Thương Hội thế nhưng là quái vật khổng lồ, không ai dám qua động. Diệp Phàm cũng biết cái này cái cờ mờ nờ tùy tiện nói một chút mà thôi, nếu là đạt được cái thân phận này, vừa tới cái này thuộc thành đến, là hy vọng bản tính một chút ở chỗ này mở tiệm sự tình. Diệp Phàm, ta biết ngươi muốn tại Thục Thành cũng phát triển thế lực của ngươi, ở chỗ này có vương công quý tộc còn có một số môn phái, ngươi muốn đặt chân không có đơn giản như vậy, nếu như ngươi có thể ổn định giúp chúng ta Ngũ Châu Sơn Thương biết luyện chế một số thiên cấp đan dược lời nói, chúng ta có thể che chở các ngươi Tân Nguyệt Thương Hội tại Thục Thành đặt chân, mà lại sẽ không có người ngươi dám đến khi phụ các ngươi. Lạc Hưu Dung hiện tại đến cùng Diệp Phàm đàm phán thời điểm. Diệp Phàm cũng đang tự hỏi nếu như bọn họ muốn ở cái này thuộc nội thành thành lập ẩn môn còn có Tân Nguyệt Thương Hội, vậy ít nhất cần bản địa một số địa đầu xa tán thành, nếu không sẽ bị trực tiếp đuổi đi. Diệp Phàm tại cái này cũng nhận biết không đến người nào, muốn đến cũng chỉ có cùng Ngũ Châu Sơn Thương Hội hợp tác. Ta phát hiện ngươi thật đúng là ăn chắc ta. Ta cho các ngươi luyện chế thiên cấp nhất phẩm đan dược, nhưng ta muốn 6 thành đan dược thu nhập. Diệp Phàm ý tứ rất đơn giản cũng là hắn cho năm châu núi thương biết luyện chế đan dược, bọn họ cung cấp linh thảo sau cùng thu nhập đan dược thu nhập phân ra, Diệp Phàm muốn 6 thành. Tốt, chúng ta có thể cho ngươi 6 thành, ngươi cần gì điều kiện ta đều đáp ứng. Nàng nghĩ lại một chút gật đầu nói, chỉ cần Diệp Phàm chịu luyện đan liền tốt. Như vậy chí ít luyện chế ra đến cũng là linh cấp cửu phẩm đan dược. Ta không luyện chế thiên cấp phía dưới đan dược, ta chỉ luyện chế thiên cấp trở lên đan dược. Linh cấp đan dược đối Diệp Phàm tới nói không có gì khiêu chiến, mà lại hắn làm như vậy cũng là muốn dạy đến Ngũ Châu Sơn Thương Hội linh thảo. Cái này có thể là có thể, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan mỗi 3 phần tài liệu ngươi chí ít có thể lấy luyện chế ra đến một viên thuốc. Nếu không dạng này chúng ta qua ăn thiệt thòi. Thiên cấp đan dược cần linh thảo đều là không phổ thông, liền xem như Ngũ Châu Sơn Thương Hội cũng chịu không được dạng này lãng phí. Tốt, cái này ta đáp ứng ngươi, 3 phần tài liệu ta chí ít luyện chế một khỏa đi ra, nếu như 3 lần cơ hội đều luyện chế không ra, vậy cái này đan vương cũng có thể không dùng đan. Diệp Phàm gật đầu, sở dĩ nói như vậy, hay là bởi vì thiên cấp đan dược đáng tiền, mà lại không dùng ngốc ở cái địa phương này, tối thiểu không dùng thành đan nô. Những điều kiện này đạt thành về sau, Diệp Phàm dựa theo bọn họ yêu cầu qua Ngũ Châu Sơn Thương Hội, luyện chế đại hồi xuân đan, đại còn khí đan cùng vạn liên đan cái này 3 loại đan dược. Mỗi dạng Diệp Phàm đều cầm tới số phần tài liệu, về phần vạn liên đan tài liệu ít nhất, Lạc Hưu Dung thì cho Diệp Phàm một phần. Bởi vì biết Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến rất nhiều, cho nên cái này đan dược không dám cho Diệp Phàm quá nhiều linh thảo. Cái này Lạc Hưu Dung vẫn là đối với ta có đề phòng, may mắn ta không hoàn toàn nói ra thực lực mình đến. Diệp Phàm lấy ra đan dược về sau, từ Ngũ Châu Sơn Thương Hội bên trong thế chấp một chỗ cực lớn địa bàn, khoảng chừng hơn vạn mét vuông. Cái này địa bàn là nàng cho Diệp Phàm, ít giá chí ít tại 5.000 vạn kim tệ, chẳng khác gì là bán cho Diệp Phàm. Diệp Phàm qua cái này địa bàn nhìn một chút, thực cũng không tệ lắm, vài chỗ hủy đi trọng kiến lời nói, lập tức liền có thể để làm Tân Nguyệt Thương Hội trụ sở. Cái này Tân Nguyệt Thương Hội cũng là lấy Diệp Phàm cái này đan vương thân phận mở, chỉ cần Diệp Phàm vùng cánh tay hô lên, tới đây luyện đan sư cần phải có thể có không ít. Lúc trước Diệp Phàm tại đan vương khảo hạch thời kỳ biểu hiện, liền đã để không ít người muốn mộ danh đến đây. Đan vương bình thường đều có kinh doanh chính mình sinh ý, Diệp Phàm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tân Nguyệt Thương Hội mở thời điểm, có không ít luyện đan sư tìm tới Diệp Phàm nơi này tới. Bái sư, Diệp Phàm không nghĩ tới một tên linh cấp nhất phẩm luyện đan sư muốn tới bái sư chính mình học bản sự, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể đem chính mình tất cả mọi thứ đều dạy cho hắn. Luyện đan sư địa vị vốn là rất cao, cho nên Diệp Phàm nhìn thấy xuất hiện trước mặt cái luyện đan sư này, không khỏi nhíu mày nhìn lấy hắn nói ra, ngươi tại sao muốn bái sư? Ta cái này thương hội mới vừa vặn mở, không có danh tiếng gì, cũng không bằng hắn thương hội, mà lại luyện đan cần ngộ tính, ngươi ở ta nơi này không thích hợp. Đan vương, ta thật rất lợi hại ưa thích luyện đan, ta lần này linh cấp nhị phẩm lại không thông qua, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết cả đời luyện đan, chỉ cần đan vương có thể dạy ta luyện đan, ta có thể miễn phí luyện đan, tuy nhiên ta chỉ có thể luyện chế phổ thông đan dược. Vương Bất Tài tại khảo hạch khu thời điểm, thì đã thấy qua Diệp Phàm đại triển luyện đan quyền cước cho nên lên ngưỡng mộ ý tứ, muốn tới bái sư không phải vậy hắn đời này luyện đan thì ngừng bước cái này. Ngươi thật muốn bái ta làm thầy. Diệp Phàm nhìn cái này Vương Bất Tài xác thực rất cố chấp bộ dáng, đang suy nghĩ đến muốn hay không thu hắn làm đệ tử đâu, thần thức lên đã nhìn rất nhiều lần hắn, không giống như là tâm nhãn rất người xấu, mà lại xác thực chấp nhất hơn 40 tuổi niên kỷ cũng chính là ngưng huyết trung kỳ tu vi, trên thân rất đậm mùi thuốc, đây là lâu dài luyện đan mới có thể lưu lại. Sư phụ ở trên, đệ tử Vương Bất Tài bái kiến sư phụ, nguyện ý vì sư phụ luyện đan, xin sư phụ nhận lấy ta cái này đệ tử. Vương Bất Tài trực tiếp quỳ xuống đến, hiện tại tuy nhiên chính hắn mới linh cấp nhất phẩm nhưng ngày sau sẽ từ từ tiến bộ. Diệp Phàm nghĩ lại dù sao cái này Vương Bất Tài luyện chế đều là linh cấp đan dược, đều như vậy thề xuống tới, sẽ không như thế phản bội chính mình. Diệp Phàm phá lệ trực tiếp nhận lấy hắn làm đồ đệ. Dạng này Tân Nguyệt Thương Hội thì có chính mình luyện đan sư, Diệp Phàm chính mình cũng phải luyện chế đan dược, cho nên có rảnh thời điểm hơi chỉ đạo một chút, một số hạ cấp luyện đan liền dạy hắn. Diệp Phàm nghĩ một hồi qua vài ngày vẫn là phải tìm người đến kinh doanh một chút Tân Nguyệt Thương Hội, chủ yếu là thiếu khuyết người. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 777, Hoàn Hồn Đan. Mấy ngày sau Diệp Phàm truyền tin sau khi rời khỏi đây, Mục Uyển Thanh đã đi tới Thục Nội Thành tiếp quản cái này Tân Nguyệt Thương Hội, nhìn lấy Diệp Phàm người mặc đan vương y hề phục. Trấn Kinh nói ra, trời ạ, Diệp Phàm ngươi thông qua đan vương khảo hạch. Không sai, có điều chỉ là nhất phẩm đan vương. Diệp Phàm an bài Mộ Uyển Thanh tới này, cũng chính là vì Tân Nguyệt Thương Hội sự tình đâu. Chí ít lấy Diệp Phàm đan vương thực lực, có thể để bọn hắn tại cái này thuộc thành chiếm cứ một khối địa bàn. Quá tốt, vậy chúng ta Tân Nguyệt Thương Hội liền xem như thành lập. Mộ Uyển Thanh lần này tới mang 100 triệu kim tệ. Một cái là hoàn lại thiếu nợ mảnh đất này tiền, không sai biệt lắm hẳn là có 5.000 vạn kim tệ, lần đây đều là tiền vốn. Một quyền đình bên kia cũng cho nàng 5.000 vạn kim tệ tới, tại Phụng Thiên Thành bên trong có lẽ số tiền này rất nhiều, nhưng ở cái này thuộc nội thành số tiền này không tính là gì, so với bọn hắn kẻ có tiền quá nhiều. Bàn giao cho một quyền thanh về sau, Diệp Phàm cái này đan vương thân phận chính thức xuất hiện Tân Nguyệt trong thương hội. Cũng làm cho bản địa một số thế lực chú ý tới Diệp Phàm là mới mở thương hội lão bản, đối bọn hắn tới nói lại không muốn đi đắc tội một cái đan vương, hội cho mình đưa tới phiền phức. Mấy ngày sau đan vương khảo hạch kết quả lại đi ra, lần nữa sinh ra ba cái đan vương, cái này chỉ sợ là lần này khảo hạch nhiều nhất một lần. Tính như vậy ở cái này thuộc thành bên trong hết thể có 7 tên đan vương. Diệp Phàm những ngày này tại luyện chế đại còn khí đan cùng đại hồi xuân đan, loại đan dược này đều là thiên cấp nhất phẩm, đối nhanh nhạy kỳ cùng huyền cảnh kỳ cao thủ đều là hữu dụng. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm bỏ lỡ những đan vương đó trao tặng, chuyên tâm luyện chế hai loại thiên cấp nhất phẩm đan dược, một lò Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến 3 khỏa, đây đã là cực hạn, 3 trong lò 1 lò thất bại, chủ yếu là quá tham lam một điểm. Muốn càng đa số hơn lượng đan dược, cho nên thì thất bại xuống tới. Diệp Phàm dự định chỉ giao cho Lạc Hữu Dung 2 viên thuốc, đại còn khí đan 2 khỏa, đại hồi xuân đan 2 khỏa, trước dạng này trực tiếp giao ra, chí ít chứng minh hắn có luyện chế 70% xác suất thành công. Dạng này dự định về sau Diệp Phàm rời đi Tân Nguyệt Thương Hội, đi vào Ngũ Châu Sơn Thương Hội, đan vương giá lâm toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt sùng bái quá nhiều. Thậm chí không ít người đều muốn lên kết giao một phen Diệp Phàm. Tại cái này Ngũ Châu Sơn Thương Hội bên trong, cũng có nhanh nhạy kỳ cao thủ muốn Diệp Phàm xuất thủ thay bọn họ luyện chế đan dược, mở ra điều kiện đều 10 phần phong phú. Lạc Hữu Dung rất nhanh liền đi vào Diệp Phàm trước mặt, nhìn thấy Diệp Phàm trên tay đại còn khí đan còn có đại hồi xuân đan không khỏi cao hứng một phen xuống tới, mà lại đều là 2 khỏa. Lạc Hữu Dung vẻ mặt tươi cười nói ra, đan vương cũng là đan vương, hai thứ này đan dược lần thứ nhất đều có thể luyện chế ra đến, ngươi xác suất thành công cao như thế à. Ngươi nói đùa, ta còn là lần đầu tiên luyện chế dạng này đan dược thất bại một lần, bất quá nhiều luyện chế mấy lần cần phải liền có thể, ta tới bắt lấy một ít linh thảo tiếp tục luyện đan. Diệp Phàm cùng Lạc Hữu Dung dù sao thương lượng ra, 10 phần lượng đan dược chỉ có cam đoan có thể luyện chế ra đến 2/3 liền có thể, trả thù lao đương nhiên sẽ không thiếu. Điều kiện này ngươi Diệp Phàm có thể đáp ứng, trong khoảng thời gian này hắn đều bề bộn nhiều việc luyện đan, cho nên vẫn là cần tìm một chỗ tu luyện, ở cái này thuộc nội thành Diệp Phàm có thể không dám tùy ý tu luyện, tạo thành động tĩnh quá lớn, mà lại nơi này tuyệt đối có huyền cảnh cao thủ. Vạn nhất gây nên huyền cảnh cao thủ chú ý thì phiền phức, huống hồ Diệp Phàm lập tức liền muốn tìm một chỗ trúc cơ qua, mà lại sẽ không lựa chọn ở cái này đô thành bên trong. Từ thương hội bên trong rời đi Diệp Phàm trở lại Tân Nguyệt Thương Hội, đằng sau theo một cái nhanh nhạy trung kỳ cao thủ, tự nhiên muốn kết bạn một chút Diệp Phàm. Vị đạo hữu này có chuyện gì? Là sao theo ta đi vào thương hội? Diệp Phàm nhìn lấy thư sinh này bộ dáng, tuấn lãng ra vẻ nam tử không khỏi nhíu mày một chút. Đan vương tiền bối không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý, ta chỉ là một giới tán tu, cũng không có môn phái nào, cũng không phải gia tộc gì người, ta muốn làm quen một phen đan vương, nếu như đan vương có thể giúp ta luyện đan lời nói, ta có thể nỗ lực trả thù lao. Lý Đông Minh ôm quyền nói ra. Diệp Phàm nhìn hắn bộ dáng không giống như là nói láo, mà lại người này trẻ tuổi như vậy lại không phải tới từ môn phái khác, cái này thì có chút vấn đề, tuy nhiên nhanh nhạy kỳ người có thể cải biến dung mạo, nhưng là hắn nói chuyện Diệp Phàm không hoàn toàn tin tưởng. Đi vào Tân Nguyệt Thương Hội bên trong Diệp Phàm mời hắn nhập tọa, đồng thời con ngươi nghiêm mặt nói ra, các hạ muốn cho ta luyện chế đan dược gì? Ta muốn mời các hạ giúp ta luyện chế thiên cấp nhất phẩm đan dược hoàn hồn đan. Linh thảo ta đều có mà lại ta nguyện ý cung cấp 5.000 vạn kim tệ làm thù lao. Hoặc là đan vương tiền bối cho rằng cần đến đồ, vật, ta đều có thể nghĩ biện pháp đạt được. Lý Đông Minh gặp Diệp Phàm có chút buông lỏng xuống tới, hẳn là đáp ứng. Hai con ngươi không khỏi vui vẻ vì chuyện này hắn đều tìm tốt nhiều đan vương. Nhưng những thứ này đan vương cũng không chịu luyện chế. Vì thế nhiều mặt thăm dò được gần nhất mới lên cấp đan vương tìm tới Diệp Phàm. Diệp Phàm không biết cái này nhanh nhạy trung kỳ lai lịch, có điều 5.000 vạn kim tệ ngược lại là có thể suy tính một chút. Lần cái này hoàn hồn đan mặc dù là thiên cấp nhất phẩm, nhưng bên trong hoàn hồn thảo hiếm thấy nhất đến. Người có 3 hồn 7 vía, mặc kệ là võ đạo tu luyện giả vẫn là tu chân giả đều là như thế. Cái gọi là hoàn hồn thảo thì là linh hồn bị thương nặng người, phục dụng hoàn hồn đan có thể chữa trị linh hồn tổn thương. Nếu như là mất đi rơi linh hồn, cái này hoàn hồn đan cần phải phối hợp chiêu hồn phiên mới có thể đem linh hồn dẫn đạo đến thể nội. Mặc kệ là cái gì, cái Diệp Phàm đều cảm thấy thật không thể tin. Nhìn cái này Lý Đông Minh cũng không phải tu chân giả a, linh hồn hắn căn bản không có thiếu thốn, như vậy thì là cho người khác dùng. Ngươi có vài quặng hoàn hồn thảo? Diệp Phàm trước không có đáp ứng cái này hắn cũng không dám hứa chắc, cho nên mới nói ra. Đan Vương, ta có 3 cây hoàn hồn thảo, không biết Đan Vương luyện chế thành công nắm chắc lớn bao nhiêu. Tại Ngũ Châu Sơn Thương hội thời điểm, hắn đều đã là nghe được Diệp Phàm luyện chế thành công dẫn đầu khoảng chừng hơn 7 phần 10. Hắn đi tìm rất nhiều Đan Vương đều chỉ có 1-2 thành, cho nên bất đắc dĩ chờ thật lâu mới tìm được Diệp Phàm. 3 cây lời nói đầy đủ, hắn linh thảo còn có ngươi luyện chế Đan Vương đều cho ta đi. Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều, tuy nhiên không biết Lý Đông Minh tỉ mỉ, nhưng cũng không muốn tại cái này cần tội một cái nhanh nhạy trung kỳ tu vi cao thủ. Linh thảo đều ở nơi này, vậy liền xin nhờ Đan Vương tiền bối, ta trước nỗ lực 30 triệu tiền đặt cọc, không biết Đan Vương cần bao nhiêu thời gian. Lý Đông Minh cho Diệp Phàm chữ vật giới chỉ, bên trong đúng là luyện chế hoàn hồn đan 3 phần tài liệu, còn có 3.000 vạn kim tệ. 10 ngày ngươi tới lấy đan dược đi. Diệp Phàm tính một chút không sai biệt lắm có thể, tóm lại trong này có 3 phần đan dược, dựa theo hiện tại Diệp Phàm luyện chế hiệu quả, một phần cũng nhiều nhất chỉ có 1 viên thuốc. Đa tạ Đan Vương, vậy ta 10 ngày sau lại đến, Đan Vương giúp ta chuyện này, Lý Đông Minh không ai dám quên, ngày sau nếu là cần phân công địa phương xin Đan Vương phân phó. Lý Đông Minh lúc này thật có thể hơi trầm tĩnh lại, tâm vô cùng kích động. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 778, Trúc Cơ một tầng. Lý Đông Minh sau khi đi Diệp Phàm mở ra chữ vật giới chỉ nhìn một chút, thật là có 3 phần tài liệu, có điều lấy hắn hiện tại luyện đan thực lực nhiều lắm là thì luyện chế 3 khỏa đi ra, hoàn hồn đan khó được, cái này hoàn hồn thảo càng hiếm thấy hơn, ít nhất là cấp 5 trở lên linh thảo. Chân quý trình độ có thể nghĩ, Diệp Phàm chính mình đều chưa chắc có thể tìm được dạng này linh thảo đâu, cho nên lập tức liền bế quan luyện đan, tuy nhiên không biết gia hỏa này lai lịch nhưng có tiền đưa ra không kiếm lời liền có chút ốc. 10 ngày sau Diệp Phàm đem hoàn hồn đan luyện chế 3 khỏa đi ra, nghe loại đan dược này cũng là người ta linh hồn nhất thời phân chấn, hoàn hồn thảo Diệp Phàm thế nhưng là hoa thời gian thật dài mới luyện hóa hết. Rất khó khăn, dạng này hoàn hồn đan quả thật có thể đem linh hồn chữa trị. Bình thường người bình thường linh hồn cũng không có mạnh như vậy, chỉ có thông qua tu vi mới có thể không ngừng cường hóa chính mình linh hồn, cho đến tu luyện sau khi thành tiên linh hồn liền có thể siêu thoát phàm nhân, nhưng cũng không phải bất diệt. Diệp Phàm cảm khái một chút xuất quan, bên ngoài Lý Đông Minh đã là đang đợi lấy, thần tình kích động nhìn lấy chính mình. Đây là ngươi muốn hoàn hồn đan, ta thay ngươi luyện chế ra đến, chính ngươi xem đi. Diệp Phàm đem cái này hoàn hồn đan cho Lý Đông Minh kiểm hàng, hắn nhìn một chút về sau cả người thân thể đều đang run rẩy lên, sau cùng kích động nói ra, ta quả nhiên không nhìn lầm Diệp Đan Vương luyện đan thực lực, đây là còn lại 2.000 vạn kim tệ, nếu là ngày khác Đan Vương có sai khiến, Lý Mộ Len Ken toàn lực ứng phó trợ giúp các hạ. Sau khi nói xong Lý Đông Minh từ trên thân xuất ra một tấm lệnh bài đến, đây cũng không phải là phổ thông lệnh bài, mà chính là vương tộc lệnh bài, phía trên tiêu ký là đến từ Côn Lôn nước. Ngươi là Côn Lôn quốc vương gia. Diệp Phàm làm sao nghe được tên hắn cùng Côn Lôn thuộc nhà nước điểm quan hệ đâu, cái này Côn Lôn quốc tính Lý Sở lấy khối này kim bài xem xét cũng là hoàng đế huynh đệ mới có. Chỉ là thân phận không đáng nhắc đến. Nếu là ngày khác Đan Vương đến ta Côn Lôn nước, ta Lý Đông Minh nhất định cực kỳ chiêu đãi, vậy ta như vậy cáo tử. Lý Đông Minh hơi hơi ôm quyền gật đầu, trên mặt vô cùng sốt ruột lấy rời đi đây. Diệp Phàm hoàn lễ nói ra, cái kia vương gia xin cứ tự nhiên đi, ngày sau có rảnh nhất định đến nhà bái phỏng. Một phen cảm tạ về sau hắn liền rời đi, Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười đến, không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình thì kết bạn một chút vương gia, mà lại cái này cái vương gia thực lực không thể khinh thường a. Ta cũng nên qua tìm một chỗ bế quan. Diệp Phàm đem cái này 5.000 vạn kim tệ giao cho Mộ Uyển Thanh, các loại chính hắn trúc cơ sau khi thành công liền trở về đem Tô Ngộng Giao họ đều cho nhận lấy. Thương hội sự tình đều giao cho các nàng qua quản lý, lấy chính mình đan vương thực lực sẽ không có người nào nguyện ý trêu chọc đến chính mình. Mà lại tiếp xuống Diệp Phàm muốn đi tìm trước truyền tống trận hướng tu chân thế giới, nếu không nơi này linh khí tại hắn đột phá đến trúc cơ sau sẽ không còn tiến triển. Tốt nhất bế quan địa phương Diệp Phàm cần muốn tìm tới yêu thú xâm lâm qua, chỉ có tại yêu thú xâm lâm bên trong, tu luyện sinh ra to lớn vòng xoáy linh khí mới sẽ không ảnh hưởng đến người khác chú ý, nếu không một khi phương viên bên trong linh khí bị Diệp Phàm ngưng tập hợp một chỗ, động tĩnh quá lớn huyền cảnh cao thủ lập tức liền hội phát giác được, cho nên muốn liền biết. Yêu thú xâm lâm vô biên vô hạn phi thường lớn, Diệp Phàm lần này tới đến Côn Lôn nước cái kia nửa mảnh yêu thú xâm lâm bên trong, luyện khí tầng 12 tu vi hết sức triển khai, Côn Lôn trong nước Diệp Phàm trực tiếp rời đi, tiến về yêu thú xâm lâm. Trên đường đi Diệp Phàm tránh đi không ít cấp 2 cùng cấp 3 yêu thú, tiến về càng sâu địa phương tiến vào, ẩn nặc thuật đến cực hạn. Cần phải tại cái này liền có thể. Diệp Phàm xâm nhập cấp 3 yêu thú trong địa bàn. Mà lại không ngừng một đầu cấp 3 yêu thú, tối thiểu tầm 10 đầu, trên đường đi lừa qua những thứ này yêu thú lại tới đây. Diệp Phàm tìm tới một chỗ động huyệt lập tức đem phong ấn cho phong bế, sau đó liên hạ mấy chục đạo trận pháp ở bên trong, từ phòng ngự trận đến công kích trận các loại. Dùng linh thạch Diệp Phàm bố trí xuống cao cấp tụ linh trận, phương viên bên trong vài trăm dặm linh khí đều hướng phía nơi này vọt tới. Rất nhanh Diệp Phàm vận chuyển đạo quyển thiên phù công pháp, bắt đầu hấp thu linh khí. Từng cái đại chu thiên bắt đầu vận chuyển lại, Diệp Phàm chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng nhiều, điên cuồng ngưng luyện chân nguyên. Nơi này xuất hiện to lớn sóng linh khí khiến người khác xem ra tưởng rằng yêu thú xâm lâm bên trong phát sinh nội loạn, sẽ không có người dám hướng phía nơi này mà đến. Vài ngày sau Diệp Phàm chân nguyên càng ngày càng mạnh. Đem hắn tu vi trực tiếp đẩy hướng luyện khí tầng 13, mà vào lúc này đột nhiên trên bầu trời bắt đầu tầng mây tập kết, màu đen mây đen cùng thiểm điện ấp ủ lên, tựa hồ có người muốn độ kiếp một dạng. Diệp Phàm không dám khinh thường trực tiếp tế ra tị lôi tháp, sau đó ẩn khí châu ngăn cách trên người hắn khí tức, bên ngoài linh khí y hề nguyên tràn vào đến trong đan điền, nhưng hắn khí tức lại là không có phát tán ra. Bầu trời mây đen lập tức thối lui, khôi phục trời nắng ban ngày, Diệp Phàm tiếp tục tu luyện xuống tới thể nội kinh mạch khiếu huyệt lần nữa khuyết trương lớn, chân nguyên cường đại không chỉ gấp đôi. Rất nhanh một tuần sau Diệp Phàm tu vi đã đến luyện khí tầng 13 đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ kỳ cũng chính là cách xa một bước. Viễn cổ luyện khí sĩ nếu là có thể xuất hiện luyện khí tầng 13 vậy thì thật là cũng là tạo hóa, liền xem như thiên tài cũng bất quá là luyện khí tầng 9 mà thôi. Mà Diệp Phàm lại là luyện khí tầng 13, vượt xa khỏi thường nhân. Cái gọi là hậu tích bạc phát đến luyện khí tầng 13, Diệp Phàm phát hiện mình luyện thể cũng đã là đạt tới một loại cảnh giới kỳ diệu, chí ít hiện tại hắn luyện thể so với bình thường võ giả đều mạnh hơn nhiều, đã là nhanh nhẹ kỳ, không dựa vào pháp thuật liền có thể chiến đồng dạng nhanh nhẹ kỳ. Hiện tại nên trùng kích trúc cơ kỳ thời điểm. Diệp Phàm đã đợi cơ hội này thật lâu, luyện khí tầng 13 hắn thức hải vượt xa đồng dạng trúc cơ kỳ. Chợt Diệp Phàm lần nữa điên cuồng vận chuyển công pháp, mảnh này yêu thú xâm lâm bên trong linh khí lần nữa hướng phía nơi này tụ tập mà đến, bị Diệp Phàm nuốt vào trong đan điền hóa thành chân nguyên, lần lượt trùng kích kinh mạch khiếu huyệt. Mỗi trùng kích một lần kinh mạch thì mở rộng. Vô số lần xông vào phía dưới Diệp Phàm phát hiện muốn đột phá trúc cơ kỳ vẫn là khiếm khuyết một điểm gì đó, lúc này cái gì đều không muốn nuốt mất một hạt trúc cơ đan. Trúc cơ đan tại thể nội tan ra lần nữa hóa thành cường đại chân nguyên bổ sung lúc trước thiếu thốn chân nguyên, thừa thế xông lên lần nữa trùng kích kinh mạch cực hạn. Yêu thú xâm lâm bên trong linh khí đều sắp bị hút khô xuống tới, rốt cục tại Diệp Phàm ba hạt trúc cơ đan thuốc dưới. Chân nguyên thoái thác tầng cuối cùng hàng rào, loại kia hoàng hà vỡ đê cảm giác, cùng tất cả xung quanh linh khí lần nữa hướng phía hắn vọt tới, Diệp Phàm liền biết hắn rốt cục đột phá đến trúc cơ kỳ. Diệp Phàm thần thức cường đại thật nhiều lần, trúc cơ thần thức phương viên bên trong hơn trăm dặm đều có thể nhìn thấy, ý niệm phun trào cảm thụ cảnh giới này cường đại. Diệp Phàm xuất ra hơn 10 vạn linh thạch lần nữa hấp thu củng cố cảnh giới này, cho đến đem hắn cảnh giới củng cố tại trúc cơ một tầng đỉnh phong thời điểm, hắn mới dừng lại. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 779, nổi trận lôi đình. Diệp Phàm không nghĩ tới trúc cơ sau hấp thu linh thạch khủng bố như vậy, 100.000 hạ phẩm linh thạch một hồi hấp thu không, vậy ít nhất cũng là 1.000 vạn trung phẩm linh thạch A. Phương viên bên trong yêu thú đã táo động, bên ngoài trận pháp đã bị yêu thú va chạm. Không bao lâu nữa những trận pháp này thì sẽ phá hư mở, lần này xem như hữu kinh vô hiểm đột phá. Nếu không phải có tị lôi tháp cùng ẩn khí châu ngăn cản trên người hắn khí tức, lúc này đã sớm độ kiếp. Nơi này hẳn là không thể ở lại, nếu như phát sinh thú triều lời nói, có thể là vô cùng nguy hiểm. Lúc này Diệp Phàm triệt tiêu tất cả trận pháp, đem va chạm ở trước mặt mình yêu thú trực tiếp chém giết. Bây giờ bảo khí phi kiếm đã không thích hợp Diệp Phàm, với hắn mà nói dạng này phi kiếm không xứng với hắn thực lực. Đến tìm tới tài liệu lại cho chính hắn luyện chế một thanh phi kiếm. Vâng! Diệp Phàm giơ lên phi kiếm bốn phía mở giết, đến trúc cơ kỳ đối tầng 6 kiếm ý vạn kiếm quy tông lý giải càng thêm khắc sâu. Cái này cần ý tại thần thức cường đại, như là trước kia chỉ có mấy trăm ánh kiếm, bây giờ có thể sử xuất ngàn ánh kiếm tới. Yêu thú thương vong một mảng lớn đều bị Diệp Phàm vơ vét đi, dù sao tiểu lâu khai trương cần chúng nó. Vạn kiếm quy tông đã hướng tới trung thành, hướng sau tiếp tục tu luyện một hồi liền có thể. Diệp Phàm liếc liếc một chút lập tức liền phải có thành đầy yêu thú hướng phía nơi này chạy đến, coi như hắn trúc cơ kỳ chân nguyên, đều gánh không được nhiều như vậy yêu thú, ngự kiếm phi hành rời đi yêu thú xâm lâm. Lần này trở thành trúc cơ kỳ cao thủ, Diệp Phàm có thể đi trở về tiếp Tô Ngộng giáo họ đi tới nơi này. Chí ít tại trên phương diện làm ăn cần họ đến giúp mình quản lý. Trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành tốc độ quá nhanh, hiện mắt ở giữa Diệp Phàm đã đi tới Côn Lôn Thành, đây là Côn Lôn thủ đô thành. Diệp Phàm đi tới nơi này Côn Lôn nội thành vốn định bốn phía đi dạo một vòng, sau cùng treo cái này đan vương thân phận hành tẩu trong thành, gây nên không ít manh động, đan vương thân phận tại Côn Lôn trong nước cũng chưa tới 10 cái. Hắn xuất hiện để không ít người đều muốn lên kết giao một phen. Không có cách nào Diệp Phàm vốn định qua nhìn một chút cái này Lý Đông Minh, làm là Côn Lôn quốc vương gia, cho nên chính mình liền rời đi cái này. Diệp Phàm cảm giác được tốt nhiều nói cường đại ánh mắt quét tới, hẳn là huyền cảnh cao thủ nhìn về phía hắn nơi này đến, vẫn là trước thời gian rời đi cái này cho thỏa đáng. Liền xem như huyền cảnh cao thủ cũng phải lôi kéo hắn dạng này đan vương. Tại Côn Lôn nội thành lưu lại một vòng sau Diệp Phàm lấy phi hành pháp bảo rời đi cái này. Lần nữa trở lại thuộc thành thời điểm, đã là vài ngày sau, Diệp Phàm trúc cơ thành công trở về nhưng lại phát sinh một kiện đại sự, một mực trông coi chính mình Tân Nguyệt Thương hội sư phụ Mùa Quyển Thanh bị người cho bắt đi. Chờ Diệp Phàm trở lại thuộc thành về sau, biết được tin tức này không khỏi lôi đình tức giận, không nghĩ tới chân trước chính hắn vừa mới đột phá, hậu viện này thì có người động chính mình. Minh Tĩnh cùng Trần Y Dĩ tuy nhiên lần lượt đuổi tới nơi này, nhưng cũng đã không kịp, hôm qua vừa mới bị bắt, cho nên phát truyền âm ngọc giản nhưng cũng phải sau một ngày mới có thể đến. Rõ ràng là ai bắt đi sao? Diệp Phàm thế nhưng là tại cái này lưu lại mấy tên khai trần kỳ cao thủ. Lại không nghĩ đến đối phương có thể đem Mùa Quyển Thanh bắt đi, chí ít nhanh nhạy kỳ cao thủ thậm chí cả huyền cảnh cao thủ, lại hoặc là tu chân giả, tại cái này Ngũ Châu Sơn tu chân giả quá ít, trên cơ bản không thấy được mấy cái. Nếu như là tu chân giả cái kia Diệp Phàm thật sự là phiền phức, đối phương chí ít cũng là trúc cơ kỳ. Đối phương rời đi thuộc thành trốn hướng phương hướng là thiên tử nước, hiện tại truy lời nói căn bản không kịp. Bất quá hắn tại cái này lưu lại một trang giấy. Minh Tĩnh đưa cho Diệp Phàm một tờ giấy, là thần bí nhân bắt đi Mùa Quyển Thanh lưu lại. Hẳn không phải là tu chân giả, đây là một cái nhanh nhạy kỳ cao thủ, chí ít cũng là nhanh nhạy trung hậu kỳ. Diệp Phàm mặc dù biết một quyển thanh tu vi không đến luyện khí tầng 9, nhưng ít ra gặp chuyện có thể ngự kiếm phi hành rời đi, nhưng nàng lại không có biện pháp nào, liền trực tiếp bị chế phục hơi thở. Cái kia chính là đối phương tu vi quá cao áp chế nàng liền chân nguyên đều không có cách nào chuyển động. Các ngươi ngay tại nhà cái gì cũng không cần động, ta đi một chuyến thiên tử nước. Diệp Phàm đã từng giết qua thiên tử quốc hoàng tử, cho nên nhìn thấy tờ giấy này lại là mạ vàng. Phàm là có thể dùng lên dạng này chất liệu nên cũng là hoàng thân quốc thích, hoặc là vương công quý tộc người. Minh Tĩnh gật đầu xuống tới hai người bọn họ chúc cơ kỳ tu vi, chỉ cần không phải đụng phải huyền cảnh cao thủ tự vệ vẫn là có thể, tiếp quản nơi này sự tình. Diệp Phàm quả nhiên không thể quá tin tưởng Lạc Hữu Dung lời nói, người một nhà bị bắt nàng đều không thể giúp cái gì, nơi này trừ người nhà mình, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Loại sự tình này đến là ai xuất thủ, Diệp Phàm chỉ cần qua thiên tử nước mới biết được, cũng không biết có phải hay không là một cái bẫy. Diệp Phàm trở thành đan vương sự tình tại Thục Thành mặc dù không có mọi người đều biết, nhưng đến ít có người biết. Không nghĩ tới có người muốn tới tội hắn. Vắt hết óc tưởng tượng một chút, hắn nghĩ tới Trầm Hầu Toàn gia, nếu như bọn họ cấu kết thiên tử người trong nước đối phó chính mình khả năng có một chút, nhưng hơn phân nửa không có khả năng, bọn họ cao thủ mạnh nhất đều chết, đây là đang tự tìm đường chết. Về phần Diệp Phàm tại thế tục địch nhân Trần Phong, gia hỏa này tuy nhiên không biết ở nơi nào, nhưng lần trước đều kém chút bị người đánh chết. Có chút hiểm nghi nhưng cũng không phải lớn nhất. Lần cũng là thiên tử nước những hoàng tử kia, Diệp Phàm cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Dù sao bất kể như thế nào, coi như phía trước có bảy dập Diệp Phàm đều muốn đi một lần. Trên thư đều nói ở trên trời tử nước ám tử trong rừng, Diệp Phàm lấy Lý Ngưu thân phận ngự không phi hành giống một đầu tuyến xuất hiện ở trên không, hướng phía nơi này phi hành mà đi. Tại Diệp Phàm toàn lực phi hành dưới sau một ngày liền đạt tới thiên tử nước, đột phá trúc cơ sau Diệp Phàm thần thức đã đến mấy trăm dặm, cho dù là một hạt cho bụi đều trốn không thoát hắn quét hình. Ám tử lâm ngay tại thiên tử nước phụ cận bên trong dãy núi, các loại Diệp Phàm thần thức ở chỗ này quét mắt một vòng xuống tới, cũng không có phát hiện sư phụ hắn một quyển thanh tung tích, nơi này tới gần Tử Dương Cung. Diệp Phàm ẩn ẩn suy đoán cũng có thể là Tử Dương Cung ra tay với hắn, nếu như là Tử Dương Cung lời nói thì thật có chút khó giải quyết. Diệp Phàm ở chỗ này vừa đi vừa về nhìn rất nhiều lần xuống tới đều không có tin tức, cũng không có cái gì bậy dập, cái kia là sao cái này trên thư còn nói vị trí này lừa hắn chỗ này. Có điều cũng không thể tại cái này lãng phí thời gian. Diệp Phàm dự định ở trên trời tử thành bên trong tìm ra được lại nói, bình thường địa phương thần thức đều có thể lục soát một lần đi qua đến có hay không, nhưng phổ thông chỗ ẩn thân đều không có, cái kia duy chỉ có tại vương cung phương hướng. Trong vương cung vô số cao thủ, đặc biệt là nhanh nhạy kỳ khẳng định không ít cao thủ, đều là trúc cơ kỳ cao thủ, nếu như ngay cả chính hắn sư phụ đều không tìm về được lời nói, cái kia đều trắng tu luyện uổng phí. Lúc này Diệp Phàm cái gì cũng không nói, hướng phía vương cung đi đến đồng thời thần thức một cỗ hồng thủy hướng phía trong vương cung lục lọi. Mặc dù tốt mấy đạo cường đại ánh mắt hướng phía hắn xem ra, nhưng Diệp Phàm đều không sợ lên. Thân phận bây giờ là Lý Ngưu, Diệp Phàm đương nhiên là không sợ. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 780, Đại Chiến Tử Đế. Thiên tử quốc vương cung Diệp Phàm không sợ, trực tiếp xông đi ra bên ngoài, trong vương cung 7-8 cái nhanh nhạy kỳ cao thủ xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở Diệp Phàm đường đi. Các hạ là ai? Nơi này là vương cung cấm địa, bất kỳ người nào đều không được bước vào, không có tử đế khẩu dụ, kẻ tự tiện đi vào. Chết! Một vị nhanh nhạy kỳ hộ pháp nổi trận lôi đình, đại đao trong tay ẩn ẩn muốn xuất chiêu ý tứ. Thình lình nhìn lấy Diệp Phàm. Ta lần này là vì bằng hữu đến, nghe nói các ngươi vương cung hoàng tử bắt đi ta hảo hữu một quyển thanh, nếu là không giao ra người đến, thì đừng trách ta xuất thủ. Đối mặt 7 tên luyện thể cao thủ, Diệp Phàm tự nhiên cũng là không sợ, chính hắn luyện thể mức độ đều cùng bọn hắn tương đương, luyện khí tầng 13 cũng không phải luyện không, chí ít để hắn luyện thể đạt tới một cái cao độ. Chúng ta vương cung không có người này, các hạ tìm nhầm người, chúng ta hoàng tử cũng không có bắt đi người này, càng chưa nghe nói qua, xin ngươi lập tức rút đi, đừng ép ta nhóm động thủ. Một tên khác hộ pháp cũng đứng ra một thanh trường kiếm tiện tay liền có thể đem kiếm phương pháp múa ra, ngăn lại Diệp Phàm tiếp tục tiến lên dự định. Đây là vương cung, nếu để cho Diệp Phàm xuống tới, cái kia còn thể thống gì? Diệp Phàm vừa nói một bên thần thức tại vương cung tiếp tục tìm tòi, nhưng đều không có phát hiện đến một quyển thanh bóng dáng, trừ bỏ mấy chỗ địa phương che đậy lại Diệp Phàm thần thức dò xét, thật sự thật không có người, nhưng ám tử lâm cũng không có. Có điều hôm nay cần náo ra một phen động tinh đến, Diệp Phàm mới có thể biết người kia tung tích. Để cho ta đi vào tìm liền biết có hay không, nghe nói vương cung vô số cao thủ, vậy liền để ta lãnh giáo một chút tử đế tọa hạ các ngươi hộ pháp thực lực. Diệp Phàm đã đều đến không thể quay người trực tiếp đi thôi, mà lại không làm ra một điểm động tinh đến, thật đúng là khiến người ta đến bặt nạt tới. Tự tiện xông vào vương cung giết không tha. Diệp Phàm đã bước vào tiền đến, cho nên những thứ này hộ pháp cùng nhau động thủ. Trên tay bọn họ đại đao cùng trường kiếm múa ra đao khí, cường đại bên trong nguyên nương theo lấy đao khí, liền xem như Diệp Phàm dùng luyện thể để ngăn cản đều có ẩn ẩn tác dụng bộ dáng. Xem ra nhanh nhạy kỳ cao thủ cũng không phải đơn giản như vậy, tiện tay đao khí đều có dạng này uy lực. Một người chiến bảy người vẹn vẹn luyện thể không dựa vào pháp thuật, không cách nào thắng những người này, mà lại Diệp Phàm cũng không muốn ở chỗ này kéo quá lâu. Nếu như là huyền cảnh cao thủ đến thì phiền phức. Thì để cho các ngươi nhìn một chút ta thuộc sơn kiếm phái vạn kiếm quy tông đi. Diệp Phàm đạp không mà đứng ở không trung, lấy thần thức thôi động ngàn ánh kiếm hướng lấy bọn hắn đánh tới. Những thứ này kiếm mang cũng không có thay đổi hình dáng tùy ý đánh giết. Sau đó Diệp Phàm phi kiếm lần nữa mấy trăm đạo chân nguyên kiếm mang hai bút cùng vẽ. Dạng này hai cái mạnh nhất chiêu thức. Bảy tên nhanh nhạy kỳ cao thủ cùng nhau sắc mặt đại biến, đem bên trong nguyên bảo vệ thân thể nhưng vẫn là không có tới qua cắt chém đến kiếm mang, ngàn ánh kiếm căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Bảy vị nhanh nhạy kỳ trên người lão giả pháp y đều bị cắt đứt, cũng may Diệp Phàm không có sử dụng quá nhiều chân nguyên, thần thức cũng không có quá mạnh miễn cưỡng đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, hướng phía trong vương cung bay đi. Đi vào trong vương cung, Diệp Phàm nhìn thấy người mặc tử kim sắc hoàng bào nam tử, nên cũng là tử đế. Tại Diệp Phàm cùng bảy tên nhanh nhạy kỳ cao thủ giao đấu thời điểm, hắn cũng đã là biết chỉ là tại đang đứng xem, cho đến Diệp Phàm đánh bại bọn họ. Cái này có râu quai nón tử đế xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, anh tuấn thần lãng uy vũ bất phàm. Ngươi là thuộc sơn kiếm phái đệ tử, là sao xông xáo vua ta cùng, mà lại cùng bản vương hộ pháp đại chiến một trận, dạng này sẽ làm bị thương ta thiên tử nước cùng thuộc sơn kiếm phái hòa khí. Tử đế đầu đội hoàng quan thần sắc nghiêm túc, trên thân khí thế cũng phóng xuất ra, đè nén Diệp Phàm, dạng này bị xâm nhập đến trong vương cung, nếu là truyền đi lời nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Diệp Phàm cao cao nhấc lên đầu mình đến, lạnh lùng nói ra, ta cũng không có ý mạo phạm. Chỉ là quý quốc có người bắt đi bằng hữu của ta, đồng thời lưu lại cuốn sách này, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, dạng này trang giấy là đến từ các ngươi vương cung a. Diệp Phàm ném ra bên ngoài tờ giấy kia bị tử đế thu tới tay bên trong, nhìn một chút về sau lắc đầu dưới tới nói, chỉ bằng vào trang giấy này như thế nào chứng minh là chúng ta trong vương cung người bắt đi ngươi người, mà lại dạng này giấy cũng không phải là vua ta cung mới có. Khác vương cung cũng có dạng này giấy, ngươi dạng này chắc chắn là chúng ta trong vương cung làm các hạ không khỏi quá phận đi. Tử đế nếu không phải gặp Diệp Phàm đánh bại dễ dàng vương cung hộ pháp, bản thân lại là thuộc sơn kiếm phái đệ tử, hơn nữa còn là tu luyện được vạn kiếm quy tông. Hắn nhưng là chưa nghe nói qua người như vậy, ít nhất là thái thượng trưởng lão mới có thể làm được đi. Diệp Phàm đến đây chẳng qua là nhìn xem cái này tử đế thần sắc phản ứng. Nhưng từ hắn phản ứng nhìn lại, xác thực không giống như là hội bắt đi một quyển thanh người, nhưng Diệp Phàm đảo mắt nói ra, cũng chính là sợ các ngươi hoàng tử bắt đi ta người. các tự động là ta muốn giao ra hoàng tử. Cái kia cũng phải nhìn ngươi là có hay không có thực lực này. Tử đế lạnh lùng đáp lại một chút, hắn cũng không phải dễ khi dễ. Nếu như Diệp Phàm là huyền cảnh cao thủ hoặc có lẽ bây giờ liền có thể để hắn hoàng tử đi ra, nhưng một cái liền huyền cảnh đều không phải là cứ như vậy xông vào đãng hắn địa bàn, rõ ràng là không để hắn vào trong mắt. Nhanh nhạy hậu kỳ thực lực Diệp Phàm đánh không lại, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh bị thua, người này đều không tìm được sao có thể dễ như trở bàn tay rời đi. Hắn đều đã là trúc cơ một tầng. Nếu như đánh không lại tử đế cũng là bình thường, liền xem như đánh không lại cũng phải làm đến bọn hắn một thân thẹn huống hồ trong khoảng thời gian này, thủ hạc còn không có triệu hoán đi ra, tại ngũ hành trong nhẫn đều đã là cấp 3 linh thú đi. Đều ăn hết nhiều như vậy đồ tốt, gia hỏa này xem ra hôm nay Diệp Phàm là cần phóng xuất một chút. Tử đế đều như vậy nói, vãn bối chỉ có thể phục bồi. Diệp Phàm cái này còn có thể nói ra đến, phi kiếm trong tay đã bạo phát ra trận trận kiếm mang hướng phía tử đế chém tới, tiên hạ thủ vi cường. Tử đế tu luyện là tử cửu dương thần công, trên thân tử khí lượn lờ, hai con ngươi tiếp cận Diệp Phàm kiếm mang, trong tay trường kiếm màu tím cũng đánh giết tới, trong nháy mắt giao thủ xuống tới. Diệp Phàm chân nguyên đụng phải tử cửu dương thần công, không có hắn thâm hậu đánh cho trận trận lui lại xuống tới. Làm cho Diệp Phàm toàn thân đau nhức. Cái này tử cửu dương thần công thật lợi hại, ta chân nguyên hoàn toàn không cách nào đột phá hắn chân thân. Tử đế trên thân tử vân vờn quanh bản thân liền là thần công hộ thể, bình thường đều khó mà cận thân đánh giết hắn. Bất đắc dĩ tình huống dưới Diệp Phàm chỉ có thể lần nữa dùng tới vạn kiếm quy tông, ngàn ánh kiếm tùy ý rảo sát hắn, tử đế trên thân tử vân chậm rãi giảm ít một chút. Xem ra chỉ có vạn kiếm quy tông mới có thể thương tổn đến hắn. Tiểu nhị đi ra làm việc. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thủ hạc thì xuất hiện tại Diệp Phàm trên bờ vai. Cấp 3 linh thú trợ uy, há miệng cũng là phong nhận chạm quần quận cuốn tới. Tử đế giật nảy cả mình, không biết làm sao đống nhiên Diệp Phàm trên đầu vai xuất hiện một con linh thú. Phan đồng nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 781, Tử Dương Cung Trưởng Lão. Cấp 3 linh thú phong nhận chạm rất mạnh, đi vào tử đế vờn quanh tử vân. Cái này một chạm phát ra đinh đương tiếng vang, giống như chém tới cái gì kim loại bên trên, rất nhanh bị trên người hắn tử khí ngăn chặn. Tử Dương thần công xem ra rất lợi hại ngập A, thủ hạc mau thả ra ngươi đại chiêu đi. Diệp Phàm hô to phía dưới thủ hạc từ trên bả vai hắn bay đến không trung, há mồm cuồng phun ra, chung quanh lúc đầu một điểm tin đồn đều không có, đột nhiên ẩn ẩn một cô mãnh liệt đại phong bao trùm tới, thổi hướng tử đế trên người. Cái này lại là yêu thuật gì lại có như thế cuồng phong loạn thành. Tử đế trên thân bên trong nguyên bức ra một đạo tử vân ngăn cản được trận này quái phong, cắt bay đá chạy trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía vương cung phương hướng mà đi. Vương cung không ít kiến trúc bị thủ hạc đại phong cuốn bay phong đắp, thổi ngã mấy mảnh phong ốc. Dạng này quái phong dẫn tới phong vân biến động, bốn phía mây đen quần quận mà đến. Mà Diệp Phàm lại không nhận ảnh hưởng này tỉnh táo nhìn lấy tử đế, khỏe miệng làm cười nói, tử đế, tuy nhiên ta không thể đánh bại ngươi, có điều tin tức đã đưa đến, 3 ngày chi 4 nếu là lại không gặp được mùa quyển thanh. Tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta đi. Thủ hạc thu hồi trận gió lúc này, các loại tử đế thấy rõ trước mặt bóng người cũng đã là biến mất hầu như không còn. Trong thần sắc hơi có chút sợ hãi thán phục, có dạng này thú sủng quả thực là khiến người ta hâm mộ a. Tử đế không nghĩ tới Thục Sơn kiếm phái xuất hiện dạng này cao thủ, xông xáo hắn vương cung toàn thân trở ra, người này hắn nhất định muốn tra được. Diệp Phàm rời đi vương cung sau lại qua ám tử trong rừng tìm kiếm tung tích, vẫn là không có một quyển thanh tin tức, không biết là bị bắt đi nơi nào, bạt vô âm tín à, liền xem như muốn thiết kế bẫy dập dẫn dụ Diệp Phàm mắc câu, cái kia đều muốn làm ra cho hắn nhìn mới được à. Vương cung sự tình rất nhanh truyền đi, Diệp Phàm thân phận là Lý Ngưu, cho nên rất nhanh trong thành truyền ngôn đi ra Thục Sơn kiếm phái Lý Ngưu tại Thục Quốc chém giết Trầm Hầu. Lại đại loạn thiên tử quốc vương cung, làm cho tử đế hiện thân lại toàn thân trở ra dạng này nghe đồn. lúc trước có thể chém giết khai trần kỳ cao thủ không có gì, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn đi qua liền có thể cùng tử đế đánh hòa nhau, chỉ sợ đã là huyền cảnh cao thủ ngồi dưới đệ nhất người. Mà lại sư phụ hắn vẫn là Đoạn Kiếm Nam, có dạng này sư phụ thì có dạng này đồ đệ. Tại cái này ám tử lâm sau một ngày, một quyển thanh tin tức từ nội thành truyền tới, bắt đi nàng cũng không phải là vương cung hoàng tử, mà là đến từ Tử Dương cung tu sĩ. Truyền tới tin tức cũng là Diệp Phàm cho Lý Đông Minh luyện chế hoàn hồn đan, loại đan dược này liền xem như nhị phẩm đan vương đều chưa chắc có thể luyện chế ra đến, mà Diệp Phàm lại là luyện chế ra đến, mà lại cái này Lý Đông Minh cùng Tử Dương cung trở mặt, cho nên Tử Dương cung nhất định Dương trưởng lão mới có thể bắt đi nàng. Cái này Hành Dương lão thất phu ít nhất là nhanh nhạy hậu kỳ đi, có bản lĩnh hướng ta đến bắt đi sư phụ có gì tài ba đâu. Sông Tử Dương cung có thể là tử tội, mà lại Diệp Phàm sửa chữa làm căn bản không có cao như vậy, qua chẳng khác gì là chịu chết. Rất nhanh Diệp Phàm hiện thân đến Thiên Tử Thành bên trong, muốn Tử Dương cung đưa ra thay người điều kiện. Mệnh lệnh này vẫn là tử đế thay truyền đạt Diệp Phàm, muốn cứu người có thể cần phải dùng 10 khỏa vạn liên đan tiến hành trao đổi. Diệp Phàm trên thân cũng không có nhiều như vậy vạn liên đan, cho nên qua Côn Lôn nội thành. Tiêu xài một số kim tệ Diệp Phàm mua sắm vạn liên tử tìm tới một nơi luyện đan qua, vạn liên đan đã luyện chế mấy lô, cho nên đối Diệp Phàm tới nói cũng không có cái này bao nhiêu khó khăn, nhanh chóng luyện mấy cái lô vạn liên đan, gom góp 10 khỏa về sau, Diệp Phàm lần nữa trở lại Thiên Tử Thành bên trong. Trong vương cung, tử đế, vạn liên đan ta đã luyện chế thành công, ta trên tay có 10 khỏa vạn liên đan, mời ngươi chuyển đạt nhất định Dương trưởng lão, đem người mang đến nơi này, ở trước mặt giao dịch. Diệp Phàm có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng cái này nhất định Dương trưởng lão, nếu như đi Tử Dương cung giao dịch, mặc dù bây giờ là Lý Ngưu thân phận, bọn họ không dám đối với mình thế nào, nhưng nếu như Mộc Uyển Thanh bị giết, Thục Sơn kiếm phái cũng sẽ không thay ngoại nhân ra mặt, nhân tình thế thái cũng là như thế, không cần thiết làm một cái người đắc tội Tử Dương cung. Tốt việc này ta hiện tại thì truyền đạt, một ngày sau nhất định Dương trưởng lão tự sẽ tới chỗ này. Tử đế cũng không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát tìm tới vạn liên đan, mà lại một lần đều là 10 khỏa người bình thường đều rất khó chiếm được. Diệp Phàm rời đi vương cung về sau, cũng không muốn việc này lập tức liền cùng nhất định Dương trưởng lão động thủ xuống tới, khẳng định như vậy đến lúc đó ẩn môn còn muốn lọt vào đả kích, dù sao hiện tại ẩn môn trừ bỏ Diệp Phàm không có nhanh nhạy cao thủ. Thu này tạm thời nuốt xuống đến lúc đó nghĩ biện pháp lại đem cái này Hành Dương diệt trừ. Vốn là một ngày không nghĩ tới nửa ngày sau, Diệp Phàm liền thấy chân trời rơi hạ một đạo phi hành pháp bảo, người mặc trường bào màu tím lao giả mặt đen xuất hiện trong thành này, phía sau còn theo bị phong tu vi Mộ Quyển Thanh, có thể nhìn ra những ngày này xuống tới, Mộ Quyển Thanh cả người đều tương đương mỏi mệt. Nàng thân sắc cô đơn bộ dáng, để Diệp Phàm rất lợi hại đau lòng, cưỡng chế qua một cơn lửa giận, phi thân tiến về vương cung trong đại điện. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn lấy phía trên ngồi hai người, một cái là tử đế, một cái khác là nhất định Dương trưởng lão. Nghe nói ngươi là Đoạn Kiếm Nam đệ tử, kết bạn vị kia gọi là Diệp Phàm đan vương, thật không nghĩ tới có thể xin ngươi tới nơi này, ta muốn vạn liên đan tới tay không có. Nhất định Dương trưởng lão nói chuyện âm dương quái khí, hiển nhiên người khác e ngại Đoạn Kiếm Nam hắn nhưng là không có chút nào sợ, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Phàm. Ngươi trước đem người để thoát khỏi, ta thì cho ngươi đan dược. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng Mùa Quyển Thanh, hướng phía nàng gật gật đầu xuống tới, nhìn một điểm nàng cũng không nhận được cái gì trên thân thể thương tổn, chỉ là trên tinh thần tựa hồ tra tấn một điểm. Người cho ngươi đi. Nhất định Dương trưởng lão đem bên người Mùa Quyển Thanh hướng phía Diệp Phàm đẩy đi qua, cũng không sợ Diệp Phàm bây giờ có thể mang theo Mùa Quyển Thanh đào tẩu, hết thể đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Diệp Phàm tiếp được bị phong bế tu vi Mùa Quyển Thanh, nàng cũng ánh mắt kích động nhìn lấy Diệp Phàm, rốt cục đồ đệ mình tới cứu đi chính mình, thân thể đều có chút run rẩy lên. Không có việc gì ta mang người trở về. Diệp Phàm cũng không nhiều lời đem đan dược ném cho Nhất Định Dương trưởng lão, ánh mắt thật sâu nhớ kỹ ra hỏa này, ngày sau nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Diệp Phàm quay người liền muốn mang theo một quyển thanh rời đi, Nhất Định Dương trưởng lão lại để ở bọn họ, mang theo một cỗ hí ngược thần sắc nói ra, đến ta thiên tử nước ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể đi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho là ngươi còn có thể lưu lại ta sao? Diệp Phàm quay người cũng rêu cợt một chút, thật sự coi chính mình nhanh nhạy hậu kỳ tu vi liền có thể ngăn lại chính mình. Nghe nói ngươi là Đoạn Kiếm Nam đệ tử, còn tu vi đi ra Vạn Kiếm Quy Tông, trên thân còn muốn linh sủng, chỉ cần ngươi đem cái này linh sủng lưu lại, chúng ta để cho ngươi đi, không phải vậy các ngươi đều lưu lại đi. Nhất Định Dương trưởng lão đứng lên nhìn Diệp Phàm, cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, không nghĩ tới Tử Dương cung xuất hiện ngươi dạng này bại loại, ta nhổ vào, qua bà nội ngươi muốn ta linh sủng ngươi cũng phải có bản sự này. Diệp Phàm ôm lấy một quyển thanh, phân ra thần thức thi triển đi ra Vạn Kiếm Quy Tông, ngàn ánh kiếm ly thể mà ra, sau đó chân đạp phi kiếm từ trong vương cung trên không trực tiếp là bay đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 782, Đoàn Tụ. Hiện tại Diệp Phàm lưu tại nơi này chẳng khác gì là muốn chết. Hai cái nhanh nhạy hậu kỳ cao thủ căn bản không phải đối thủ. Chửi một câu Diệp Phàm không để ý bọn họ đào tẩu. Cái này ngàn ánh kiếm bị Nhất Định Dương trưởng lão đại đao bổ ra chặt đứt. Mặc dù chỉ là tới một chút, nhưng đuổi theo ra qua thời điểm, Diệp Phàm đã là đào tẩu. Đoạn Kiếm Nam đệ tử cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng có năng lực gì đâu, đạt được cái này Vạn Liên Đan cũng không chuyến này. Nhất Định Dương trưởng lão đan dược đắc thủ mỉm cười, cũng không có hướng phía Tử Dương cung mà đi, quay người hướng phía nam rời đi. Diệp Phàm tiêu hao chân nguyên trong cơ thể, cũng không biết ra bao nhiêu bên trong không có xem đến phần sau người đuổi theo, hơi thở phào xuống tới. Chờ thấy rõ ràng bốn phía thời điểm, phát hiện đã đi tới một cái sơn cốc bên trong, rơi xuống đỉnh núi Diệp Phàm muốn ăn đòn đi ra một tòa động phủ, liên hạ mấy chục đạo trận pháp sau đó bắt đầu vì một quyển thanh giải khai thân thể cấm chế. Sư phụ ngươi thế nào, lao ra hỏa này không đối ngươi làm cái gì a? Diệp Phàm có chút bận tâm nói ra. Không có cái này hành dương cẩu tặc ngày đó thừa dịp ta không chú ý thời điểm đánh ngất xỉu ta. Đều tại ta lúc ấy tuổi còn rất trẻ hắn tự xưng là ngươi tốt bạn, sau đó lôi kéo ta lời nói ngươi đi nơi nào, biết ngươi không tại Tân Nguyệt trong thương hội thì đánh ngất xỉu ta đem ta bắt đi. Một quyển thanh nói ngày đó tao ngộ, bị bắt sau liền đến Tử Dương cung bên trong, nhốt vào phòng tối bên trong cho đến hiện tại mới được thả ra. Thu này khẳng định phải báo, gia hỏa này là cái nhanh nhạy hậu kỳ tạm thời giết không được hắn. Diệp Phàm hiện tại trúc cơ một tầng tu vi, muốn giết chết một người trúc cơ hậu kỳ độ khó khăn khá lớn, trừ phi vận dụng ẩn long diệt đi ra hỏa này. Nhưng lại như thế này căn bản cũng không lấy, cũng không thích hợp Diệp Phàm dạng này đi làm. Đi qua sau chuyện này chắc hẳn một quyển thanh cũng cần phải minh bạch, cũng không phải là cái gì người đều có thể tin tưởng, trừ chính mình thân nhất người bên ngoài, người khác cơ hội cũng không thể tin tưởng xuống tới. Tại sự bố trí này xuống tới trận pháp để một quyển thanh khôi phục một chút chân khí trong cơ thể, nàng hiện tại vẫn là luyện khí kỳ mà thôi, cần sớm một chút trúc cơ lại nói. Mấy ngày sau Diệp Phàm rời đi nơi này trở lại thuộc nội thành, đi qua sự kiện lần này Diệp Phàm hay là hy vọng họ tu vi có thể lần nữa tăng lên, tuy nhiên tại thế tục bên trong đã là không ai có thể thương tổn đến nhưng ở chỗ này cái gì cũng biết phát sinh. Một tỷ tỷ ngươi rốt cục trở về, chúng ta đều lo lắng chết ngươi đâu. Những ngày này đều có không ít tin tức truyền ra, cho đến gặp một quyển thanh hoàn chỉnh chỉnh trở về. Chân y tỷ muội thở phào xuống tới, từ ánh mắt đều đã nhìn ra thật sự là quan tâm. May mắn Diệp Phàm xuất hiện cứu ta, có điều các ngươi không muốn lo lắng cho ta, ta hiện tại một chút việc cũng không có chứ. Một quyển thanh lúc trước nếu là đem nhận chủ thanh linh huyền quy phóng tới bên người lời nói, thì sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Lần này minh tĩnh họ tương thanh linh huyền rùa mang đến, để tránh ngươi mùa quyển thanh lại xuất hiện cái gì. Sư phụ, cái này linh thú tốt hơn theo thân thể theo ngươi đi, dạng này ngươi an toàn một điểm. Thanh linh huyền quy bản thân tối cao có thể sinh trưởng đến cấp 6 linh thú, hiện tại là cấp 2 linh thú cũng có thể giúp được mùa quyển thanh. Mùa quyển thanh gật đầu xuống tới cảm thấy cái này đều có lý. Lần này Diệp Phàm dự định về trước trong thế tục đem Tô Ngộng giáo họ trước nhận lấy lại nói, chí ít làm cho các nàng sớm một chút trúc cơ cũng có thể đến giúp chính mình. Nơi này dù sao đã giao cho hạ nhân qua quản lý liền có thể, các ngươi chả là về Diêm Thành tu luyện đi thôi. Diệp Phàm không trong đoạn thời gian này vẫn là muốn họ đều tại Diêm Thành trong môn phái, chí ít lần này Diệp Phàm có thể đem trận pháp lần nữa chữa trị một chút. Liền xem như huyền cảnh cao thủ muốn đánh phá trận phương pháp cũng cần một đoạn thời gian. Chân y dư y thì họ gật đầu xuống tới tập thể trở lại Diêm Thành ngoài núi ẩn môn. Diệp Phàm đem trận pháp chữa trị xuống tới. Trước kia dự định cũng tại trận pháp này bên trong làm cái truyền tống trận pháp. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn có thể truyền tống đến chỗ khác. Nhưng truyền tống trận cần tài liệu. Trước mắt Diệp Phàm đều không có cho nên làm không được. Tiêu hết nửa ngày thời gian Diệp Phàm đem trận pháp bố trí đến, khuyên bảo họ nói ra, hiện tại ta lập tức về thế tục qua, các ngươi không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không nên rời đi trận pháp, liền xem như các ngươi rời đi nhất định muốn kết bạn cùng một chỗ. Biết Diệp Phàm ca ca, ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta đều sẽ chú ý. Chân y dư y khoát khoát tay xuống tới, minh bạch Diệp Phàm dụng tâm lương khổ. Diệp Phàm dạng này trực tiếp rời đi nơi này, từ Diêm Thành bên trong rời đi, ngự kiếm phi hành rời đi nơi này, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới trong sơn cốc từ loạn lưu trong gió lấy phi hành pháp bảo rời đi. Ra Ngũ Châu Sơn Diệp Phàm ngửi được cảm giác quen thuộc cảm giác, lần này trở về Tân Nguyệt Thành hắn đều mang không ít linh thạch, có điều đều là hạ phẩm linh thạch về phần trung phẩm linh thạch quá không nhiều gặp. Mà lại thế tục cơ hồ không có gì linh khí tại cái này tu luyện khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Diệp Phàm không hiểu rõ Lạc Gia Sơn cái kia kim đan tiền bối đến là tu luyện thế nào, có lẽ là bởi vì hắn tu luyện là Phật môn công pháp căn bản không muốn linh khí, không phải vậy vẫn luôn ở tại Lạc Gia Sơn bên trong. Lần này Diệp Phàm trở về nghĩ đến hắn con trai của đại ca Diệp Tiểu Bảo Bối, không biết hiện tại thế nào. Dù sao mặc kệ là từ căn cốt lên còn là linh căn lên đều quá tốt, về sau nếu là tu hành lời nói đem sẽ trưởng thành rất nhanh. Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động trở lại Tân Nguyệt Thành bên trong, toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều trốn không thoát hắn thần thức điều tra. A, tại sao ta cảm giác đến có một cỗ trúc cơ kỳ thần thức hướng phía chúng ta nơi này quét tới, hiện tại giống như đến trên người chúng ta. Ẩn môn bên trong Tô Ngộng Giao cùng với Sở Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được cỗ này quét tới thần thức rất quen thuộc cảm giác, cũng không phải là loại kia khiến người ta sợ hãi cảm giác. Không phải là tướng công trở về a? Mạ gì cũng cảm giác được cường đại thần thức quét tới, tuyệt đối là trúc cơ kỳ cao thủ. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thật phát hiện ta, không sai các ngươi lão công ta trở về, không có khiến ta thất vọng a. Hai cái luyện khí tầng 9 đỉnh phong, một cái luyện khí tầng 9 hậu kỳ đều có thể trùng kích trúc cơ. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười, cả người giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng, đi vào ẩn môn bên trong, cởi mở tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ ẩn môn bên trong. Lão công, thật là ngươi a, ngươi làm sao hiện tại mới đến tiếp chúng ta đây, không phải đã nói luyện khí thất tầng liền trở lại. Lúc này ngươi thế nhưng là nói chuyện không tính toán gì hết nha. Tô Ngộng Giao nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, lúc này tiến lên đã rất là tưởng niệm, cũng đã lâu đi qua Diệp Phàm một mực không trở lại, họ chính mình cũng dự định tự mình tiến về Ngũ Châu Sơn tìm kiếm Diệp Phàm. Sở Nguyệt trên mặt cũng là nghĩ đọc cái kia mỉm cười lộ ra khuynh thành ánh mắt, đều bị nhân nạn lấy tự kềm chế. Mạ gì cũng không nói chẳng những tưởng niệm Diệp Phàm còn muốn đọc phụ thân hắn đâu, vẫn luôn muốn đi Ngũ Châu Sơn. Thật xin lỗi, ta nói tốt đều không thực hiện, bất quá là gặp được một điểm phiền phức. Diệp Phàm trên mặt lộ ra thật có lỗi đến, không hổ là Diệp Phàm cho các nàng phục dụng thiên địa linh quả, riêng phần mình nắm giữ mạnh đại linh căn tu vi mới lại nhanh như vậy. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 783, Đoạn Trần. Diệp Phàm đương nhiên biết họ khuyết thiếu là cái gì, khó được lần này trở về, muốn cho các nàng đều mang đi. Có điều Tân Nguyệt Thành bên trong còn có hắn ca tại, mà lại hắn chị dâu bây giờ còn chưa có tu vi, bao quát Lam Phỉ ở bên trong đều không có tu vi. Lần họ phụ mẫu đều tại cái này, tiếp xuống nên xử lý như thế nào Diệp Phàm đều có không nghĩ ra. Sau khi trở về Diệp Phàm thì cùng Tô Ngộng Giao họ thật tốt đàm luận, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu chân nếu như cảnh giới không có đột phá, như cũ đều có thọ nguyên đến thời điểm. Điểm này họ đều là lòng dạ biết rõ. Tu chân trên con đường này tàn khốc hơn, có người chán nản cả đời liều đến là tư chất cùng tư nguyên, khó mà nói hết. Diệp Phàm, cái này ngươi đừng có tâm lý gánh vác, cha mẹ ta đều không muốn đi một con đường, tại thế tục trôi qua rất tốt, cho nên ta tắc thành cho bọn hắn, chỉ là ta gì nhỏ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tu chân. Ta hy vọng đến lúc đó lao công ngươi có thể mang lên nàng. Tô Mộng Giao trong khoảng thời gian này đều câu thông rất lâu. Ba mẹ nàng như bây giờ sinh hoạt rất thỏa mãn không muốn màn trời chiếu đất, mà lại lọt vào người khác truy sát dạng này sinh tồn hoàn cảnh liền nghĩ qua bình thường thời gian. Sở Nguyệt là không có áp lực, nàng ý nghĩ giống như Tô Mộng Giao. Duy nhất quải niệm chính là nàng bà ngoại. Về phần cha mẹ của nàng đã không có cảm tưởng, hiện tại bà ngoại tiếp đến nơi đây có thể an hưởng tuổi già thì rất vui vẻ. Diệp Phàm so sánh hiểu Sở Nguyệt, ánh mắt chuyển hướng Mạ Di, nàng mở miệng nói ra, ta cũng không có áp lực gì, ta chính là muốn tìm đến phụ thân liền có thể, thế tục sự tình có thể không cần đi nhớ thương. Tốt đã các ngươi đều như vậy dự định, vậy ta cũng không có gì có thể nói. Diệp Phàm chính mình cũng không biết tương lai đường sẽ như thế nào, chỉ có thể nỗ lực để cho mình mạnh lên, mà lại phụ thân hắn cũng ưa thích yên tĩnh sinh hoạt. Diệp Phong đều đã đi tìm phụ thân hắn nói qua mấy lần, chỉ nghĩ tới không tranh quyền thế sinh hoạt, không ao ước quê nương không ao ước tiên, Diệp Phàm chỉ có thể buông tay. Trở về một ngày này Diệp Phàm đều là buổi tiếp họ ba người. Trước đó đã hứa hẹn qua đợi đến Diệp Phàm đột phá trúc cơ sau liền có thể đụng họ. Cho nên hôm nay trở về, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, buông tay bố trí xuống cách âm kết giới, Diệp Phàm ôm ấp ba người làm cho các nàng đều trở thành chính mình nữ nhân. Ba người cũng đều là lần đầu tiên, sắc mặt đỏ rực có chút xấu hổ nhưng không bao lâu thì giống như khác nữ hài. Ngày thứ ba sau Diệp Phàm phát hiện mình vậy mà chiếm tiện nghi, không nghĩ tới cùng với các nàng dạng này cũng có thể tu luyện. Lúc đầu trúc cơ một tầng tu vi lần này bên trong ẩn ẩn đột phá dấu hiệu, cảnh giới trực tiếp buông lỏng xuống tới, đột phá đến trúc cơ tầng 2. Đồng dạng họ tu vi cũng càng ngày càng tiếp cận trúc cơ kỳ, Tô Mộng Giao lên sắc mặt vẫn là đỏ bừng không quên đánh Diệp Phàm. Oán trách nói ra, ngươi dạng này đều có thể tu luyện à. Thật sự là tức chết người, chúng ta đều còn không có trúc cơ thành công đâu. Ta cho các ngươi luyện chế trúc cơ đan, có điều ở chỗ này không thích hợp đột phá, qua vài ngày mang các ngươi qua Ngũ Châu Sơn thời điểm, các ngươi đều có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Diệp Phàm có chút buồn cười, nếu không phải mình thiên phú dị bẩm, làm sao lại một bên ngủ một bên tăng cao tu vi. Chỉ là Tô Ngộng Giao họ bản thân tu vi cũng là ở cái này luyện khí đỉnh phong cho nên Diệp Phàm mới có dạng này cơ hội. Tốt à, vậy cũng chỉ có thể qua Ngũ Châu Sơn lại nói, ở chỗ này thật thật nhàm chán, có điều Ngũ Châu Sơn nơi đó là không phải rất nguy hiểm. Tô Ngộng Giao cũng sợ chính mình qua Ngũ Châu Sơn có người ngấp nghé nàng mỹ mạo, cho nên đến lúc đó cần dịch dung một chút. Ngũ Châu Sơn xa so với trong tưởng tượng đáng sợ, các ngươi không cần thiết không thể chủ quan. Diệp Phàm đem luyện thể giả đẳng cấp nói ra, bên trong huyền cảnh tu vi có thể so kim đan cao thủ. Lần trước Diệp Phàm vì cướp đoạt Ngũ Châu đỉnh liền đã gây nên huyền cảnh cao thủ truy đuổi, nếu không phải mượn nhờ cực phẩm linh khí, lúc này không phải treo cũng là trọng thương. Yên tâm đi lão công, ta hội thật tốt tu luyện, sẽ không cho ngươi gây chuyện đâu. Đối với chúng ta lần trước qua Úc Châu du lịch thời điểm, đạt được vật này ta cảm giác không phổ thông, hãy cầm về đến. Tô Mộng Giao đưa cho Diệp Phàm một khối đồ vật, mới đầu Diệp Phàm không chút nào để ý, nhưng nhìn thấy nghiêm túc nhìn một chút về sau, toàn bộ thần sắc cũng vì đó phấn chấn, hai con ngươi đồng tử đều biến lớn. Đoạn Trần, ngươi ở đâu đạt được Đoạn Trần? Diệp Phàm có chút kích động, suýt chút nữa thì hét dầm lên, giữ chặt Tô Mộng Giao cánh tay. Lao công đau a, ngươi không muốn bắt ta đây, đây là tại Úc Châu phát hiện đâu, Đoạn Trần là cái gì a? Tô Mộng Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm cho Diệp Phàm cao hứng như vậy đồ, vật, khẳng định là không phổ thông. Diệp Phàm lấy tới lặp đi lặp lại nhìn một chút Đoạn Trần về sau, nói ra, cái này Đoạn Trần là luyện khí tài liệu nhưng vẫn là bố trí truyền tống trận cần phải dùng đến tài liệu. Nói cách khác chúng ta chỉ cần lại tìm đến một loại thiên tịnh các, sau đó chế tác trận kỳ, liền có thể cơ cấu lên truyền tống trận, mà lại cái truyền tống trận này có thể song hướng. Nói thí dụ như ta tại Tân Nguyệt Thành thiết lập truyền tống trận, trở lại Ngũ Châu Sơn tái thiết lập một cái truyền tống trận, vậy chúng ta liền có thể song hướng truyền tống. Các ngươi muốn đi Ngũ Châu Sơn lời nói, liền có thể trực tiếp từ nơi này rời đi. Một khi tại Ngũ Châu Sơn chúng ta lọt vào cao thủ truy sát, cũng có thể dùng truyền tống trận thoát đi. Diệp Phàm giải thích như vậy một chút, Tô Mộng Giao như thế thông tuệ đã sớm minh bạch, sắc mặt cũng cao hứng trở lại nói ra, nói như vậy lão công ta còn giúp đến ngươi à, có thể là như thế này truyền tống trận có thể bố trí bao xa à. Đây là hạ phẩm Đoạn Trần, nếu như bố trí đến lời nói, tối đa cũng là 10 vạn dặm khoảng cách. Diệp Phàm mặc dù bây giờ còn không tìm được tiến về tu chân thế giới truyền tống trận, nhưng dạng này truyền tống trận nếu như có thể bố trí lời nói, cớ sao mà không làm a? Đến lúc đó muốn trở về nơi này chẳng phải là nhẹ nhõm một mảnh xuống tới. 10 vạn dặm. Chơi ạ, địa cầu chúng ta đến mặt trăng mới là 20 vạn dặm đi. Tô Mộng Giao ôm lấy đầu mình, thật sự là khó có thể tưởng tượng khoảng cách như vậy là kinh khủng bực nào. Cái này không tính là gì, ngươi biết tu chân thế giới động làm theo số khoảng cách nghìn vạn dặm, vậy thì thật là vô biên vô hạn địa phương, ngày sau chúng ta qua tu chân thế giới lời nói liền biết. Diệp Phàm vừa cười vừa nói, Tô Mộng Giao mặc dù là che miệng bị dạng này tin tức kinh ngạc đến ngây người, nhưng chốc lát nữa đã tiếp nhận xuống tới. Diệp Phàm qua tìm Diệp Phong, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Diệp Tiểu Bảo Bối đã biết đi đường, mà lại có thể nói chuyện, từ nhỏ Diệp Phàm liền để hắn ngâm mình ở linh trì lý trưởng đại sở lấy thiên phú không cần nhiều lời. Thật lâu một lần trở về Diệp Phàm lúc đầu muốn đi tìm đến Tần Thư Nhã, lại phát hiện Tần Thư Nhã đã không thấy, Sở Nguyệt theo Diệp Phàm cùng nhau đi, nói cho Diệp Phàm nói ra, Tần Thư Nhã lao sư bị Côn Lôn cung người mang đi, bây giờ căn bản không tại chúng ta Tân Nguyệt Thành bên trong, giống như cũng đã là tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong, nguyên nhân cụ thể không rõ. Lần sau ta gặp được Đỗ Nhã Bạch thời điểm muốn hỏi rõ ràng. Diệp Phàm qua tìm nhị cẩu nhưng tương tự nhị cẩu cũng biến mất, không biết đi nơi nào, Diệp Phàm qua tìm nhị cẩu mẫu thân Lưu Giao cũng không thấy, hai người đều tập thể biến mất. Cụ thể đi nơi nào Sở Nguyệt cũng không biết. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 784, lại đến Thiên Tịnh Sa. Cũng không thấy, đây thật là. Diệp Phàm không nghĩ tới một lần trở về dự định đem nhị cẩu tinh thần tật bệnh chữa cho tốt, lại không nghĩ rằng trở về nhìn một chút người đều không có. Tướng công không cần đau thương bọn họ không phải là bị giết, đều là bị người mang đi. Nghe nói là nhị cẩu phụ thân đem bọn hắn đều cho tiếp đi. Ta muốn nhị cẩu phụ thân hẳn không phải là người bình thường đi. Sở Nguyệt an ủi Diệp Phàm, đều là từ Hồng Dương thôn đi ra Diệp Phàm bọn họ tình cảm đều rất sâu. Ai xem ra cũng chỉ có thể như thế. Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt thăm viếng Hoa Hạ Quốc đi vào Kinh Bắc trong thành phố. Trước đó Diệp Phàm đem tứ hợp viện đều cho Mục San San huynh muội hai cái, những ngày này xuống tới Mục San San cũng không đảm nhiệm nữa, nữ tiếp viên hàng không cũng là làm lên sinh ý đến, dù sao có Lam Phỉ ở đây. Tướng công, đợi lát nữa nhìn thấy Mục San San lời nói, ngươi cũng không nên kinh ngạc nha. Sở Nguyệt ra vẻ thần bí treo Diệp Phàm khẩu vị, Diệp Phàm có chút không rõ nhìn lấy, cái này đến là làm gì thần bí như vậy. Cho đến Diệp Phàm đi vào bên trong tứ hợp viện nhìn thấy xuất hiện Mục San San về sau, thần thức quét mắt một vòng xuống tới không nghĩ tới Mục San San đã là luyện khí tầng 3, khóe miệng không khỏi kinh ngạc một phen dưới tới nói, chẳng lẽ ta nhìn lầm. Mục San San là trường nào thì bắt đầu tu luyện. Trước đó lầm phục một loại linh quả dẫn đến chính nàng thì có linh căn, cho nên ta chuyển cho nàng công pháp, vừa vặn nàng cũng là kim linh căn cho nên tu luyện tới luyện khí tầng 3. Sở Nguyệt đi đến Mục San San bên cạnh nói ra, có lỗi với lão bản, ta cũng không nghĩ tới dạng này thì tu luyện, ngươi sẽ không trách ta chứ. Mục San San lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm cũng không nhìn không thấu hắn tu vi giống như là một ngọn núi áp chế đâu. Xấu hổ lại kích động nói ra, ta làm sao lại qua trách ngươi đâu, ta cao hứng còn không kịp đâu, có thể tu luyện cũng là chuyện tốt, về sau thì cùng ta về Ngũ Châu Sơn tu luyện đi thôi. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới đây coi như là một cái ngoài ý muốn, có điều anh của nàng hiện tại đã rời đi cái này, lần trước hai người đều là phục dụng linh quả hiện tại cũng có tu vi. Diệp Phàm vốn định mở mang kiến thức một chút kinh bắc bát ra lâu như vậy đi qua cũng không thấy, rất là tưởng niệm một chút. Đương nhiên thế tục tiền Diệp Phàm đã không quan tâm, tại kinh bắc thành phố nhìn thấy bọn họ, mỗi một cái đều là khúm núm bộ dáng. Không cần khẩn trương ta lại sẽ không ăn các ngươi tại đây không phải mở một cái cổ vật đường phố sao. Để cho chúng ta qua xem một chút đi. Diệp Phàm xem bọn hắn tu vi cũng chưa tới ngưng huyết kỳ đều là địa cấp cao thủ, liền không hề qua nói cái gì, dù sao nơi này không phải Ngũ Châu Sơn, có thể là địa cấp cao thủ đã rất lợi hại người tiên. Người thật mời tới bên này. Lúc này là Long Gia đều không dám thất lễ Diệp Phàm, Ngũ Châu Sơn có nhiều việc thiếu đều nghe nói một điểm, mà lại Diệp Phàm danh tiếng bọn họ thế nào lại là không biết đâu, Đan Vương tên tuổi như sấm bên hai. Diệp Phàm gật đầu lôi kéo Sở Nguyệt tay xuất hiện tại trong phường thị, bốn phía nhìn một chút, hôm nay tới cũng là tùy tiện nhìn xem, nếu như có thể thấy cái gì bảo bối vậy liền mang đi, không có lời nói coi như là dạo phố tới. Diệp Phàm đi ở phía trước, dọc theo con đường này đi đến tùy ý chọn nhặt lên nhìn xem, nơi này chủ quán nhìn thấy là Long Gia đến đây, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Phía trước đột nhiên một trận tiếng ồn ào, gây nên Diệp Phàm chú ý bọn họ tranh giật đồ là một cái hộp ngọc, mới đầu thần thức tùy tiện quét một chút cái này trong hộp ngọc chỉ là chứa một gốc phổ thông linh thảo, nhưng là các loại thần thức sau khi rời đi, cảm giác có điểm gì là lạ, thần thức lần nữa đảo qua qua. Che đậy ta thần thức. Diệp Phàm bước nhanh đi qua từ chủ quán trong tay, trực tiếp đem cái này hộp ngọc cướp đi. Hai người này tranh đoạt người nhìn thấy Diệp Phàm làm sao giật đồ, vừa muốn nói một chút Diệp Phàm, Long Gia lạnh lùng ánh mắt quét tới, sắc mặt hai người đại biến lên. Tới nơi này người đều biết Long Gia là nơi này chủ nhân, rõ ràng người này là Long Gia bằng hữu, muốn mắng chửi người lời nói lần nữa thu lại xám xịt rời đi. Diệp Phàm thần thức công kích một chút cấm chế này rất nhanh liền phá mất, hộp ngọc này phía dưới lại còn cất giấu một loại hạt cát. Loại này hạt cắt bị Diệp Phàm nâng ở trong tay, tâm giật nảy cả mình nói ra, quả nhiên có môn đạo a, thiên tịnh xa, thật sự là thiên tịnh xa a, hôm nay vận khí này thật nổ tung a. Liên Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới có thể tìm được thiên tịnh xa, mà lại chân trước vừa mới tìm tới hạ đẳng đoạn trần, lúc này sắp tìm tới thiên tịnh xa ông trời thật là tắc thành cho hắn chính mình. Long Gia cũng không nghĩ tới dạng này hộp ngọc phía dưới còn có cái gì à, hơn nữa còn là một loại hạt cát, nhìn thấy loại này hạt cát Diệp Phàm hưng phấn toàn thân đều đang phát run đây. Chủ quán, cái này bao nhiêu tiền ta mua xuống? Diệp Phàm trực tiếp mở miệng nói ra. Long Gia cái này không cần tiền, nếu như ưa thích thì lấy đi đi. Chủ quán không phải người ngu biết cái này người mua khẳng định là Long Gia bằng hữu. Cực khách nhân trọng yếu nào dám lấy tiền đây. Diệp Phàm đều không nói ném cho Long Gia 100 kim tệ, quay người liền rời đi. Long Gia nhìn thấy cái này lại là vô cùng chân quý kim tệ, toàn bộ hoa hạ đều không có bao nhiêu kim tệ à, chỉ có tại Ngũ Châu Sơn mới có quý giá đến không được, một chút cũng là 100 cái lập tức tìm người soát thế tục tiền cho chủ sạp này 10 triệu liền rời đi, xem như giải quyết thích đáng. Chủ quán cao hứng lập tức thì rời đi nơi này, thật phát tài. Diệp Phàm đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút bố trí truyền tống trận, cho nên tại Kinh Bắc thành phố không có ở bao lâu. Các loại mục san san anh của nàng Mục Phong sau khi trở về đều mang đến Tân Nguyệt Thành. Lúc đầu Diệp Phàm muốn qua nhìn một chút Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đến thế nào, Sở Nguyệt lại điểm tỉnh Diệp Phàm. Lục Tuyết Kỳ qua Ngũ Châu Sơn trước đó đưa các nàng đều cho mang đi, còn có cái kia Tôn Phi Phi cùng nhau đều cho mang đi. Mang đi họ làm cái gì? Cái này Lục Tuyết Kỳ môn phái nào? Diệp Phàm cau mày coi là Chu Dĩnh cùng Trình Lệ không lại dùng qua quan tâm, lại không nghĩ rằng phát sinh dạng này biến số. Ngọc Hoàng Cung, Lục Tuyết Kỳ bây giờ bị Ngọc Hoàng Cung thu làm đệ tử. Ngươi quên nàng có cái vị hôn phu là đến từ Ngọc Hoàng Cung, cho nên đều muốn Chu Dĩnh họ mang đi. Vừa vặn cái này Trần Phong đi vận cất chó, tựa hồ cũng trở thành Ngọc Hoàng Cung đệ tử. Sở Nguyệt rất bất đắc dĩ nói ra, ngày xưa đối thủ bây giờ đều như vậy đỉnh cấp môn phái, về sau đụng phải sẽ phát sinh cái gì còn không biết đây. Cái này quả thật có chút khó giải quyết, không nghĩ tới tuần này Dĩnh vẫn là cùng Trần Phong đi đến cùng nhau đi, may mắn không phải trung thổ. Ngọc Hoàng Cung là địch hay bạn hiện tại khó nói, nếu như trung thổ cái kia chính là hoàn toàn địch nhân, chạm mặt liền sẽ đánh một trận chiến. Diệp Phàm cũng không muốn nghĩ tượng dạng này trà đạp tâm sự. Lục Tuyết Kỳ coi là bắt đi chính mình đã từng ưa thích bạn gái trước liền có thể hàng phục chính mình, thật đúng là quá non một điểm. Trở lại Tân Nguyệt Thành ẩn môn bên trong, Diệp Phàm bắt đầu khởi động bế quan luyện chế trận kỳ. Cái gọi là trận kỳ cũng là trận pháp bố trí tốt tại trận này bên trong, trực tiếp tế ra đến liền là trận pháp, không dùng hiện tại lại đến bố trận. Cho nên Diệp Phàm luyện hóa không ít trận kỳ, sau cùng lại đến làm cái này đoạn trần cùng Thiên Tịnh Sa. Truyền tống trận Diệp Phàm nghiên cứu một thời gian thật dài, từ lần trước tiến về Bồng Lai Đảo thời điểm liền biết truyền tống trận, cho nên bố trí không khó. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 785, song hướng truyền tống trận. Cái truyền tống trận này đương nhiên không thể làm cho tất cả mọi người đều biết, cho nên ở cái này Cửu Ba Đảo bên trên, Diệp Phàm tuyển chọn tỉ mỉ xuống tới tại một chỗ hậu sơn bên trên, trước đó để cổ môn Ngân Mao Sư Vương cùng Ưng Vương thay mình thủ sơn, hiện tại thời gian cũng chưa tới, bị Diệp Phàm đuổi đi. Hiện tại hai người kia tu vi Diệp Phàm đều chướng mắt quá tụt hậu, cổ môn đều đã rơi vào tay trung thổ, tương đương với hồi phi yên diệt. Diệp Phàm tại trong sơn cốc này bụng đào ra một cái động phủ đi ra, ở cái này trong động phủ chứa một cái truyền tống trận phát dù sao linh khí không phải nồng đậm địa phương, liền xem như tu chân giả cũng phát hiện không nơi này, lại nói nhiều như vậy trận kỳ khắc chế trận pháp, có mấy người có thể phát hiện. Truyền tống trận cũng không cần linh khí tiện nghi phương, cho nên Diệp Phàm xử lý tốt động phủ sau ở bên trong thì bố trí đến trận kỳ. Nhiều như vậy trận pháp đều bị bố trí đến, cái gì công kích trận, ẩn nặc trận, ngăn cách trận, phòng ngự trận. Nhưng phàm là biết trận pháp đều bố trí đi vào, sau đó lại dùng đoạn trần cùng Thiên Tịnh Sa bố trí đến truyền tống trận. Ở cái này trong động phủ Diệp phàm để vào siêu nhiều linh thạch ở bên trong, còn có các loại đan dược cái gì đều ném ở bên trong, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dạng này truyền tống trận là song hướng. Nếu như là đơn hướng trận pháp, như vậy chỉ có thể từ nơi này truyền tống đến Ngũ Châu Sơn, từ Ngũ Châu Sơn không thể truyền đưa tới, cái này kêu là làm đơn hướng truyền tống trận. Mà Diệp Phàm bố trí như vậy xuống tới, tại Ngũ Châu Sơn ẩn môn bên trong lại làm một cái cũng là song hướng truyền tống trận. Nếu như ngày nào Diệp Phàm tại Ngũ Châu Sơn bị người đuổi giết chí ít có thể lấy dẫn người truyền tống đến nơi này, mà lại có thể trực tiếp hủy đi Ngũ Châu Sơn bên kia truyền tống trận, đoạn tuyệt truyền tống đến nơi đây. Dù sao đây đều là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trận pháp bố trí tốt. Diệp Phàm không có nói cho ẩn môn người bên trong, cũng chính là mình người thân nhất ca ca hắn Diệp Phong. Đây chính là truyền tống trận A, Nói như vậy ngày sau chúng ta tại cái này có thể trực tiếp truyền tống đến Ngũ Châu Sơn. Diệp Phong đối diện xem liếc một chút Diệp Phàm truyền tống trận, thật cao hứng đến không được, làm như vậy thực sự quá tốt. Ca, ngươi cùng chị dâu trước hết tại cái này đi, trong khoảng thời gian này ta dẫn các nàng rời khỏi nơi này trước. Lần này Diệp Phàm muốn dẫn đi quá nhiều người, Tô Mộng Giao, Sở Nguyệt, Mạ Di, Lam Phỉ, Mục San San huynh muội, Lan Phi những thứ này 6 người. Nơi này Diệp Phong là có tu vi hơn nữa còn là luyện khí tầng 5, lưu hắn cùng ẩn môn cao thủ tại cái này có thể không có sơ hở nào, chính mình trước mang theo họ trở lại Ngũ Châu Sơn bố trí truyền tống trận. Các ngươi đều trốn đến ta ngũ hành phòng bị bên trong đi, những thứ này dịch dung đan ta đều cho các ngươi, đến lúc đó phục dụng dịch dung đan cải biến các ngươi dung mạo. Diệp Phàm vẫn là lo lắng cho mình phu nhân nếu như đều qua Ngũ Châu Sơn, bị ngấp nghé mỹ mạo thì phiền phức, cho nên đến lúc đó nhất định muốn dịch dung đến ít đi ra ngoài thời điểm. Diệp Phàm khống chế lấy phi hành pháp bảo xuyên qua loạn lưu phong đến Ngũ Châu Sơn, sau đó đem Tô Ngộng Giao họ đều cho phong xuất, cùng Diệp Phàm chính mình vừa tới thời điểm mở dạng, họ đối mới sự vật đều cảm giác kinh hỉ cùng mê mang. Lao công đây chính là Ngũ Châu Sơn A, cảm giác tựa như là đi vào cổ đại một dạng, có điều nơi này linh khí so với thế tục đều mạnh quá nhiều. Tô Ngộng Giao bốn phía hiếu kỳ xem chừng lấy, họ đều ăn vào Diệp Phàm dịch dung đan, cải biến dung mạo của mình biến thành nam nhân. Đến ẩn môn bên trong các ngươi đã đột phá đến trúc cơ kỳ đi. Diệp Phàm trên đường đi thả chậm phi hành pháp bảo phi hành trên không trung. Phía dưới cảnh vật đều có thể trông thấy đến, thay đổi đan vương y phục mang theo họ hướng phía Diêm Thành bên trong bay qua. Diêm Thành vốn chính là cấp 3 thành trì, cho nên Diệp Phàm xuất hiện để nội thành không ít tu sĩ quăng tới hâm mộ và tôn kính thần sắc. Nhất phẩm đan vương thế nhưng là không có nhiều cái, có thể trở thành nhất phẩm đan vương đều là vạn người không được một luyện đan thiên tài, dạng này người người nào đều muốn đi lĩnh bợ. Diệp Phàm mới mặc kệ nội thành người ánh mắt, đi vào ẩn môn bên trong chuẩn bị qua bố trí trận pháp, về phần Tô Ngộng Giao họ đều khôi phục trên mặt chân dung. Tô Ngộng Giao họ đi vào ẩn môn bên trong đi chơi, Diệp Phàm cũng không muốn cầu họ hiện tại đã đột phá tu vi, hiện tại Diệp Phàm muốn thử nghiệm một chút truyền tống trận. Về phần ẩn môn bên trong truyền tống trận đến muốn bố trí ở nơi nào, điểm này Diệp Phàm còn đang suy nghĩ bên trong. Không có khả năng đào ra lòng đất thông đạo đến, như thế tới nói nếu như vạn nhất thật phát sinh cái gì, cũng không kịp chạy trốn. Phát sinh nguy hiểm thời điểm, nghĩ đến cũng là nhanh lên rời đi cái này có thời gian lâu như vậy lại đi đến động phủ, cho nên truyền tống trận Diệp Phàm cảm thấy có thể thiết trí tại họ trong khuê phòng, đến lúc đó vạn vừa phát sinh cái gì kịp thời truyền tống rời đi. Ẩn môn bên trong cũng bị phân chia ra đến. Tự nhiên có trưởng môn khu vực, trưởng lão khu vực, đệ tử khu vực chờ một chút phân chia, chí ít tại trưởng môn khu vực là so sánh lớn một điểm địa phương, nhưng cũng không phải rất lớn. Sau đó là trưởng lão khu vực ở phía dưới bảo vệ bọn hắn, sau cùng mới là cái này đệ tử khu vực. Diệp Phàm đem trận kỳ bố trí tại Tô Ngộng Giao gian phòng bên trong, họ tu luyện đều sắt bên phòng ốc bên trong. Sau đó dùng đoạn trần cùng thiên tịnh xa đem truyền tống trận bố trí đến, dạng này truyền tống trận đều bố trí tới. Có điều dạng này truyền tống trận còn cần Tô Ngộng Giao họ đem chính mình thần thức đều lưu một đạo cho Diệp Phàm, sau đó luyện chế lên đồng biết ngọc bài, dạng này họ đều có thể dẫn người truyền tống rời đi, không có thần thức ngọc bài không cách nào dẫn người rời đi. Đây cũng là vì ngày sau ẩn môn bên trong nếu như xuất hiện phản đồ, cũng không thể mượn nhờ trận pháp này rời đi. Các ngươi ai muốn cùng ta trở về, hiện tại truyền tống trận bố trí tốt, chúng ta truyền tống về qua nhìn một chút. Diệp Phàm hướng phía Minh Tĩnh họ nói ra, nơi này vẫn là Minh Tĩnh cùng Trần Y muốn trở về nhìn một chút, cho nên Diệp Phàm mang lên họ. Hoàn thành trận pháp này Diệp Phàm muốn thử nghiệm một chút, dùng mười mấy cái linh thạch đặt ở truyền tống trận bên cạnh. Tay nắm lấy thần thức ngọc bài mang theo Trần Y Y cùng Minh Tĩnh ba người quang mang lấp lóe một chút người thì không thấy. Truyền tống trận bên cạnh mười mấy cái linh thạch hóa thành cặn bã thổ, Diệp Phàm tại trong truyền tống trận tốt giống như vượt qua trước mặt đen kịt một màu, cả người cao tốc tại thời gian quỹ tích lên di động. Đợi đến bọn họ lần nữa mở mắt nhìn thấy ánh sáng thời điểm, đã là đi vào lúc trước tại Cửu Ba Đảo Thiết Hạ Động phủ truyền tống trận. Trời ạ, chúng ta đây là trở về. Minh Tĩnh lúc trước cùng Diệp Phàm đi qua Đồng Lai Đảo, cho nên không có cảm giác gì cái truyền tống trận này còn tính là ổn định. Ngược lại là Trần Y Y Y lần thứ nhất truyền tống, hơi kinh ngạc nói không ra lời nói. Xem ra cái truyền tống trận này chúng ta là thành công, có điều nơi này tuyệt đối không nên khiến người ta phát hiện, nếu như nơi này bị phá hủy lời nói chúng ta thì hỏng bét. Diệp Phàm vẫn cảm thấy truyền tống trận không thể chỉ có một cái, nếu như một cái hủy đi chí ít còn có một cái cơ hội có thể đào thoát. Mà lại không muốn nhiều lần sử dụng truyền tống trận, dù sao ai biết có hay không đẳng cấp cao tu vi, nếu như bị phát hiện nơi này truyền tống trận thì thật phiền phức. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 786, Hỏa Chủng. Ngươi nói không sai, lần này ta trở về muốn đi từ hàng tịnh trai lấy một vật. Hiện tại từ hàng tịnh trai đã tuyên bố hiệu lực trung thổ gia tộc, lần này y ngươi trước cùng Diệp Phàm trở về đi, ta ở lại đây xử lý một vật, chuyện này cùng dị hỏa có quan hệ. Minh Tĩnh hai con ngươi trở nên sáng lên, nói tới cái này dị hỏa Diệp Phàm con ngươi cũng sáng lên, cái này trong thế tục Diệp Phàm phát hiện tại thần bên trong cái hang rồng trúc long dị hỏa, đã để hắn luyện đan mức độ đạt được đề cao. Nếu như có thể lại tìm đến dị hỏa lời nói, vậy liền thật sự là hắn luyện đan mức độ đem hội phi thường khủng bố. Mà lại Diệp Phàm là hỏa hệ tu chân giả, dạng này dị hỏa đối tu chân giả tới nói sách cao tu vi sẽ rất lợi hại có chỗ tốt. Căn cứ Diệp Phàm xem xét đạo quyển thiên phù lên điển tịch, trong thế tục dị hỏa rất ít, trên cơ bản rất nhiều dị hỏa đều tại tu chân thế giới bên trong. Liền xem như tại Ngũ Châu Sơn Diệp Phàm cũng không có nghe được cái gì liên quan tới dị hỏa. Trước đó Trúc Long Hỏa bài danh lời nói cũng chính là 30 vị trí đầu, coi như Minh Tĩnh trên thân dị hỏa so với hắn đẳng cấp đều thấp một cấp, nhưng bất kể thế nào dị hỏa đều là giá trị liên thành, bởi vì dị hỏa đều có thể sinh trưởng, hội theo Diệp Phàm tu vi cao thấp cùng tu luyện công pháp, còn có thôn phệ hết hỏa hệ linh vật đều có quan hệ. Đồng thời Diệp Phàm là luyện đan sư đối lửa loại cần nếu là càng cao càng tốt, không có tốt hỏa chủng không có thể trở thành đỉnh cấp luyện đan sư. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tìm tới một loại khác dị hỏa? Diệp Phàm tim cũng nhảy lên đến cuống họng, dạng này sự tình nếu như là nói thật, hắn không biết cái này mình tĩnh có thể hay không để cho mình. Ta cũng không rõ ràng tại chúng ta từ hàng tịnh trai trong đường ta đã từng nhìn thấy điêu khắc tại mộ bài phần trên chữ, tựa hồ là liên quan tới một loại dị hỏa, bài danh 25 cái sáng dị hỏa, không biết ta lần này trở về còn có thể hay không nhìn thấy, cho nên ta lần này trở về tìm một cái. Minh Tĩnh cái này mới vừa nghĩ ra lúc trước nàng tu vi quá yếu, không thể nhìn thấy cấm chế nữa phần sau nội dung. Hiện tại đột phá đến trúc cơ kỳ, lại có truyền tống trận tùy tiện đều có thể đi ra. Vậy cần ta đi chung với ngươi, khác không được ta đối với trận pháp cùng cấm chế tạo nghệ còn có thể. Diệp Phàm hiện đang lo lắng sự tình, nếu như chuyện này thật sự là tại từ hàng tịnh trai lời nói, như vậy họ khẳng định cũng là biết, mà lại từ hàng tịnh trai không biết có người hay không. Ngươi yên tâm từ hàng tịnh trai cao thủ đều rời đi. Ta khẳng định mang theo tin tức trở về, cái này dị hỏa ta sẽ cho ngươi, có người nói rõ dị hỏa có thể thôn phệ hết lúc trước hỏa diễm tấn cấp. Minh Tĩnh biết Diệp Phàm trúc long hỏa là màu cam, cái gọi là hỏa diễm đẳng cấp có xích tranh hoàng lục thanh lam tử, càng đi về phía sau là càng ngày khủng bố. Hỏa diễm muốn tấn cấp trừ bỏ thôn phệ hết hỏa hệ linh vật cũng là cả hai dị hỏa ở giữa sát nhập thôn phệ, mới có thể thúc đẩy lớn lên. Cho nên Diệp Phàm đã sớm muốn cho Trúc Long Hỏa tấn cấp. Người khác nếu là đạt được bên trong một loại dị hỏa cũng đã là cơ duyên lớn, chớ nói chi là hai loại dị hỏa, coi như Diệp Phàm đạt được sau cũng muốn suy tính một chút làm sao tiến hành dung hợp cái này giống như vẫn chưa có người nào làm qua đây. Dạng này cũng tốt đi, chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta liền đi về trước. Diệp Phàm hiện tại không có đem hắn ca đều cho mang đến, chủ yếu hiện tại bọn hắn còn không thích hợp, qua ít ngày Diệp Phàm đón thêm bọn họ đi tới nơi này. Ngồi lên truyền tống trận, Diệp Phàm cùng Trần Y Dĩ Y rời đi nơi này, trở lại ẩn môn qua, xuất hiện tại Tô Ngộng Giao gian phòng bên trong. Vừa trở về liền nghe nói Tô Ngộng Giao họ Dịch Dung thành đồng dạng tướng mạo nữ nhân ra đường, tại Diêm Thành nội ứng nên rất ít có thể dám đến động Diệp Phàm người. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm dự định lại đi luyện chế vạn liên đan, chỉ là cái này vạn liên tử muốn mua được rất khó. Hiện tại trúc cơ đan cũng không đủ, Diệp Phàm dự định lại đi luyện chế mấy cái lô trúc cơ đan. Theo hiện tại luyện đan tốc độ trúc cơ đan đã là phổ thông đan dược, Diệp Phàm luyện chế tốc độ vẫn rất nhanh, nửa ngày xuống Diệp Phàm liền đã luyện chế 2 lô trúc cơ đan. Vừa lúc Tô Ngộng Giao họ cũng tại trong thành trì chơi chán trở về, hai người đều là luyện khí đỉnh phong cao thủ, trên thực lực không sai biệt lắm cũng phải đến ngưng huyết hậu kỳ, đương nhiên không dùng e ngại. Tốt có ý tư a. Không nghĩ tới đến cổ đại một dạng, nơi này thành trì quả nhiên là kỳ lạ đâu, có điều nhìn thấy một đống tu vi cao thâm người, chúng ta nơi này tu vi ở chỗ này căn bản không có gì à. Khắp nơi đều có ngưng huyết kỳ cùng địa cấp tu vi, Tô Ngộng Giao không có cảm thấy mình mạnh hơn người khác đến địa phương nào đây. Tốt các ngươi tất cả nhanh lên một chút qua bế quan đi, sớm ngày đột phá đến trúc cơ kỳ. Diệp Phàm cảm giác họ một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, chính hắn đều lo lắng ngày sau không tại cái này ẩn môn bên trong, như lần trước như thế một quyển thanh bị Tử Dương cung nhất định Dương trưởng lão bắt đi. Diệp Phàm cầm 10 khỏa vạn liên đan đem người cho chuột về, hiện tại nhất định phải cho các nàng một điểm cảm giác nguy cơ. Từ khi tu luyện đạo quyển thiên phù mới xuất hiện mã Diệp Phàm so với hắn người càng có thể phát giác được loại kia nguy cơ. Tô Ngộng Giao họ tại thế tục ngốc lâu, cái chỗ kia họ đều là vô địch, coi là đến nơi đây vẫn là như vậy tâm tính, vậy liền không nên. Không thể nào lão công, một tỷ còn bị người nắm qua. Tô Ngộng Giao lúc trở về nghe Trần Y Dĩ Y nhắc qua mới biết được, đoạn thời gian trước Diệp Phàm vì cứu nàng còn làm thật là lắm chuyện đây. Không phải vậy đâu, đều là ta chủ quan, không phải vậy ta xây cái truyền tống trận này làm gì. Chỗ lấy các ngươi đều nhanh qua bế quan đi, đây là trúc cơ đan đều nuốt vào đột phá đi. Họ đều là ngũ hành linh căn, cái này thiên địa linh khí bên trong đều hàm ẩn ngũ hành tiến hành tu hành hấp thu linh nguyên nhiều, nhưng Diệp Phàm không chỉ là hỏa linh căn, các loại linh căn đều có, trừ hấp thu ngũ hành linh nguyên bên ngoài, rất ít hấp thu băng lôi phong cái này ba loại linh nguyên. Diệp Phàm bây giờ muốn đột phá đến trúc cơ tầng 2. Cần rất lợi hại thanh thúy tươi tốt linh khí, vẹn vẹn tại Diêm Thành bên trong những linh khí này còn chưa thể để Diệp Phàm đột phá, sớm tối Diệp Phàm đều muốn ra ngoài. Cho nên trước khi đi chí ít họ tu vi được lên, dạng này Diệp Phàm mới có thể hơi yên tâm lại. Tô Ngộng Giao gian phòng bên trong truyền đến khí tức cường đại ba động, hẳn là muốn đột phá đến trúc cơ kỳ dấu hiệu, Diệp Phàm nhìn thấy chính mình bế quan địa phương. Trên không linh khí đều hướng phía nàng nơi đó tụ tập tới, cũng may ngăn cách trận pháp tại, ngoại giới người không sẽ nhìn ra cái gì dị thường tới. Vâng! Tô Ngộng Giao thân thể bên trên truyền đến tiếng nổ vang, nhục thân cái này một khối đều mạnh lên, phun ra nuốt vào linh khí tốc độ đều biến nhanh, nàng vốn chính là luyện khí đỉnh phong tu vi phục dụng trúc cơ đan sau trực tiếp đột phá. Diệp Phàm sợ linh khí còn chưa đủ dư giả cho nàng củng cố tu vi, trong nháy mắt ném mấy vạn hạ phẩm linh thạch đến trong trận pháp, những linh thạch này đều bị nàng hấp thu bộ phận xuống tới cho đến tu vi củng cố tại trúc cơ một tầng trung kỳ. Diệp Phàm thở phào xuống tới. Lao công, ta rốt cục đột phá đến trúc cơ kỳ, thực sự thật là cao hứng a. Tô Ngộng Giao đột phá đến trúc cơ kỳ sau cảm giác mình đều trở nên thật mạnh. Chỉ ít so với luyện khí đỉnh phong cường đại mười mấy lần, hoàn toàn không tại cái này một cái cấp bậc, đây là một cái đường ranh giới. Được rồi, nhìn xem Sở Nguyệt họ thế nào. Diệp Phàm cũng không có gấp rời đi, liên tiếp xuống tới Sở Nguyệt cũng đột phá đến trúc cơ, có điều nàng lại là đột phá đến trúc cơ tầng 2. Cái này khiến Diệp Phàm không nghĩ tới vừa mới chế tạo ra linh khí nồng nặc, thế nhưng là quăng vào qua mấy vạn hạ phẩm linh thạch. mới khiến cho nàng đột phá đến trúc cơ tầng 2. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 787, Yêu Thối. Mạ gì đột phá là chấm nhất, sau một ngày mới đột phá đến trúc cơ một tầng, có điều Diệp Phàm đồng dạng là cao hứng xuống tới. Hiện ở bên trong môn phái có 5 cái người cũng đã là trúc cơ kỳ tu vi, còn lại đều là luyện khí kỳ, họ vẫn là cần tu luyện. Bên trong Lam Phỉ là không có tu vi, Diệp Phàm gần nhất nghĩ biện pháp đem viên kia kim linh quả thụ lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, nhưng ít nhất cũng phải mấy tháng sau sự tình. Chí ít Tô Mộng Giao gì nhỏ Lan Phi đồng dạng cũng là người bình thường, nàng tu luyện Diệp Phàm cũng không có cách nào. Trong 2 người này, một người là Diệp Phàm thê tử, một người khác trợ giúp qua Diệp Phàm, cho nên tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp để bọn hắn có thể tu luyện. Hiện tại hạ phẩm linh thạch thật không dùng được, cần muốn tìm tới trung phẩm linh thạch, nhưng cái này Ngũ Châu Sơn trung phẩm linh thạch quá khó tìm. Hạ phẩm linh thạch nhiều kim tệ như vậy tự nhiên có thể đổi lấy không ít, nhưng chỉ sợ nhiều như vậy số lượng kim tệ cũng không phải nhất thời liền có thể đổi lấy thành công. Hắc thị phường thị Diệp Phàm đều bị người đi mua sắm, nhưng phàm là linh thạch đều muốn thu mua, 1 triệu hạ phẩm linh thạch có điều 1 vạn trung phẩm linh thạch, nếu như cần mấy triệu trung phẩm linh thạch, cái kia chính là mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch. Về số lượng quá dọa người cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy linh thạch. Dù sao linh thạch khẳng định phải mua loại này kim tệ căn bản vô dụng, qua tu chân thế giới bên trong dùng đều chính là, cái này kim tệ có cái quỷ dùng cũng không thể tu luyện. Những ngày này Diệp Phàm cho các nàng luyện chế một số đan dược, sau đó dự định hiện tại luyện hóa Ngũ Châu đỉnh cái này bán tiên khí quái vật khổng lồ. Diệp Phàm dùng chân nguyên bao trùm cái này Ngũ Châu đỉnh, thần thức ngưng tụ tại Ngũ Châu đỉnh bên trên, cái này luyện hóa có thể có bao nhiêu thì luyện hóa bao nhiêu, dù sao sớm tối đều là muốn luyện hóa. 3 ngày sau, Diệp Phàm dừng lại cái này Ngũ Châu đỉnh một điểm động tĩnh đều không có, nói rõ luyện hóa chẳng có gì lạ, cái đồ chơi này dù sao cũng là bán tiên khí, cũng không phải chỉ là trúc cơ liền có thể luyện hóa. Loại vật này nếu là bộc lộ ra qua, đừng nói tại cái này nho nhỏ Ngũ Châu Sơn, nếu như tương lai đến tu chân thế giới bên trong, đây chính là một số tu vi cao thâm người đều có thể phát giác được. Cũng may Diệp Phàm xuất quan thời điểm, vừa vặn một đạo truyền tống trận động một cái, Minh Tĩnh cầm trong tay thần thức ngọc bài xuất hiện ở đây, xem ra nàng đã qua từ hàng tịnh trai. Làm sao Minh Tĩnh, tìm tới dị hỏa tung tích sao? Diệp Phàm tâm hơi khẩn trương nhìn lấy hắn, dị hỏa dạng này thiên tài địa bảo có thể được đến cũng là cơ duyên, so với tất cả mọi người muốn hưng phấn đây. Đây là ta từ hàng tịnh trai đạt được rõ ràng di hỏa địa đồ, hiện tại thì cho ngươi đi, ta xem qua địa điểm tại Minh Không Sơn cái chỗ kia, cái này Minh Không Sơn bây giờ bị trung thổ người chiếm lĩnh xuống tới đâu, mà lại là trung thổ gia tộc bên trong Dương gia. Một phần địa đồ ngọc giản từ trên tay nàng xuất hiện giao cho Diệp Phàm. Cái này dị hỏa lúc đầu mình tĩnh mình muốn, nhưng nàng không biết luyện đan, tuy nhiên trên thân cũng có dị hỏa, nhưng cái này luyện đan mức độ còn không được. Nếu như cho Diệp Phàm về sau luyện chế ra đến đẳng cấp cao hơn đan dược, mới là nàng lâu dài ý nghĩ. Đa tạ, cái kia những ngày này các ngươi tại cái này Diêm Thành bên trong ở lại, ta đi một chuyến Minh Không Sơn. Dị hỏa đối Diệp Phàm đến nói nhất định phải đạt được, việc quan hệ về sau luyện đan mức độ, có dị hỏa tại luyện đan mức độ tuyệt đối sẽ đề cao, bất kể như thế nào khẳng định đều phải lấy được. Minh Tĩnh gật đầu, tin tức này đối Diệp Phàm tới nói không gì đáng trách, hắn là nhất định phải rời đi, cho nên nơi này dù sao có truyền tống trận, xảy ra chuyện gì đều có thể dùng truyền tống trận rời đi. Tô Mộng Giao họ cái này đến một chuyến cái gì đều còn chưa làm đâu, Diệp Phàm thì lại muốn đi cái này cũng khó trách Diệp Phàm họ. Diệp Phàm đem đạo quyển thiên phù bên trong kỳ văn dị ghi chép, bao quát khoáng vật phần, linh thảo phần, thiên phù phần, yêu thú phần chờ một chút, những thứ này đều khắc một phần xuống tới giao cho Tô Mộng Giao họ. Dù sao họ trừ tu luyện bên ngoài, còn có thể gặp lại một hạng bản khác sự tình. Họ nếu là muốn học lời nói Diệp Phàm tự nhiên là không keo kiệt, chớ xem thường phụ lục. Diệp Phàm tại thế tục vẽ bùa những cũng đó bất quá là cấp 3 phía dưới phụ lục, bởi vì thế tục không có khả năng có cao cấp phụ lục. Nếu như họ đều có thể học được phụ lục lời nói, vậy liền nhiều một hạng bản sự mà lại có thể trồng trọt một ít linh thảo tại Ngũ Châu Sơn. Ngày thứ hai Diệp Phàm thì rời đi nơi này, nếu như trên tay còn có Đoạn Trần cùng Thiên Tịnh Sa liền có thể bố trí lại truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến trung thổ bên kia qua, Minh Không cũng là tại trung thổ trong khu vực. Hiện tại địa vực tựa như là bị người cưỡng ép cho tách ra rơi một dạng, bên trái một nửa thuộc về ngũ đại phái khu vực, bên phải cũng là trung thổ khu vực. Diệp Phàm khống chế phi hành pháp bảo tiến về chỗ giao giới địa phương, thì là trước kia hủy đi Thiên Tuyết Thành không có nghĩ tới đây lần nữa kiến tạo lên thành trì, có điều lại trở thành giới hạn thành trì. Muốn đi trung thổ đều muốn từ nơi này cổng thành ra ngoài nhất định phải giao nạp 100 kim tệ mới có thể rời đi. Đây là hạn chế tu vi thấp người không thể đi ra ngoài, hoặc là không có tiền không thể đi ra ngoài, nhưng là có tiền như cũ có thể ra ngoài. Diệp Phàm qua phủ thành chủ đưa tin một chút, đây là ngũ đại phái hợp mở địa phương. Bình thường tới nói nếu như là ngũ đại phái đệ tử đều không cần cái này kim tệ. Nhưng Diệp Phàm vẫn là đi giao nạp một chút kim tệ, đạt được ra khỏi thành lệnh bài đây là thân phận biểu tượng, nếu là lúc trở về cũng phải có cái này vào thành lệnh bài, vậy liền không cần giao nạp kim tệ. Một khi thân phận lệnh bài mất đi, vậy liền tiếp nhận kiểm tra có phải hay không trung thổ người trà trộn vào trong thành trì. Cho nên ra khỏi thành thân phận lệnh bài là không thể đầy đủ mất đi, Diệp Phàm đại khái hiểu xuống tới. Thủ thành hộ vệ nhìn một chút Diệp Phàm cầm trong tay thân phận lệnh bài, thì cho hắn cho đi xuống tới, thuận lợi ra khỏi thành qua. Hắn rời đi cái này về sau lần nữa cửa thành đóng lên, dù sao hiện tại là mẫn cảm thời kỳ, rất sợ là có người giả mạo tiến đến. Thực Diệp Phàm cảm thấy thân phận như vậy lệnh bài căn bản vô dụng, giả dụ là giết chết có thân phận lệnh bài dịch dung tiến đến thì có rất nhiều. Nhưng cái này không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Ra nơi này Diệp Phàm không có ngự kiếm mà chính là lựa chọn phi hành pháp bảo. Cái này Minh Không Sơn rất xa chí ít có 1.000 dặm địa phương. Diệp Phàm hiện tại trúc cơ kỳ khống chế phi hành pháp bảo cũng phải bay tầm vài ngày. Hai ngày sau Diệp Phàm đi vào Minh Không Sơn bên ngoài, đem phi hành pháp bảo thu lại ẩn nặc trên thân khí tức, nơi này là Dương gia địa bàn. Phu cận khu vực đều là Dương Thành, bao quát cái này Minh Không Sơn cũng đều là Dương Thành nhưng người ở đây rất ít, nơi này có cái yêu quật, ở chỗ này yêu thú đều có thể ăn hết tu sĩ, cho nên có rất ít đến Minh Không Sơn bên trong. Dựa theo trên bản đồ tiêu ký Diệp Phàm xâm nhập Minh Không Sơn bên trong, dù sao cái này bên ngoài không có thứ gì, nhưng vừa vào đến cái này yêu quật bên trong liền có chút âm trầm cảm giác. Nơi này yêu khí rất đậm mà lại bên trong có khiến người buồn nôn khí tức, đó là một loại nước tiểu mùi khai. Dọc theo con đường này Diệp Phàm tận lực không nghe cái này làm cho người đầu váng mắt hoa vị đạo. Loại vị đạo này coi như Diệp Phàm dạng này tu sĩ đều muốn nôn, huống chi nếu như không có tu vi người tới này đều sẽ hung chết. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 788, biến cố. Mẹ, quá thúi đi đây tuyệt đối là yêu hồ địa bàn. Loại này yêu thú trời sinh thì có dạng này mùi khai. Nếu như rớt xuống một ở trong miệng, cả người đều sẽ bốn thiêu chết. Yêu hồ loại này yêu thú Diệp Phàm lần trước liền biết, qua phái Thiên Long bên trong cái kia bị khóa lại cấp 4 yêu hồ chính là như vậy, nhưng cũng không có thúi như vậy. Diệp Phàm cường hãn thần thức đảo qua qua. Quả nhiên thấy tốt nhiều nhất cấp còn nhỏ yêu hồ, tối thiểu dọc theo con đường này đi qua thần thức vừa ý trăm con, cái này Minh Không Sơn ai còn dám lên núi hái thuốc tuyệt đối bị hun chết. Cái này Minh Di Hỏa không phải là tại cái kia yêu quật bên trong A. Diệp Phàm đã là xâm nhập cái này Minh Không Sơn, từ trên bản đồ này tiêu ký chính là, tại cái này yêu quật bên trong Diệp Phàm thần thức vừa muốn điều tra thời điểm. Đột nhiên Diệp Phàm phát giác được nơi xa rất mạnh khí thế áp xuống tới, cấp tốc trốn đến ngũ hành trong nhẫn. Ngũ hành phòng bị hóa thành một hạt bụi rơi vào trong đất bùn, khoảng không bên trong một cái khống chế lấy hạ phẩm linh khí một đầu tàu thuyền phi hành pháp bảo rơi ở chỗ này. Lúc trước tại trong thế tục Diệp Phàm chỉ thấy qua pháp khí cùng phổ thông bảo khí, liền xem như tại tu chân giới bên trong, kim đan cao thủ cũng bất quá là sử dụng bảo khí, chưa thấy qua sử dụng linh khí, cho nên đợi đến người này rơi xuống Diệp Phàm mới nhìn đến thật hạ phẩm linh khí. Diệp Phàm trên người có hai loại bảo bối, một cái là cực phẩm linh khí ẩn long, một cái khác là ngũ châu đỉnh. Cái này bán tiên khí cũng không thể tùy tâm sở dục sử dụng, bởi vì hắn sửa chữa làm căn bản không đến cảnh giới này, hắn liền không có hắn linh khí. Xuất hiện hạ phẩm linh khí phi hành pháp bảo, tu vi của người này chí ít cần phải vượt qua kim đan kỳ, hẳn là huyền cảnh trở lên cao thủ đi. Người này rất cao, cùng Diệp Phàm không sai biệt lắm, hơn 50 tuổi, trên mặt có nốt ruồi đen, một đôi sắc bén ánh mắt quét về phía nơi xa, dạng này ánh mắt chí ít cũng sinh ra đến thần thức. Diệp Phàm vốn là trốn ở ngũ hành trong nhẫn, sử dụng ngũ hành phòng bị nhìn tình huống bên ngoài, căn bản không dám đem chính mình thần thức phóng xuất ra, nếu như bị phát hiện lời nói thì thật xong đời, ngũ hành phòng bị cũng là biến thành phổ thông một hạt bụi đất, người nào không có việc gì dùng thần thức từng hạt nhìn. Dù sao thần thức cũng không phải rau cải trắng, dùng nhiều cũng sẽ mệt mỏi. Diệp Phàm vẫn cho là huyền cảnh bên trong thông linh cao thủ đã rất nhiều, nhiều nhất cũng là thông linh cảnh giới chính giữa huyền, tuyệt đối sẽ không muốn cái này cá nhân tu vi đã vượt qua huyền cảnh. Cái này đến là cảnh giới gì Diệp Phàm cũng không biết, cái này nốt ruồi nam tử hạ xuống tới về sau, thần thức hướng phía yêu quật bên trong nhìn lại, nâng lên mi đầu tới. Chẳng lẽ hắn cũng là vì Minh Di Hỏa đến, sẽ không như thế xui xẻo, không phải nói nơi này không có ai biết. Diệp Phàm cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì tốt, một khi hắn biết được lời nói, cái này Diệp Phàm cũng đừng nghĩ từ trên người hắn đạt được. Ý nghĩ này mới xuất hiện, chân trời trên phương hướng lần nữa rơi dưới một bóng người, người đến cũng là 60 chỗ tuổi lão đầu, dáng người có chút thấp bé. Nhưng hắn khống chế cũng là hạ phẩm linh khí phi hành pháp bảo, đều là Diệp Phàm nhìn không ra cảnh giới tu vi, chỉ biết là bọn họ đều là vượt qua huyền cảnh cao thủ. Trước đó tranh đoạt ngũ châu đỉnh thời điểm, Diệp Phàm biết tu vi cao nhất cũng bất quá là Ngọc Hoàng Cung thiên huyền người thật, cái kia cũng chỉ là thông linh cảnh, vậy những người này đến là nơi nào tới? Mộ Dung Phục, ngươi tới được ngược lại là rất nhanh. Có điều ngươi xác định cái này yêu quật bên trong có Minh Di Hỏa. Đuổi theo gầy tiểu lão đầu một bộ mỉa mai bộ dáng, thần thức quét đến tòa này yêu quật bên trong, lại bị bắn ra đến, hai con ngươi lăng lệ, ha ha nói ra, mạnh như vậy cấm chế, thậm chí ngay cả chúng ta thần thức đều có thể che đậy lại. Cái này còn có thể là giả, ta giết từ hàng tịnh trai trưởng môn biết được, trước đó không phải đã nói. Trước đêm cái này yêu quật bên trong yêu tu giải quyết hết, chúng ta lại tỉ thí người nào thắng đến thì Minh Di Hỏa về ai. Nốt ruồi nam tử liếc liếc một chút nam tử từ trên tay lần nữa thêm ra một món pháp bảo đến, dạng này pháp bảo vậy mà cũng là hạ phẩm linh khí, xứng đôi dạng này bảo bối ít nhất là nguyên anh lão quái. Diệp Phàm có chút sầu nào à, không nghĩ tới Minh Tĩnh sư phụ bị giết, tin tức này trong lúc vô tình bị gia hỏa này biết được. Nguyên Anh kỳ tu vi a, trong tay bọn hắn tranh đoạt Minh Di Hỏa, Diệp Phàm đều cảm giác được một cỗ bất lực. Nhưng là tiếp xuống Diệp Phàm liền phát hiện một số không thích hợp, cái này yêu quật bên ngoài vậy mà lưu giữ tại nhiều như vậy sát trận cùng không trận, mà lại đều là ăn khớp chồng chất lên nhau trận pháp, chỉ cần xúc động bên trong trận pháp liền có thể kích phát, không khỏi Diệp Phàm chân sinh lạnh a, cũng may hắn trốn cái này ngũ hành trong nhẫn. Không biết trận pháp này đến là ai bố trí, lộ ra lại chính là trong bọn họ một người, lại hoặc là yêu quật bên trong yêu tu. Yêu tu Diệp Phàm cơ hồ chưa từng thấy, bản thể thực cũng là yêu thú tu luyện tới nhất định cảnh giới thì hội đản sinh linh trí. Dạng này cũng là yêu tu, nhưng Diệp Phàm thật không nghĩ tới cái này yêu quật bên trong vậy mà có thể che đậy lại nguyên anh kỳ thần thức, vậy khẳng định cũng là nguyên anh kỳ tu vi. Nghĩ lại cái này xuống tới Diệp Phàm đã cảm thấy có chút đáng sợ, hai người Nguyên Anh kỳ cao thủ đại chiến Nguyên Anh yêu tu cơ hồ là chưa thấy qua. Hiện tại Diệp Phàm căn bản không dám ra đến, bọn họ tu vi quá mạnh như quả hơi không cẩn thận lời nói hội bị phát hiện. Lần này Diệp Phàm thật phải thật tốt cải biến hắn cái nhìn, đều có cùng Nguyên Anh kỳ cao thủ một dạng tồn tại luyện thể giả. Cái này Ngũ Châu Sơn căn bản không phải hắn muốn đơn giản như vậy, có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Vâng! Không nhiều lắm một hồi hai người Nguyên Anh kỳ một dạng luyện thể cao thủ đem yêu quật bên trong cấm chế đánh vỡ. Một đạo thê lương khàn giọng thanh âm từ trong động quật chuyển tới. May mắn Diệp Phàm trốn đến ngũ hành cảnh nội. Không phải vậy dạng này Nguyên Anh đại chiến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phàm cũng không dám động nếu để cho bọn họ thần thức phát hiện cái này một hạt bụi đất có chút khác biệt cái kia thật liền bị bắt lấy. Cấm chế bị đánh phá xuống tới. Diệp Phàm nghe được yêu quật bên trong một đạo hừng hực hỏa nguyên từ bên trong lao ra, trong ngọn lửa Diệp Phàm nhìn thấy một đôi đèn đuốc một dạng con người, toàn thân đỏ như máu yêu hồ mà lại cái này yêu hồ có năm đầu nửa cái đuôi, hiển nhiên một đầu cuối cùng cái đuôi còn không có mọc ra. Có điều nếu là mọc ra cũng là lục vị yêu hồ, cái kia đừng nói bọn họ Nguyên Anh kỳ liền xem như hư thần kỳ cũng không là đối thủ. Cái này yêu hồ còn muốn tấn cấp đến cấp 6 yêu thú, tuyệt không thể để cho nàng đạt được. Gầy lao đầu sắc bén hai con ngươi xem sớm ra cái này yêu hồ đang bế quan xông vào, bây giờ bị bách đỉnh chỉ tu luyện lao ra. Các ngươi đều đáng chết. Ngũ vi yêu hồ hai con ngươi tràn ngập vẻ băng lãnh, lập tức hé miệng từng cái nhiệt liệt hỏa long, trong nháy mắt từ miệng bên trong phun ra qua. Hướng phía nốt rồi nam tử cùng gầy lao đầu bao phủ mà đi, muốn đem bọn hắn thiêu chết ở đây. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa Minh Di Hỏa, chỉ cần chúng ta giết ngươi, Minh Di Hỏa chính là chúng ta hai cái. Nốt rồi nam tử ánh mắt lạnh lùng trong tay linh khí cuốn lên mãnh liệt chân nguyên, đem hỏa long trực tiếp chém chết xuống tới, hai con ngươi nhiều một tia tham lam. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 789, 7 dập. Diệp Phàm đây cũng là không nghĩ tới, cái này yêu hồ vậy mà có thể miệng nói tiếng người, xem ra sinh ra một số linh trí, có điều cũng đã thụ thương. Đối mặt cái này hai người Nguyên Anh kỳ một dạng cao thủ, muốn chiến thắng xuống tới tựa hồ không có đơn giản như vậy. Diệp Phàm trốn ở ngũ hành trong nhận thấy rõ ràng bên ngoài tình hình. Hiện tại hắn căn bản không thể đi ra ngoài, chỉ muốn đi ra ngoài bọn họ cường hãn thần thức liền có thể phát hiện mình, mà lại cái này dị hỏa bị ngũ vị yêu hồ luyện hóa một số, trừ phi giết cái này yêu hồ, chỉ muốn cái này yêu hồ chết mất, như vậy cái này Minh Di Hỏa cũng sẽ trở thành vô chủ chi vật. Minh Không Sơn một trận Nguyên Anh cao thủ đại chiến khuấy động tại bên trong không gian này, áp chế không gian tiếng xèo xèo vang. Hiển nhiên cái này không gian không ổn định, trong nháy mắt Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ chiến đến không trung qua. Ngũ vi yêu hồ bản thân thì có còn cao hơn Nguyên Anh kỳ một tầng tu vi, nếu không phải thụ thương lời nói, cái này Nguyên Anh kỳ cao thủ căn bản không phải đối thủ, một khi tấn cấp đến lục vĩ lời nói ít nhất là ngưng thể kỳ tu vi. Trên bầu trời năm đầu to lớn đuôi cáo đảo qua Minh Không Sơn bên trong. Toàn bộ rừng rậm bị hủy diệt bộ phận xuống tới, may mắn ở ngoại vi Diệp Phàm nhìn thấy đã bố trí đến cấm chế, không phải vậy lời nói đại chiến như vậy khẳng định lan đến gần phụ cận thành trì, đại chiến như vậy quả thực là bất ngờ. Huyền không lao đầu, nhanh tế ra ngươi hạ phẩm linh khí, thừa dịp cái này yêu hồ trọng thương giết nó. Mộ Dung Phục cũng có chính mình dự định cùng nghi ngờ, cũng không dùng hết trên thân nguyên lực. Lưu lại thủ đoạn tại cái này nếu quả thật cường sát rơi cái này yêu hồ, hai người nhất định còn muốn nhất chiến, hai con ngươi thu co rúm người lại quát lớn. Mộ Dung lão nhi đến bây giờ còn đang tính mà tính, trước hết giết cái này yêu hồ, chúng ta mới có thể đem Minh Di Hỏa từ trên người nó luyện hóa, trên người ngươi không phải cũng có một kiện linh khí. Huyền không nịa mai một chút Mộ Dung phục. Vận dụng linh khí cần lãng phí trên người bọn họ nguyên lực, loại này nguyên lực cùng chân nguyên không sai biệt lắm. Diệp Phàm tại ngũ hành trong nhẫn nhìn rất rõ ràng, hai người này lẫn nhau tính toán đâu, yêu hồ hiện tại bị thương nặng lại mạnh mẽ thôi động yêu nguyên, lúc này đoán chừng cũng chỉ có miễn cưỡng Nguyên Anh thực lực. Mà lại chung quanh đều là trận kỳ tùy thời đều có khốn trận cùng sát trận, dù là yêu hồ lợi hại hơn nữa cũng đào thoát không đi ra. Tại ngũ hành trong nhẫn Diệp Phàm nhìn thấy yêu hồ thể nội yêu nguyên sắp hao hết, chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ bị giết. Hiện tại Diệp Phàm đều không đi, chỉ cần hắn dám động lời nói, lập tức liền bị Nguyên Anh thần thức phát hiện, mà lại hiện tại cũng đi không. Minh Di Hỏa là dị hỏa, nếu như vậy chắp tay đưa người lời nói, Diệp Phàm không khỏi là có chút không cam tâm, liền như là lần trước cướp đoạt ngũ châu đỉnh một dạng. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm có chút không rõ là, lần trước cướp đoạt ngũ châu đỉnh bọn họ tại sao không có xuất hiện, theo đạo lý nói không nên chỉ là huyền cảnh cao thủ. Giao Phong tiếp tục, yêu hồ bị trọng thương toàn bộ yêu đan hiện lên ở đỉnh đầu đã bỏ đi nửa viên, bị kích thương tại mình không sơn chỗ sâu, hãm ra một tòa hố to tới. Di hỏa loại vật này không cách nào hủy diệt, chí ít tại tu chân giới tới nói chỉ cần luyện hóa người kia chết đi. Dị hỏa liền sẽ người khác luyện hóa. Mộ Dung Phục, đừng vội sát yêu cáo, chúng ta phong bế hắn tu vi, chỉ cần không để hắn chết là được, ai thắng cái này Minh Di hỏa thì về người nào. Huyền không dẫn đầu đề nghị xuống tới, nếu như bây giờ sát yêu cáo, Minh Di hỏa từ trong cơ thể hắn hội chạy đi đến lúc đó người nào cũng không chiếm được. Đề nghị như vậy Mộ Dung Phục hai con ngươi sáng lên, gật đầu nói ra. Rất nhanh hai người đồng loạt ra tay, hai đạo phong ấn rơi vào yêu hồ trên thân, đồng thời đều lưu lại thần thức tiêu ký, song phương trận kỳ nhất động trận pháp vận chuyển lại, sau đó hai người đều rất lợi hại vô sỉ cùng nhìn nhau lên. Mộ Dung Phục, ngươi thật hèn hạ, vậy mà tại nơi này sớm bố trí đến trận pháp, ngươi đây là muốn tại cái này ám toán ta. Huyền không lão đầu hai con ngươi tinh mang loại ra, cười lạnh. Huyền không lão nhi, ngươi không có kém đi nơi nào, giống nhau là âm hiểm bị hội, không nghĩ tới ngươi đối với ta bố trí đến trận pháp cải biến. Mộ Dung Phục trên mặt khinh bỉ, nhưng tâm rất khiếp sợ trận pháp này xem ra thật bị làm tay chân, vốn cho rằng có thể vây khốn Huyền không sổ tức công phu, không nghĩ tới hắn cũng động tay chân. Sau đó hai người lần nữa đánh nhau, cái này đều là hàng thật giá thật hạ phẩm linh khí. Hai đoàn bạch mang sen lẫn tại một khối, tầng tầng không gian đều có chút đè ép. Hai người đều rất lợi hại có tâm kế, xem ra Nguyên Anh kỳ cao thủ căn bản không phải dễ dàng đối phó như vậy. Luyện khí có 100 năm thọ mệnh cùng người bình thường không khác, đột phá đến trúc cơ thì có 200 năm thọ nguyên, kim đan kỳ có 400 năm thọ nguyên, đến Nguyên Anh kỳ thì có 800 năm thọ nguyên. Sống lâu như vậy tâm trí người lên cỡ nào thành thục không nói đến, từng cái cáo giả. Không chung hai người đã đánh tới gây cấn tình trạng, Diệp Phàm một lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia yêu hồ trên thân, đột nhiên trong lòng lên toát ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem cái này yêu hồ cướp đi. Ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, chính hắn đều khẩn trương lên, tại Nguyên Anh kỳ trong tay cướp đoạt con mồi, nếu như bị phát hiện thì là muốn chết. Diệp Phàm có thể vận dụng cực phẩm linh khí ẩn long, huyền cảnh cao thủ tuy nhiên ra không được ngũ châu sơn, nhưng khó đảm bảo bọn họ sẽ không đuổi theo, mà lại nếu để cho bọn họ biết cực phẩm linh khí tin tức, vậy thì thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng nghĩ sâu, Diệp Phàm trên đầu không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu như nói lần trước những Nguyên Anh này cao thủ không có đi tranh đoạt cái này ngũ châu đỉnh, lần này là diễn trò cho mình nhìn. Đem chính mình dẫn ra ngoài, thực bọn họ mục đích đều không phải là Minh Di Hỏa, mà chính là vì ngũ châu đỉnh cùng cực phẩm linh khí tới. Chẳng lẽ đây thật là cái bẫy dập? Diệp Phàm cảm thấy sau lưng đều có chút phát lạnh, sẽ không là chính hắn suy nghĩ nhiều đi, hai người này tranh đấu hẳn không phải là diễn kịch, chính hắn là tới trước nơi này. Bất kể như thế nào, Diệp Phàm cảm thấy cái nguy hiểm này có cần phải bước lên một chút. Vẹn vẹn là hắn trận pháp tu vi cũng đã là rất cao thâm, tại ngũ hành trong nhẫn luyện hóa mấy chục đạo trận kỳ đi ra. Mắt thấy đã là 2 ngày thời gian trôi qua, bọn họ cũng còn không dừng lại đến có điều hiển nhiên nguyên lực không có trước đó mãnh liệt, đây cũng là tránh thức đánh qua, mà không phải diễn trò cho mình nhìn. Diệp Phàm ẩn long tuy nhiên Đỗ Nhã Bạch cùng Lạc Hữu Dung đều biết, nhưng hai người này không có để lộ ra qua. Không phải vậy lời nói đã sớm đánh tới. Không chung hai người khuấy động nhất kích qua đi, Diệp Phàm quả quyết cẩn thận từng ly từng tí ra ngũ hành phòng bị, ẩn nặc ở chính mình thân hình hướng phía đã biến thành một con cáo nhỏ yêu hồ nằm tới. Vừa chạm đến yêu hồ trên không, hai người cường hãn thần thức đã quét tới. Hoàng bét, bị phát hiện. Diệp Phàm không nghĩ tới tại cái này yêu hồ trên thân lên đồng biết cấm chế, dạng này thì bị phát hiện. Giấu cũng rất tốt, một cái tiên thiên cảnh tiểu mao tặc đều muốn yêu hồ, thật chăn sống. Diệp Phàm rất nhanh liền bị phát hiện, sốt ruột ôm lấy yêu hồ khống chế phi hành pháp bảo chạy, không sai, sau đó xoay người trận kỳ ném một cái toàn bộ trận pháp thì thay đổi tới. Mộ Dung lão nhi, nơi này cất giấu người ngươi cũng không biết. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Huyền không chế giễu một chút Mộ Dung Phục, căn bản không có đem Diệp Phàm để vào mắt, nhìn lấy hắn ôm yêu hồ phi hành kém chút không có bật cười, chỉ cần còn tại thần thức phạm vi bên trong thì nhất định có thể bắt lấy. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 790, Nguyên Cảnh. Một cái tiên thiên cảnh con kiến hôi mà thôi. Các loại đánh bại ngươi ta thì đổi theo, có điều trận pháp này là ngươi dở trò quỷ. Mộ Dung Phục thần thức cũng nhìn thấy Diệp Phàm ôm yêu hồ đang chạy, cũng chính là tiên thiên cảnh có thể làm được, nhưng trận thế này rõ ràng thay đổi đến, sát trận cùng vây khốn đồng thời vây khốn bọn họ. Huyền không hai con ngươi có chút sáng tỏ, khoe miệng cười ha ha một tiếng nói ra, có chút ý tư à, gia hỏa này còn có thể thay đổi trận pháp. Xem ra trốn ở trong trận pháp đã thật lâu. Huyền không lao đầu, gia hỏa này đã ra 200 dặm, lại không phá trận gia hỏa này liền chạy. Mộ Dung Phục có chút tức hồn hện, bọn họ tới đây chính là vì Minh Di hỏa tới. Diệp Phàm ôm yêu hồ đã chạy 200 dặm, lần này thật sự là tại đánh cược một lần. Hai gia hỏa này quả nhiên không phải vì Ngũ Châu đỉnh dẫn dụ hắn đến, hẳn là thật vì Minh Di hỏa. Bằng không hắn cũng không có khả năng chạy ra 200 dặm. Nguyên Anh kỳ cao thủ chí ít thần thức có 300 đến 400 dặm, chỉ cần ra cái phạm vi này bọn họ thần thức thì quét không đến. Huống chi Diệp Phàm mới vừa rồi là thiêu đốt tinh huyết đào mệnh, trận pháp kia khốn không được bọn họ bao lâu. Vì cái này Minh Di hỏa Diệp Phàm đều nuốt không ít đan dược, mà lại hướng phía cực bắc mà đi, không dám hướng phía về nhà phương hướng. Nói như vậy thì thật đem địch nhân dẫn tới Diêm Thành qua, đến lúc đó Tô Ngộng giao họ thì bị liên lụy. Mộ Dung lão nhi đừng đánh, cái này tiên thiên cảnh con kiến hôi đã xuất thần biết phạm vi bên trong, ta thần thức không có cảm ứng được hắn, không nghĩ tới chạy xa như thế. Quanh một chút toàn bộ trận pháp liền bị phá mất, Huyền không ánh mắt có chút tấm lãnh, đã thần thức không nhìn thấy Diệp Phàm. Nhưng thần thức có thể cảm ứng được Diệp Phàm tại di chuyển nhanh chóng lấy. Thần thức cảm ứng vẫn còn, vậy liền xem chúng ta người nào tìm được trước hắn, cái này Minh Di hỏa thì về ai. Mộ Dung Phục không lo lắng người chạy mất, chỉ cần thần thức còn tại một cái tiên thiên cảnh chạy không đi nơi nào, mà lại hắn cũng không tin tưởng bọn họ tại yêu hồ trên thân lưu lại thần thức tiêu ký, Diệp Phàm cái này tiên thiên cảnh có thể xóa đi rơi. Bên này Diệp Phàm cũng không biết phi hành vài trăm dặm, dù sao chí ít có 400-500 dặm thời điểm, đã đi tới một tòa nội thành, cấp tốc bế quan tìm một chỗ trốn đi. Diệp Phàm đi tới nơi này cái trong thành trì lần nữa cải biến dung mạo, có điều yêu hồ sớm đã bị hắn ném tới ngũ hành phòng bị bên trong, cái này nội thành Diệp Phàm không có tìm địa phương ở lại, vậy tuyệt đối sẽ bị điều tra ra. Diệp Phàm dùng thổ độn thuật chui đến dưới đất qua, sau đó đi vào ngũ hành trong nhẫn. Tại ngũ hành trong nhẫn Diệp Phàm luyện chế trận bàn có thể tùy tiện xem xét bên ngoài tình hình, hẳn là không cần qua bao lâu hai người bọn họ Nguyên Anh kỳ tu vi liền sẽ tới. Ngũ hành trong nhẫn yêu hồ đã là bất tỉnh đi, tại trên người nó có Minh Di hỏa, nếu như Diệp Phàm muốn lấy ra Minh Di hỏa lời nói, chỉ có thể đưa nàng cho giết, nhưng nàng đều là ngũ vị yêu hồ. Mà lại thứ 6 đuôi mọc ra một nửa xuống tới, nếu như có thể tấn cấp lời nói ít nhất là cấp 6 yêu thú. Tỉ mỉ đến một chút ẩn môn bên trong thanh linh huyền quy chờ nó dài đến cấp 6 không biết muốn chờ tới khi nào, cho nên Diệp Phàm động lòng chắc ẩn. Diệp Phàm nghiên cứu một chút hai người này lưu lại thần thức tiêu ký rất nhanh trực tiếp xóa đi rơi, hắn nhưng là chuyên tu thần thức biến mất cái này thần thức tiêu ký vẫn là không khó. Quả nhiên tại Diệp Phàm xóa đi rơi thần thức tiêu ký thời điểm, vừa tới nội thành mộ dung phục thân thể khẽ giật mình, trong lòng giật nảy cả mình, hắn vậy mà mất đi thần thức cảm ứng, mà lại chỉ có một khả năng, cái kia chính là thần thức bị người cho xóa đi. Đồng dạng Huyền Không lão nhân cũng là trong lòng chấn động một chút, ánh mắt càng ngày càng khó coi, lạnh lùng nói ra, xem ra đều bị lừa. Gia hỏa này không có khả năng mang theo yêu hồ trốn xa như vậy, vô cùng có khả năng trốn ở trong thành này, phụ cận không có gì có khác địa phương, trên thân khẳng định có cái gì ẩn nặc khí tức pháp bảo. Mộ Dung Phục cùng Huyền Không đều là vượt qua huyền cảnh, nói đúng ra bọn họ đều là nguyên cảnh tu vi, hai người đều là nguyên cảnh cao thủ, mà lại đều là địa nguyên trung kỳ. Vượt qua huyền cảnh lôi kiếp sau trong cơ thể của bọn họ không còn là bên trong nguyên, mà chính là nguyên lực cùng tu chân giả chân nguyên cũng không sai cách. Bọn họ những võ đạo này luyện thể cao thủ mạnh tại thân thể, mà lại nguyên cảnh tu vi cũng là nguyên anh kỳ cao thủ. Diệp Phàm thông qua trận bàn đã thấy toàn bộ nội thành đều bị điên cuồng điều tra lên, cường hãn thần thức quét tới quét lui tính cả trong thành huyền cảnh cao thủ đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Bọn họ thần thư cũng có đảo qua lòng đất nhưng không có khả năng từng hạt bụi đất đi thăm dò nhìn. Diệp Phàm chui xuống đất chí ít 10 mét, bọn họ thì nhìn vài mét chủ yếu thần thức thả trong thành. Xem ra chính mình trong ngắn hạn là ra không được. Diệp Phàm cũng không tính hiện tại ra ngoài ít nhất phải tiếp qua trận lại nói. Hiện tại Diệp Phàm tiếp cận là cái này yêu hồ chuẩn bị làm sao bây giờ, nó bây giờ bị dưới cấm chế. Diệp Phàm có thể bài trừ cấm chế này, bất quá bây giờ không dám động, rất sợ cái này yêu hồ trái lại đánh giết chính mình. Mà lại hiện tại hắn ngũ hành phòng bị bại lộ tại trước mặt nó, hoặc là hiện tại thu phục cái này yêu hồ, lại hoặc là trực tiếp luyện hóa nó, nếu không vật này bại lộ Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấp 5 yêu thú nếu như Diệp Phàm cưỡng ép thu phục lời nói, sợ chính mình thần thức lại nhận phản phệ. Một khi không có thu phục thành công chính mình thì xong đời. Yêu hồ, là ta đưa ngươi từ trên tay bọn họ cứu, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một cái là phục tùng ta, một cái khác lựa chọn chính là ta giết ngươi, ta cũng như thế sẽ nhận được minh di hỏa. Diệp Phàm ánh mắt đều có thể nhìn thấu yêu hồ, đưa nó làm tỉnh lại sau nghiêm túc nói, cũng không sợ cái này yêu hồ phản kháng. Có điều vì bảo hiểm điểm Diệp Phàm lại tiếp theo chồng chất trận pháp tại ngũ hành trong nhẫn. Yêu hồ sinh ra trí lực không nhiều nhưng minh bạch Diệp Phàm ý tứ, hoặc là làm Diệp Phàm thủ hạ, hoặc là cũng là bị giết dù sao hắn bí mật đều biết. Một hơi thời gian cân nhắc đến, yêu hồ minh bạch Diệp Phàm tu vi rất nhỏ yếu nhưng có thể nắm giữ dạng này thiên tài địa bảo tuyệt đối không phải là người bình thường. Vậy ta vẫn thần phục với ngươi đi. Yêu hồ biết hiện tại không biểu minh thái độ lời nói, Diệp Phàm thì giết nàng, nhất thời giao ra nhất tinh máu cho Diệp Phàm, thương thế trên người nghiêm trọng hơn một số. Diệp Phàm nhận lấy nàng tinh huyết, trên mặt rất hài lòng gật đầu xuống tới, có cái này tinh huyết tại, Diệp Phàm trong tay xuất hiện phức tạp ngự thú quyết, quang mang chớp động một chút tinh huyết thu đến Diệp Phàm trên thân, chỉ cần yêu hồ có một chút phản nghịch. Diệp Phàm một cái ý niệm trong đầu nàng đều sẽ trực tiếp hồi phi yên diệt. Thu phục yêu hồ xuống tới, Diệp Phàm giải hết trên người hắn cấm chế, ném cho một số thiên cấp liệu thương đan dược đại hồi xuân đan cùng đại còn khí đan để cho nàng hiện đang khôi phục thương thế lại nói, không muốn đem minh di hỏa luyện hóa hết. Chờ nàng tu vi đi lên đem dị hỏa từ trên thân bước đi ra, giao cho Diệp Phàm là được rồi. Yêu hồ không ngốc tự nhiên minh bạch Diệp Phàm cho đan dược ít nhất là đan vương mới có thể luyện chế ra đến, chân quý rất lợi hại đâu, mà lại nàng nếu là tu luyện tới cấp 6 yêu thú liền có thể biến ảo thành là nhân hình. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 791, trở về. Diệp Phàm trốn ở ngũ hành giới bên trong nửa tháng. Trong thời gian này luyện chế không ít đan dược, ngũ vị yêu hồ cũng khôi phục thương thế, cưỡng ép đem trong cơ thể mình luyện hóa một chút xíu minh di hỏa giao ra. Gian khổ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại phải bị thương tổn, có điều nơi này nhiều như vậy khôi phục thương thế đan dược, không phải cho ta bớt. Diệp Phàm trên mặt lộ ra vui mừng vui thần sắp đến, Cái này ngũ vị yêu hồ liều mạng cảnh giới rơi xuống nguy hiểm đem luyện hóa một chút xíu minh di hỏa từ thể nội bức lui ra ngoài giao cho Diệp Phàm. Chủ nhân ta không sao, có chủ nhân cái này đàn vương tại ta thương thế khôi phục dễ dàng chút, chỉ là phải cẩn thận bên ngoài mộ dung phục cùng huyền không, bọn họ đều là nguyên cảnh cao thủ, trên thân nguyên lực cường đại, chủ nhân tuyệt đối không nên cùng bọn hắn so đấu nguyên lực. Ngũ vị yêu hồ có thể nói chuyện. Là cái rất êm thai giọng nữ, nửa tháng này đến rốt cuộc biết nàng chủ nhân cỡ nào trâu. Tại ngũ hành giới bên trong nàng đều nhìn thấy cực phẩm linh khí dạng này phi hành pháp bảo, còn có ngũ châu đỉnh dạng này bán tiên khí, còn có dạng này có thể dung nạp người không gian hơn nữa còn đang trưởng thành bên trong. Nguyên cảnh. Ngươi nói là huyền cảnh về sau cảnh giới là nguyên cảnh. Nguyên cảnh hẳn là võ đạo tu luyện giả cảnh giới. Thực cũng chính là nguyên anh kỳ tu vi, có điều thật sự là khủng bố. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ chiến đấu liền không gian đều đang kích động, có thể là thế nào lại đột nhiên ở giữa cỡ nào nguyên cảnh tu vi, điểm này Diệp Phàm căn bản không hiểu. Chủ nhân, huyền cảnh về sau cũng là nguyên cảnh tu vi, hai người bọn họ đều là địa nguyên trung kỳ tu vi. Ngũ vi yêu hồ cũng một bên liệu thương vừa cùng Diệp Phàm nói ra, giống như Diệp Phàm đối với địa vực còn không phải rất lợi hại giải. Diệp Phàm xác thực có chút không hiểu phương, cái này Ngũ Châu Sơn thật chẳng lẽ chỉ là một góc của băng sơn, trước đó người nào nói cho Diệp Phàm chỉ có trong thế tục châu Á lớn nhỏ, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không đúng vậy a. Tựa hồ cái này Ngũ Châu Sơn còn có kéo dài đến khác biệt lĩnh vực. Dù sao luôn luôn cảm thấy có chút không đúng. Trước đó nói qua muốn tìm tới truyền tống trận, hiện tại liền truyền tống trận ở nơi nào đều không tìm được. Có điều cái này cần phải từ từ đến, hiện tại cũng không nóng nảy. Hiện tại Diệp Phàm dùng chân nguyên bao trùm minh di hỏa, thần thức khống chế dưới cương ép đưa nó cho luyện hóa xuống tới. Cái này minh di hỏa xếp tại 25, xem như tương đối lợi hại địa hỏa, chí ít so với Diệp Phàm hiện đang sử dụng trúc long hỏa mạnh hơn. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm còn không tìm được đem cái này địa hỏa đều dung hợp thôn phệ biện pháp đến, chỉ có thể phân biệt đều luyện chế xuống tới. Minh di hỏa cũng không thể tùy tiện bộc lộ ra qua, không phải vạn bất đắc di thời điểm, Diệp Phàm không thể tùy tiện bộc lộ ra qua minh di hỏa, này lại bị cái kia hai cái nguyên cảnh cao thủ truy sát. Không đến nửa ngày thời gian Diệp Phàm thì luyện hóa minh di hỏa. Đánh ra một đoàn minh di hỏa không phải xích sắc, mà chính là màu cam minh di hỏa. Cái này hỏa diễm đẳng cấp rất cao à, nếu như sẽ trưởng thành lời nói, cái kia chính là màu vàng sáng dạng này hỏa diễm luyện đan hiệu quả thật to tốt. Diệp Phàm lần nữa dùng minh di hỏa đến luyện đan, trước kia 7-8 ngày luyện hóa để thuần linh thảo thời gian, hiện tại chỉ cần là 2 ngày thời gian hiệu suất đều đề cao mấy lần. Tỷ lệ thành đan cũng lớp 10 lô luyện chế số lượng cũng nhiều gấp đôi. Nếu như trước đó chỉ có thể luyện chế thượng đẳng đan dược, hiện tại cũng có thể luyện chế ra lai đặc các loại đan dược. Hầu như đều nhanh một tháng thời gian đi qua, Diệp Phàm muốn không sai biệt lắm hai gia hỏa này cũng cần phải là rời đi đi, sẽ không lại tránh trong thành đi. Có điều vì lấy phòng ngừa vạn nhất Diệp Phàm vẫn là không có ra ngoài. Lấy nguyên cảnh âm hiểm rảo hoạt người mà nói, khẳng định tại trong thành này bố trí cái gì thần thức trận pháp. Thế nhưng là ngũ hành giới thì hóa thành một hạt bụi, nếu như không có đồ, vật di động đi như thế nào không, nói cách khác không cách nào di động. Diệp Phàm tỉ mỉ đếm một chút ngũ hành giới bên trong linh thú, thủ hạc, tầm bảo thử còn có yêu hồ, những thứ này đều khó có khả năng thả ra, nguyên cảnh tu sĩ thần thức siêu cấp cường đại. Nếu là một mực hao tổn ở chỗ này cũng không có lời, nguyên anh kỳ ít nhất là 800 năm thọ nguyên, người ta có khả năng tại cái này ngồi chờ 1-2 năm cũng có thể. Tiếp qua mấy ngày đi qua, Diệp Phàm thực sự không thể chờ, đem trên thân tất cả mọi thứ đều ném đến ngũ hành giới bên trong, sau đó lặng yên xuất hiện trong thành. Cái này thành hẳn là còn ở trung thổ trên địa bàn, lui tới nhiều người như vậy. Diệp Phàm dùng diện mục thật sự, trước đó dùng dịch dung đan bọn họ khẳng định thần thức nhìn thấy, lần này khôi phục hình dáng cũ bọn họ dù sao cũng không biết mình là người nào. Diệp Phàm không dám phóng xuất ra chính mình thần thức, trong thành này bốn phía nhìn một chút xuống tới, lặng yên hướng phía cửa thành đi đến, hắn chính mình cũng không biết đến địa phương nào. Nơi này hẳn là trung thổ bên trong một tòa thành tên là Huyền Thiên Thành, là trung thổ trắng tộc phong địa. Một tháng trôi qua Diệp Phàm không thấy được nguyên cảnh cao thủ, xem ra bọn họ hẳn là rời đi nơi này, không có khả năng tại cái này một mực ôm cây đợi thỏ. Rời đi Bạch Thành sau nơi này cũng không có truyền tống trận rời đi, chỉ có thể dựa vào phi hành pháp bảo. Có điều Diệp Phàm không dám dùng chính mình cái kia phi hành pháp bảo, sợ phía trên có nguyên cảnh cao thủ thần thức tiêu ký, chỉ có thể dự định tại trắng tộc dưới lãnh địa, mua sắm hắn phi hành pháp bảo. Rất nhanh Diệp Phàm đi vào một nhà bảo các bên trong, một vị tướng mạo có phần vì đẹp đẽ nữ hài đi tới nên tiếp một chút Diệp Phàm, hỏi thăm hắn muốn mua cái gì. Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này bảo các người bên trong cũng không ít, xem ra đều là mua bảo bối. Hắn nhìn cái trước cực phẩm pháp khí phi hành pháp bảo, nói ra, cái này bán bao nhiêu? Vị đạo hữu này hảo nhãn lực. Đây chính là cực phẩm pháp khí cầu độc mục rất lợi hại thích hợp ngưng huyết hậu kỳ tu sĩ, 5 vạn kim tệ. Nữ hài nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm nói ra, đồng thời giới thiệu với hắn một chút công dụng. Một kiện phá cực phẩm pháp khí có làm được cái gì, nếu không phải hắn hiện tại không dám dùng chính mình phi hành pháp bảo, sợ bị truy tung đã sớm là sử dụng bảo khí, nơi nào sẽ là pháp khí loại này thứ đồ nát. Có điều lấy ra đi đường cũng không tệ ý nghĩ, 5 vạn kim tệ cũng không nhiều. Diệp Phàm trực tiếp trả tiền quay người rời điếm đi cửa hàng. Ra cái này nội thành Diệp Phàm khống chế một cái tấm ván gỗ một dạng phi hành pháp bảo từ nơi này rời đi. Hiện tại Diệp Phàm xem chừng trở về được có một hồi, hiện tại ra đến như vậy lâu cũng không biết Tô Ngộng Giao họ thế nào, mà lại Diệp Phàm luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Nếu như không có nguyên cảnh cao thủ có lẽ hắn chả không thế nào lo lắng, nhưng bây giờ liền nguyên cảnh cao thủ đều đi ra, hắn bố trí qua truyền tống trận không biết có thể hay không bị phát hiện, điểm này Diệp Phàm tâm lý không có. Hắn hiện tại chính mình trận pháp đẳng cấp cũng bất quá nhanh đến cấp 3 mức độ, dù sao truyền tống trận nếu như không phải cấp 3 trình độ căn bản bố trí không ra. Hiện tại Diệp Phàm là trúc cơ một tầng. Trong ngắn hạn tu luyện không có loại kia thiên tài bảo địa Diệp Phàm khó mà đột phá, mà lại hắn muốn về Thục Sơn một chuyến, hỏi một chút hắn sư tôn này làm sao còn có nguyên cảnh cao thủ xuất hiện. Mà lại nếu như nguyên cảnh cao thủ đều có thể nhìn thấy Diệp Phàm là dịch dung, cái này Thục Sơn kiếm phái không biết có hay không nguyên cảnh cao thủ, vạn một thân phận biết được, minh bạch Diệp Phàm một mực đang lấn lừa bọn họ, Tô Ngộng Giao họ thì thật nguy hiểm. Cầu người không bằng dựa vào chính mình. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 792, cấp 9 tông môn. Minh Di Hỏa đã tới tay, Diệp Phàm có hai loại dị hỏa, cho nên luyện đan tốc độ khẳng định có thể để bạt lên một mảng lớn, mà lại hiện tại Diệp Phàm phải cẩn thận tránh đi nguyên cảnh cao thủ, tại nơi này chính là tương đối nguy hiểm. Nếu như bị cái kia hai cái nguyên cảnh cao thủ tìm tới, khẳng định sẽ chết rất khó coi, ai biết bọn họ có cái gì hậu chiêu đang chờ Diệp Phàm. Diệp Phàm từ Huyền Thiên nội thành rời đi đến mặt khác một tòa mạc thành, đây là đường ra địa bàn, đi vào bên trong tòa thành này, bốn phía đi lại đều là khai trần kỳ cao thủ, thậm chí bình thường không gặp được nhanh nhạy kỳ cao thủ, đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Đối với các ngươi có nghe nói hay không, nghe nói Bột Hải bạo liệt, từ Bột Hải dâng lên một phiến đại lục, lại không lâu nữa chúng ta cái này đem liên thông là tu chân thế giới. Lúc trước ngũ đại phái Thái Thượng trưởng lão đoàn trấn thủ truyền tống trận đã bị người hủy đi, gần đây bên trong đại lượng cao thủ từ tu chân thế giới tràn vào đến Ngũ Châu Sơn, mà lại chúng ta Ngũ Châu Sơn vỏ quả đất đang di động sẽ lấp đầy Bột Hải liên thông tu chân thế giới. Diệp Phàm vừa tới bên trong tòa thành này thời điểm liền nghe đến dạng này tin tức, lúc đầu chính hắn cũng còn định tìm đến tu chân thế giới, hiện tại xem ra hoàn toàn không dùng cái này Ngũ Châu Sơn đến là lai lịch gì hắn chính mình cũng không biết đây. Xấu, như thế tới nói về sau truyền tống trận đều không có tác dụng, phải nhanh một chút về thế tục một chuyến, không phải vậy về sau chính hắn đều không thể quay về. Lúc đầu Diệp Phàm lường trước là có truyền tống trận tại về sau còn có thể đi trở về một chuyến, nhưng bây giờ hoàn toàn cũng là muốn sai. Nếu như Ngũ Châu Sơn rời đi mở ra tu chân thế giới, trễ như vậy sớm truyền tống trận hội mất đi hiệu lực, ai biết Ngũ Châu Sơn hội chuyển qua địa phương nào qua. Ngẫm lại cái này Diệp Phàm tê cả da đầu, cũng không để ý không được nhiều như vậy từ Mạc Thành trực tiếp rời đi. Nếu như thông đạo hoàn toàn mở ra lời nói, số lớn tu chân giả sẽ tràn vào nơi này tầm bảo đến, sát phạt quyết đoán bọn họ, nếu như biết mình bí mật, vậy liền thật thảm. Mà lại Diệp Phàm trên tay có Ngũ Châu Đỉnh, mặt khác bốn cái Ngũ Châu Đỉnh thuộc Sơn Kiếm Phái, Ngọc Hoàng Cung, Côn Lôn Sơn còn có Thiên Sơn Điện ở bên trong, làm sao tới tu chân đại quân. Diệp Phàm nhét vào ngũ hành cảnh bên trong còn tính là an toàn. Trong lúc đó Diệp Phàm chằn trọc rất lâu, theo thứ tự vòng qua đường ra, thủy ra trong lãnh địa, hắn mới nhìn đến Thiên Tuyết Thành. Trên đường đi Diệp Phàm nhìn thấy không ít tu chân giả ẩn hiện ở chỗ này, tâm liền bắt đầu khẩn trương lên, lập tức xuất hiện nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ, mà không phải võ đạo tu luyện giả, hắn thì thực tình bối rối. Chờ đi vào Thiên Tuyết Thành nơi này đã phế bỏ, thân phận gì lệnh bài đều không có. Nơi này tiêu điều một mảnh khắp nơi đều là ngưng huyết kỳ tu sĩ bị giết, lúc này mới thời gian nửa tháng A, Thiên Sơn Điện thì xong đời. Rơi xuống trong thành Diệp Phàm có cố điều hưu cảm giác, lúc đầu phồn hoa nơi này bây giờ vắng ngắt, thưa thất bóng người Diệp Phàm bắt tới hỏi thăm một chút, tu sĩ này run run rẩy rẩy nói ra, nửa tháng trước, Thiên Sơn Điện đã bị tu chân thế giới bên trong mạnh đại tông môn diệt đi. Nghe nói bọn họ là vì cướp đoạt bán tiên khí đến, trên bầu trời bay tới không biết bao nhiêu đen nghịt cao thủ, thì mất một lúc Thiên Sơn Điện không, chỉ còn lại có một bộ phận người đào thoát rơi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm kém chút mắt trợn tròn xuống tới, Thiên Sơn Điện lợi hại cỡ nào môn phái, đều ngăn cản không nổi tu chân thế giới chung môn phái, liền thời gian đốt hết một nén hương không đến thì bị diệt mất. Nói như vậy Côn Lôn Sơn cùng Ngọc Hoàng Cung còn có thuộc Sơn Kiếm Phái, chẳng phải là đều nguy hiểm. Diệp Phàm quản không nhiều như vậy, khống chế cực phẩm pháp khí hướng phía Diêm Thành tiến đến, tâm mười phần lo lắng nếu như thuộc Sơn Kiếm Phái đều bị không có diệt đi, cái kia Diêm Thành thì thật sự là nguy hiểm. Diệp Phàm tâm cầu nguyện tuyệt đối không nên phát sinh dạng này sự tình. Đợi đến sau một ngày Diệp Phàm đuổi tới thuộc đô thời điểm nơi này toàn bộ vương cung cũng không thấy đến, vương triều cao ốc trực tiếp hủy diệt, Diệp Phàm tâm lý một trận hoang vu. Cơ hồ toàn bộ vương triều đều bị diệt mất, cái gì tử đế không thấy, tuy nhiên thành còn tại nhưng đều là một số đi lại luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, cái phản ứng này làm cho người có chút trở tay không kịp. Diệp Phàm tìm tới một cái luyện khí tu sĩ, ôn quyền hỏi: Đạo hữu, xin hỏi cái này thuộc Sơn Kiếm Phái hiện tại thế nào? Hả, ngươi nói thuộc Sơn Kiếm Phái à, đã bị tu chân thế giới bên trong cấp 9 môn phái Thiên Kiếm Tông cho diệt đi, bọn họ là vì bán tiên khí đến nghe nói đã đắc thủ. Diệp Phàm hít một hơi lãnh khí xuống tới, tu sĩ này nói xong hắn cũng đã là biến mất tại trước mặt, hướng phía Phụng Thiên Thành phương hướng tiến đến. Diệp Phàm nhìn qua thượng cổ điển tịch nói qua tu chân thế giới chung môn phái có phần cấp, nhất cấp tông môn đến cấp 9 tông môn, đụng phải cấp 9 tông môn trên cơ bản không có gì hy vọng. Tu chân thế giới cảnh giới là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hư thần, ngưng thể, thừa đỉnh, cơ biến, hóa chân hết thể 9 cái cảnh giới, Thục Sơn Kiếm Phái gặp được cấp 9 tông môn. Dạng này tông môn tùy tiện đều có một cái hóa chân kỳ, đằng sau Diệp Phàm đều không dám nghĩ tiếp tượng. Chờ Diệp Phàm đến Phụng Thiên Thành bên trong thời điểm, nơi này tu chân giả biến thiếu nhưng ngẫu nhiên cũng nhìn thấy mấy cái. Diệp Phàm qua trong phủ thành chủ, lại là không thấy được một quyển đỉnh ở nơi nào, tâm lý càng là không có. Lần nữa đi đường trở lại Diêm Thành thời điểm, toàn bộ Diêm Thành tựa hồ cũng bị hủy diệt. Nơi này cần phải phát sinh đại chiến dẫn đến toàn bộ thành trì đều hủy đi, Diệp Phàm như rơi vào hầm băng. Toàn bộ ẩn môn bên trong không có một ai, hộ sơn đại trận đều bị đánh phá, toàn bộ ẩn môn bên trong không có bất kỳ ai, Tô Ngộng Giao, Sở Nguyệt họ đều tập thể biến mất, thậm chí ngay cả Lam Phỉ loại này không có tu vi người, truyền tống trận đều đã hủy xong chưa? Lớn nhất xấu sự tình vẫn là phát sinh, giờ khắc này nhìn thấy Diệp Phàm nản lòng thoái chí, thật có muốn chết xúc động, sớm biết hắn thì không đi tìm cái gì Minh Di Hỏa, ai biết thoáng một cái biến cố lớn như vậy. Lúc đầu đều là chiếu vào hắn tưởng tượng bên trong phát triển tại Ngũ Châu Sơn tốt cuộc sống thoải mái, kém cỏi nhất cũng là trở lại trong thế tục gan hưởng tuổi già. Trận pháp này bị người hủy đi, coi như Diệp Phàm chữa trị xuống tới đều chưa chắc có thể hay không trở lại trong thế tục qua, khả năng cùng địa cầu vĩnh biệt, cũng không biết hắn ca cùng chị dâu còn có tiểu bảo đến không có lại tới đây. Nếu như không có tới lời nói bọn họ làm sao bây giờ, Diệp Phàm thật muốn tự sát, nếu để cho họ đều trốn ở chính mình ngũ hành giới bên trong na liền tốt, cũng không trở thành như bây giờ, đều là chính hắn chủ quan. Diệp Phàm tại Diêm Thành lục soát 3 ngày 3 đêm, đều đã đợi không được Tô Ngộng Giao họ xuất hiện, thần sắc đã vô cùng gay go, ngày tốt cùng một chỗ đều không bao lâu hiện tại lại phải biệt ly, chỉ có thể hy vọng nhìn các nàng đều vô sự. Không phải vậy Diệp Phàm coi như truy sát đến chân trời góc biển đều muốn giết người hành hung này, tại ẩn môn bên trong Diệp Phàm khám phá xấu trận pháp ít nhất là Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ, họ nên đều là bị mang đi. Nhưng cũng không biết bị cái nào môn phái mang đi, họ tư chất đều là phục dụng thiên tài địa bảo, sẽ không kém đi nơi nào. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 793, đều không. Diệp Phàm không biết hắn hiện tại nên đi nơi nào, ngoại giới hiện tại cũng tại chuyển Ngũ Châu Sơn chính thức liên tiếp đến tu chân thế giới một góc. Cũng chính là tại Bắc Lô Châu địa phương, tu chân thế giới hết thể tứ đại châu Đông Huyền Châu, Nam Bộ Châu, Tây Hạ Châu, Bắc Lô Châu. Bên trong Ngũ Châu Sơn hiện tại vị trí cũng là tại Bắc Lô Châu, cũng chính là linh khí nhất không nồng đậm địa phương. Theo quán thông đến Bắc Lô Châu, nơi đó môn phái đã đi tới nơi này chuẩn bị mở cương thổ. Thục Sơn kiếm phái những thứ này tại Ngũ Châu Sơn là đỉnh cấp môn phái. Nhưng ở tu chân thế giới bên trong cũng bất quá là cấp 3 tông môn mà thôi, chuyển tay thì cho người khác diệt đi, Diệp Phàm không biết sư phụ hắn thế nào, hiện tại mới chính thức là loạn thế. Diệp Phàm mơ mơ màng màng muốn 7 ngày xuống tới, rốt cục ngày thứ 8 tỉnh lại, hiện tại chính mình đoạn tính là gì nam nhân, lão bà của mình đều bị phân tán vậy ít nhất muốn tìm tới họ lại nói. Ngũ Châu Sơn cũng bất quá là mấy vạn dặm chiều dài. Nhưng ở tu chân thế giới bên trong không tính là cái gì, tu chân thế giới đến dài bao nhiêu không có người biết, tóm lại từ Bắc Lô Châu đến Đông Huyền Châu đều có mấy ngàn vạn dặm lớn, cái này phổ thông tu sĩ bay đến chết đều đến không Đông Huyền Châu. Mấy ngàn vạn dặm à, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy có chút não tử choáng váng, không dám tưởng tượng dạng này chiều dài. Tại Diêm Thành bên trong Diệp Phàm khổ đợi một tháng đều không có gặp bất luận bóng người nào tử. Trở lại Phụng Thiên Thành liền mùa quyển đỉnh đều không tại, mà lại liền Ngũ Châu Sơn Thương Hội cũng không tìm tới, Lạc Hưu Dung cũng không thấy đến. Một tháng này Diệp Phàm nghe được thật nhiều cái tin tức, cái kia chính là Côn Lôn Cung đầu hàng đem Ngũ Châu đỉnh giao ra miễn ở tai nạn, cũng chạy khỏi nơi này qua Bắc Lô Châu. Ngọc Hoàng Cung cũng là như thế duy chỉ có Diệp Phàm không nghĩ tới Tử Dương Cung lại độc sống sót. Tử Dương Cung không có Ngũ Châu đỉnh cái này bán tiên khí, nhưng lại đầu hàng bên trong một cái cấp 5 tông môn có thể bảo toàn xuống tới. Diệp Phàm nhớ tới cái này Tử Dương Cung nhất định Dương Trường Lão, sớm tôi muốn giết hắn, nhưng là hiện tại có Ngũ Tinh tông môn ở sau lưng chỗ dựa, hắn không dám cầm cái này Tử Dương Cung thế nào. Dựa theo đẳng cấp lời nói, Tử Dương Cung cũng chính là cấp 3 tông môn mà thôi, không có bị diệt rơi đã là thật bất ngờ. Như là đã là đả thông từ Ngũ Châu Sơn đến tu chân thế giới đường, cái kia hẳn là rất nhanh mỗi cái nội thành đều sẽ một lần nữa kiến tạo lên, đồng thời bố trí ngắn khoảng cách truyền tống trận, ít nhất là khoảng 10 vạn dặm truyền tống trận. Diệp Phàm tại Diêm Thành còn có Phụng Thiên Thành vừa đi vừa về tìm một cái tháng nhiều, đều không nhìn thấy Tô Ngộng Giao họ tin tức, lại qua thuộc nội thành đồng dạng là dạng này. Có điều trong một tháng này thuộc thành bị người tạo dựng lên truyền tống trận, kim tệ lại nhiều đều không có tác dụng gì, hiện tại người đều biết linh thạch trọng yếu, tu chân thế giới bên trong đều chỉ nhận linh thạch. May mắn trước đó cũng đã là đổi lấy tốt nhiều hạ phẩm linh thạch, Diệp Phàm hơi là trầm tĩnh lại, truyền tống trận này cũng chính là 10 vạn dặm mà thôi, bất quá là đến Bột Hải thành truyền tống trận, ngồi truyền tống trận cũng phải cần linh thạch. Ngũ Châu Sơn theo Bắc Lô Châu so ra chẳng qua là hạt vừng hơi lớn mà thôi, mà lại linh khí kém xa tít tắp tại Bắc Lô Châu nồng đậm. Diệp Phàm đi vào truyền tống trận ở chỗ đó, nhưng không phải đi Bột Hải thành, hắn dự định lại đi chỗ khác nhìn một chút. Hiện tại tu chân thế giới đã đả thông xuống tới, đoán chừng võ đạo tu luyện giả đều sẽ chuyển tu võ đạo. Truyền tống trận cũng là thuộc thành phủ thành chủ cách đó không xa bên cạnh. Diệp Phàm lại tới đây tiêu hết mấy cái linh thạch gan vị lên truyền tống trận rời đi cái này, tiến về Côn Lôn Thành. Quang mang chớp động dưới Diệp Phàm đi vào Côn Lôn Thành quảng trường, nơi này tụ tập không ít tu chân giả đều là một số luyện khí trúc cơ tu luyện giả. Diệp Phàm đem chính mình tu vi hiển hiện tại trúc cơ một tầng, dạng này sẽ không có người đến tìm hắn để gây sự. Kim đan kỳ còn không đến mức đối với hắn một người trúc cơ kỳ lên tâm tư gì. Đi tới nơi này Diệp Phàm chỉ là muốn đi hỏi một chút Côn Lôn Sơn tình huống, nhìn có thể hay không tìm tới Đỗ Nhã Bạch. Diệp Phàm khống chế cực phẩm pháp khí rời đi trước đây hướng Côn Lôn Sơn, nhưng toàn bộ Côn Lôn Sơn đã bị bọn họ phái chiếm lĩnh, ở trên không có thần thức cấm chế cùng cấm bay trận pháp. Không cách nào phi hành bất đắc dĩ Diệp Phàm đành phải hỏi thăm dọc theo đường đi tới một tên luyện khí thất tầng tu sĩ. Tên tu sĩ này nhìn một chút tu vi đúng là trúc cơ tiền bối, nhất thời khoát tay nói ra, tiền bối có chỗ không biết, Côn Lôn Sơn trước kia là tu võ, nhưng từ khi bị cấp 9 tông môn Càn Khôn Tông sở thất bại về sau, cả cái tông môn bị cấp 4 môn phái Thần Ẩn Tông chiếm lĩnh xuống tới, hiện tại là Thần Ẩn Tông địa phương. Hiện tại Côn Lôn Thành cũng là Thần Ẩn Tông. Cái kia những tông môn này đệ tử đâu? Diệp Phàm không khỏi quan tâm tới đến, nếu như những đệ tử này đều bị giết lời nói, Đỗ Nhã Bạch cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Phàm biết cái này Đỗ Nhã Bạch tư chất rất cao, nếu là tu chân lời nói nàng thành liền sẽ rất khủng bố. Gắt gao trốn trốn, có chút tư chất tốt bị cấp 9 tông môn Càn Khôn Tông mang đi, hắn ta cũng không rõ ràng. Luyện khí tu sĩ thần sắc cổ quái nhìn một chút Diệp Phàm, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không hắn cũng là Côn Lôn cung đệ tử a. Diệp Phàm ném cho hắn một cái linh thạch không có nhiều lời quay người rời đi, tin tức dù sao đã là thăm dò được, không biết Đỗ Nhã Bạch có phải hay không qua cấp 9 tông môn, nếu thật là qua cấp 9 tông môn vậy sau này phát triển có thể. Nhưng mặc kệ là Thiên Kiếm Tông vẫn là Càn Khôn Tông đều là đến từ Đông Thắng Châu cấp 9 tông môn, cùng Bắc Lô Châu cách xa nhau cách xa ngàn tỷ dặm, khả năng bọn họ cả một đời cũng sẽ không lại gặp nhau. Ngẫm lại cái này Diệp Phàm đã cảm thấy khó chịu. Cách xa ngàn tỷ dặm trừ phi Diệp Phàm có thể tu luyện tới đẳng cấp cao cảnh giới, không phải vậy căn bản đến chẳng phải xa địa phương, liền xem như Diệp Phàm mượn nhờ cực phẩm linh khí ẩn long. Cũng không có nhiều như vậy hắc trần thạch. Ẩn long tốc độ phi hành Diệp Phàm vẫn là biết, từ địa cầu qua mặt trăng dạng này 20 vạn dặm khoảng cách cũng chí ít có hơn 2 ngày thời gian, cũng liền đi nói một lần Đông Thắng Châu dùng ẩn long ít nhất cũng phải thời gian 3 năm a, nhưng hắc trần thạch có thể sử dụng bao lâu Diệp Phàm vẫn là biết. Nếu như không có hắc trần thạch cái kia muốn làm sao, mà lại cực phẩm linh khí khẳng định không chỉ cái tốc độ này, nhưng cũng phải Diệp Phàm tu vi có thể xứng đôi lại nói, huống hồ khống chế dạng này cực phẩm linh khí xuất hiện tại tu chân thế giới bên trong không khác muốn chết. Cái này cực phẩm linh khí khẳng định hiện tại là không thể dùng, Diệp Phàm tâm cũng hết sức rõ ràng, Ngọc Hoàng Thành ngược lại là không có bị diệt, trước tiên truyền ngôn đã giao ra Ngũ Châu Đỉnh, mà lại Ngọc Hoàng Cung lại là đến từ tu chân thế giới Ngọc Hoàng Tông, bản thân liền là cấp 6 môn phái. Ngọc Hoàng Cung bất quá là ngoại môn đệ tử tạo dựng lên. Đây là Diệp Phàm bất cẩn nhất bên ngoài. Lần trước Diệp Phàm biết là Lục Tuyết Kỳ tại Ngọc Hoàng Cung mà lại đem Chu Dĩnh Trình Lệ họ đều cho mang đi. Hiện tại cũng không biết thế nào. Lần nữa ngồi truyền tống trận Diệp Phàm đi vào Ngọc trong Hoàng Thành. Nơi này cũng đã là trở thành Ngọc Hoàng Tông một cái phân bộ. Nội thành không ít đi lại luyện khí tu sĩ còn có trúc cơ tu sĩ. còn có một số luyện thể tu vi cường giả. Để đọc chuyện, chí ít huyền cảnh kỳ Diệp Phàm đều nhìn thấy mấy cái, bọn họ nếu là cận chiến lời nói đánh bại kim đan kỳ tu chân giả cũng có thể. Diệp Phàm hiện tại tìm không thấy họ, cũng chỉ có thể từ Ngọc Hoàng Thành trước khi đi hướng Ngũ Châu Sơn cùng Bắc Lô Châu chỗ giao giới Bột Hải Nội Thành lại nói. Thực hắn bây giờ muốn mua sắm là Đoạn Trần cùng Thiên Tịnh Sa chuẩn bị bố trí một cái truyền tống trận, nhìn còn có thể hay không liên tiếp đến thế tục, nếu như ngay cả tiếp không đến nói rõ đời này đều không thể đi ra ngoài. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 794, Hy vọng. Dù là có một tia cơ hội Diệp Phàm đều muốn đi thử một chút. Từ Ngọc trong Hoàng Thành ngồi truyền tống trận, Diệp Phàm đi vào Bột Hải Thành. Cái này Bột Hải Thành là Ngũ Châu Sơn cùng tu chân thế giới dính liền địa phương. Ở chỗ này tự nhiên so Ngũ Châu Sơn bên trong tùy ý một tòa thành trì đều tới lớn, mà lại nơi này tu sĩ đông đảo, tùy tiện nhìn lại đầy thành đều là luyện khí tầng 9, sau đó luyện khí đại viên mãn, thậm chí còn có chút cơ kỳ tu sĩ cũng không hiếm thấy. Nơi này đan các pháp bảo cửa hàng khắp nơi đều là, ở chỗ này làm ăn không ít, Đoạn Trần vật như vậy cũng không phải cái gì cao cấp tài liệu, bản thân liền là luyện chế pháp khí đồ, vật, đối hội trận pháp tu sĩ tới nói, cũng là dùng để bố trí trận pháp. Thiên Tịnh Sa cũng là như thế này, nhưng Diệp Phàm đã tới này dạng thành trì thì cẩn thận, trước mắt chính hắn lợi hại nhất cũng là thuộc Sơn Kiếm Phái Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm này kỳ muốn tu luyện đến tầng thứ 6, tin tưởng chỉ cần không phải kim đan kỳ tu sĩ đều có thể bất bại, chí ít kim đan kỳ dưới Diệp Phàm cũng không trở thành là sợ. Diệp Phàm không dám dùng chữ vật giới chỉ, có chữ vật giới chỉ sẽ khiến người ngốc nghé, đến lúc đó bị theo dõi truy sát thì phiền phức. Huống chi tại cái này Bột Hải Thành bên trong Diệp Phàm không tin không có kim đan cao thủ, hắn hiện tại mới trúc cơ một tầng mà thôi. Đổi một cái túi đựng đồ chứa một ít hạ phẩm linh thạch qua luyện khí cửa hàng bên trong hỏi thăm Đoạn Trần cùng Thiên Tịnh Sa tin tức. Luyện khí các bên trong một vị luyện khí đại viên mãn nam tu sĩ, nhìn thấy Diệp Phàm là trúc cơ tu vi, sắc mặt cung kính xuống tới hỏi Diệp Phàm cần gì. Đem hai thứ đồ này nói một chút, nam tử quay người hơi sửng sốt, lập tức gật đầu nói, hồi tiên bối. Tiệm chúng ta bên trong có gần nhất vừa tới Đoạn Trần cùng Thiên Tịnh Sa cần 3.000 hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm đem túi chữ vật giao cho hắn, bên trong vừa lúc là 3.000 hạ phẩm linh thạch. Một người trúc cơ tu vi người lấy ra 3.000 hạ phẩm linh thạch còn không đến mức gây nên người khác ngấp nghé. Nam tu sĩ thần thức quét mắt một vòng túi chữ vật linh thạch về sau, liền đem Đoạn Trần cùng Thiên Tịnh Sa giao cho Diệp Phàm. Tuy nhiên Diệp Phàm nói rất ít nói, nhưng nam tu sĩ đều biết trúc cơ tu sĩ tính tình cổ quái, không dám nhiều lời. Diệp Phàm nhận lấy đồ, vật quay người liền rời đi cái này, không có ở cái này luyện khí các bên trong nhiều ở lại, hiện tại hắn muốn về đến Thục Thành qua bố trí truyền tống trận. Từ Bột Hải Thành ngồi truyền tống trận đến Ngọc Hoàng Thành lại đến Thục Thành, triển đi một vòng xuống tới Diệp Phàm một lần nữa trở lại Thục Nội Thành. Diệp Phàm đi vào một chỗ không người ngoài núi lấy tay bắt đầu bố trí đến trận pháp, chung quanh đều là dãy núi, bố trí đến ẩn nặc trận phương pháp còn có phòng ngự trận pháp chờ một chút, mới bắt đầu bố trí truyền tống trận. Nếu như cái truyền tống trận này đến không thế tục lời nói rõ thật không thể quay về. Lúc này Diệp Phàm tâm lý cầu nguyện một chút, tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống như vậy, không phải vậy thật phải hối hận chết đâu. Không thể quay về thế tục nói rõ rốt cuộc nhìn thấy người trong thế tục, dạng này chênh lệch Diệp Phàm vẫn là rất khó chịu. Truyền tống trận rất nhanh có tài liệu về sau Diệp Phàm thì bố trí thành công, tâm tình nhất thời kích động lên, trên ngựa chuẩn bị truyền tống đến thế tục qua. Nhưng khi Diệp Phàm đem linh thạch thả vào đến trong truyền tống trận thời điểm, quang mang lấp lóe một chút thì biến mất, mà chính hắn cũng lưu tại nguyên chỗ lên căn bản không núp ních. Truyền tống thất bại. Kết cục này là Diệp Phàm không muốn nhất không nghĩ tới vẫn là phát sinh, nhất thời Diệp Phàm trên mặt phức tạp, có điều đương nhiên hắn tỉ mỉ nghĩ lại cái này truyền tống thất bại, làm sao sẽ còn quang mang lấp lóe đây. Không cam tâm Diệp Phàm lại là ném linh thạch tiến vào, lần nữa truyền tống vẫn là thất bại, nhưng đã là cảm giác không thấy trong thế tục truyền tống trận, giống như khoảng cách xa mấy chục triệu dặm. Đã quang mang lấp lóe nói rõ truyền tống trận là có thể dùng, duy chỉ có một cái khả năng, cái kia cũng là cái truyền tống trận này khoảng cách quá ngắn, truyền tống không đến thế tục qua, hắn bố trí đến mới là 10 vạn dặm truyền tống trận, nếu như muốn truyền tống đến trong thế tục, vậy ít nhất là cấp 9 truyền tống trận, chỉ có cấp 9 truyền tống trận cái kia có khả năng truyền tống cách xa mấy chục triệu dặm. Dạng này kết cục Diệp Phàm đồng dạng lại là khổ sở. Có điều còn tốt, tối thiểu có thể có cơ hội trở lại trong thế tục, nhưng Diệp Phàm không nghĩ ra là hắn đều không có cảm giác gì. Cái này Ngũ Châu Sơn thì rời cách xa mấy chục triệu dặm, cái kia Loạn Lưu Phong đều đã phong bế phảng phất không tồn tại, không có người có thể tìm được dạng này địa phương. Chỉ có chờ ta tu luyện tới cấp 9 trận sư có lẽ có cơ hội trở về một chuyến. Diệp Phàm thu hồi cấp 3 trận bàn. Cái này là chính hắn luyện chế xuống tới, hiện tại trận pháp cũng bất quá là cấp 3 trận sư, cách bố trí đến cấp 9 còn kém không biết bao nhiêu. Diệp Phàm muốn tìm tới Tô Ngộng Giao bọn họ, ít nhất phải qua Đông Thắng Châu, bởi vì diệt đi thuộc Sơn Kiếm Phái là cấp 9 môn phái Thiên Kiếm Tông, hiện tại cũng không có châu lục truyền tống trận, có thể từ Bắc Lô Châu truyền tống đến Đông Thắng Châu qua, cho nên phi hành lời nói liền xem như mấy trăm năm đều đến không. Bây giờ có thể làm liền là đề cao chính hắn tu vi, các loại tu vi cường đại liền có thể khống chế cực phẩm linh khí ẩn long tiến về Đông Thắng Châu. Đây là tối thiểu là Diệp Phàm cơ hội, Diệp Phàm quyết định đón lấy tới làm cái gì trước muốn tìm một chỗ tu luyện qua. Chí ít Diệp Phàm không dám ở trong thành tu luyện, hắn tu luyện công pháp lại biến thái, nếu như để người ta biết mới chúc cơ kỳ tu vi. Liền có thể gây nên vòng xoáy linh khí muốn giết người khác thì nhiều. Bột hải thành linh khí còn tính là nồng đậm, thích hợp Diệp Phàm tới tu luyện, cho nên từ nội thành rời đi ra bên ngoài, hướng phía sơn mạch bay đi. Bột hải thành bên ngoài sơn mạch yêu thú cũng nhiều, bình thường không thấy nhiều đến cấp 4 yêu thú ở chỗ này đoán chừng đều có, cũng không biết hiện tại ngũ hành giới bên trong yêu hồ khôi phục thế nào, nhìn một chút phát hiện yêu hồ bế quan qua. Liền không lại qua quấy rầy đến nàng. Diệp Phàm đi tới nơi này bên trong dãy núi cũng nhìn thấy không ít tu sĩ ở chỗ này liệp sát yêu thú kiếm lấy linh thạch, đều là một số luyện khí tu sĩ tổ đoàn ở chỗ này liệp sát yêu thú, trên đường đi tránh đi bọn họ xâm nhập đến bên trong dãy núi. Không thể không nói Diệp Phàm hiện tại tu luyện công pháp đạo quyển thiên phù ở chỗ này phát huy tác dụng, loại này ẩn nặc khí tức bản sự lừa qua không ít yêu thú. Cho đến đi vào cấp 3 yêu thú phạm vi bên trong Diệp Phàm oanh mở một ngọn núi, cấp tốc đem luyện chế tốt trận kỳ ném ra bên ngoài, trên ngựa trận pháp thì hiện hình xuống tới. Hắn muốn ở chỗ này tu luyện làm ra động tĩnh khẳng định đại đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Hiện tại mới là trúc cơ tu vi thì làm ra dạng này động tĩnh đến, khẳng định không an toàn. Tại tu chân thế giới Diệp Phàm cũng không muốn đem chính mình phía sau lưng giao cho người khác. Trận kỳ nhất động ẩn nặc trận đem cả tòa núi đều cho biến mất, Diệp Phàm vận chuyển công pháp hấp thu bên ngoài linh khí. Phương viên bên trong dãy núi linh khí đều hướng phía Diệp Phàm nơi này phun trào tới, hình dung vòng xoáy linh khí, cái này chiến trận người bình thường nhìn thấy liền biết là kim đan kỳ mới có thể lấy ra. Diệp Phàm điên cuồng hấp thu linh khí tại thể nội chuyển đổi chân nguyên. Trong lúc bất chi bất giác Diệp Phàm tu vi thì hướng phía trúc cơ một tầng trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, thể nội kinh mạch không ngừng trùng kích cực hạn, lập tức liền muốn đột phá đến trúc cơ tầng 2. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 795, ngấp nghé. Sư huynh, ngươi nhìn bên trong ngọn núi kia hình dung vòng xoáy linh khí. Có phải hay không có kim đan tiền bối tại tu luyện, chúng ta nơi này linh khí đều bị hút đi, hơn nữa còn có thần thức che đậy trận pháp. Trúc cơ 4 tầng thấp tu sĩ đối bên cạnh trúc cơ cao 7 tầng vóc dáng tu sĩ nói ra, bọn họ đều là tán tu. Ngay cả ta thần thức đều không thể xem thấu bên trong cấm chế, nói rõ tu vi của người này tại phía xa ngươi trên ta. Chí ít không phải trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng là kim đan tiền bối, hai chúng ta vẫn là rời đi cái này đi, nơi đây không nên ở lâu. Người cao tu sĩ đã đem thần thức hướng phía đối diện này tòa đỉnh núi nhìn lại, trên ngựa bắn ngược ra ngoài, liền biết đối phương khả năng cũng đã phát hiện chính mình, mang theo thấp cái tu sĩ ngự kiếm rời đi cái này. Diệp Phàm lúc đầu chuẩn bị đột phá trúc cơ tầng 2, thần thức ba động để hắn trong nháy mắt tỉnh lại, thần thức cũng phát hiện hai cái này chiều cao tu sĩ, một cái là trúc cơ trung kỳ, một cái khác là trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ lui đi xuống, Diệp Phàm biết nơi này đã là bạo lộ ra, không có nghĩ tới đây không chỉ hắn tại trong này tu luyện. Trúc cơ đều cho dẫn tới không khó tưởng tượng kim đan kỳ có lẽ cũng tới cái này, đã bại lộ xuống tới không cần thiết tại cái này tu luyện. Diệp Phàm phục dụng dịch dung đan đem trận kỳ vừa thu lại quyết định rời khỏi nơi này trước, từ Bột Hải Thành rời đi lại nói, mặt khác lại tìm chỗ tu luyện. Diệp Phàm ngũ hành giới bên trong là không ít linh thạch, nhưng cũng không có ý định toàn bộ đều hấp thu. Dạng này lên đường tiền đều không có dưới mắt hắn vẫn là cần kiếm điểm linh thạch. Mà lại đều là hạ phẩm linh thạch Diệp Phàm là trướng mắt, nếu có trung phẩm lấy thượng linh thạch liền tốt, mà lại làm nhất phẩm đan vương luyện chế điểm đan dược bán ra vẫn là có thể, chí ít có thể lấy kiếm được linh thạch. Trước mắt luyện chế những đan dược này bên trong, vạn liên đan, đại còn khí đan, đại còn xuân đan đều là thiên cấp nhất phẩm đan dược, đại còn khí đan cùng đại còn xuân đan đều là kim đan cao thủ có thể phục dụng, cho nên cực chân quý, mà lại nếu như phục dụng là vạn liên đan đột phá đến kim đan kỳ xác suất cũng sẽ gia tăng, đây là trúc cơ hậu kỳ vô cùng muốn làm đến đan dược. Dù sao cũng là thiên cấp đan dược à, tùy tiện xuất ra qua đều có thể bán được không ít linh thạch. Diệp Phàm thế đơn lực bạc, hiện tại tính cả ẩn môn tại nội đệ tử cũng không thấy, hoặc là đều chết, hoặc là cũng là tẩu tán. Về phần ngũ hành giới bên trong na na Diệp Phàm càng là không dám phóng xuất, nếu như đi ra không biết bao nhiêu muốn bắt đi họ. Diệp Phàm rời đi sơn mạch trở lại Bột Hải Thành bên trong mua sắm một bộ dưới bản đồ đến, đại khái nhìn một chút cách Bột Hải Thành gần nhất thành chỉ cũng là Bắc An Thành. Hắn muốn đi là Bắc An Thành, cái này Bột Hải Thành vẫn là quá nhỏ, ở chỗ này căn bản không kiếm được cái gì linh thạch, huống hồ Diệp Phàm cần tư nguyên cần linh thạch. Ngôi truyền tống trận Diệp Phàm thì rời đi nơi này, hắn chân trước vừa đi không có có bao xa, chiều cao hai cái trúc cơ tu sĩ cùng lên đến, bên trong người cao tu sĩ hưng phấn nói ra, chúng ta đều theo một đường, gia hỏa này là trúc cơ một tầng tu vi. Liền có thể để vòng xoáy linh khí mạnh như vậy, trên thân khẳng định tu luyện là cao cấp công pháp, nếu như chúng ta có thể được đến cao cấp công pháp tu vi kia có thể càng tiến một bước. Người cao cũng không hề rời đi, chỉ là mai phục lên, trên đường đi đều là theo chân Diệp Phàm, cho đến nhìn ra hắn tu vi về sau, mới quyết định động thủ. Hắn đều là trúc cơ thất tầng tu vi, mà lại chỉ có cao cấp công pháp mới có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Bọn họ tu luyện mới là linh cấp ngũ phẩm công pháp, linh cấp công pháp dựa theo nhất phẩm đến cửu phẩm đến phân chia, linh cấp cửu phẩm bình thường đều là tại cấp 5 tông môn cùng cấp 6 tông môn mới có, mà thiên cấp công pháp quá ít, cấp 7 tông môn cùng cấp 8 tông môn thậm chí cả cấp 9 tông môn mới có, hoàn toàn là vật hy hãn. Nếu như đối phương là kim đan kỳ tiền bối, bọn họ vậy cũng là không có chút nào do dự xoay người rời đi, nhưng Diệp Phàm chỉ là cái này người trúc cơ tu vi, đều có dạng này công pháp đã để bọn họ dãi dò ba thước, vậy ít nhất là cấp 5 tông môn hoặc là cấp 6 tông môn công pháp. Diệp Phàm từ Bột Hải Thành rời đi đến Bắc An Thành cái này tu chân thành thị, quay đầu lộ ra cười lạnh, đằng sau hai cái theo tới người hắn thần thức sớm liền phát hiện. Một cái là trúc cơ 4 tầng, một cái khác là trúc cơ thất tầng, so với hắn đều cao mấy cái tầng thứ, có điều đều là trúc cơ kỳ. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không sợ, chỉ cần không phải kim đan kỳ tu vi hắn còn không sợ, có điều cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Diệp Phàm vẫn là muốn cẩn thận một chút, không nghĩ tới mới ra Bột Hải Thành thì cấp cho người cho để mắt tới, đối phương khẳng định ngấp nghé là hắn tu luyện công pháp. Bắc An Thành là tại Bắc Lô Châu bên trong, cũng chính là trung đẳng tu chân thành trì. Nếu như hòa thượng các loại tu chân thành trì so sánh lời nói, tại Bắc Lô Châu đương nhiên cũng có cực phẩm tu chân thành thị. nếu như cầm Bột Hải Thành cùng Bắc An so sánh lời nói thật sự là chênh lệch quá lớn, đây chẳng qua là hạ đẳng tu chân thành thị. Hán Thục Thành cùng Côn Lôn Thành đều là liên hạ các loại cũng không bằng, tại chỗ này xác định vững chắc đều là không có phát triển cho nên Diệp Phàm nhất định phải rời đi cái này đến lớn một chút địa phương đi tu luyện. Diệp Phàm đến Bắc An Thành bên trong không bao lâu, hướng phía trong thành tiểu quán đi đến, tìm một chỗ trước ở lại, đằng sau hai cái chiều cao trúc cơ tu sĩ cũng cùng lên đến, một điểm đều không lọt. Tiểu quán bên trong thượng đẳng khách phòng đều bị mướn, đành phải thuê cái hạ đẳng khách phòng. Bắc An Thành tới lui quá nhiều người, cái này trong phòng khách đều có rất mạnh thần thức cấm chế, dựa theo khách phòng cao thấp, càng là thượng đẳng khách phòng, bên trong thần thức cấm chế cùng trận pháp cấm chế thì càng mạnh. Trên cơ bản có thể ngăn cản kim đan kỳ phía dưới nhân thần biết điều tra, cho nên cái giá tiền này thượng quý nhiều. Dạng này tiểu quán liền xem như hạ đẳng khách phòng mỗi ngày chí ít đều là 200 cái hạ phẩm linh thạch, hoặc là 2 cái trung phẩm linh thạch, cho nên khi Diệp Phàm xuất ra 200 cái hạ phẩm linh thạch thời điểm, nơi này tiểu nhị ánh mắt đều có chút khinh bỉ, nhìn ra được Diệp Phàm là cái quỷ nghèo. Diệp Phàm chính mình cũng rất bất đắc dĩ à, dù sao nơi này là chính thức tu chân thế giới, đều là dùng trung phẩm linh thạch cũng là bình thường. Nhưng hắn là từ Ngũ Châu Sơn đến, chỗ nào có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Cái này 200 cái hạ phẩm linh thạch gian phòng thật có điểm kém, trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ thần thức đều có thể xuyên thấu tiến đến, có thể bảo vệ tốt luyện khí. Nhưng căn bản không phòng được đằng sau cái kia hai cái theo tới trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Hắn đi tới nơi này ở lại, đằng sau hai người đều nhập ở nơi này, mà lại đều là thuê lại hạ đẳng khách phòng. Sư huynh, gia hỏa này đều xuất ra hạ phẩm linh thạch ở nơi này, chắc hẳn hắn công pháp cũng là ngẫu nhiên đạt được, cũng không có cái gì hậu trường lai lịch. Chúng ta giết hắn đem túi trữ vật lấy đi, có thể liền đạt được môn công pháp này. Chịu cái tu sĩ Vương Lập Thành cười mỉm nói ra, dọc theo con đường này theo tới bọn họ cũng đang sợ, nếu như Diệp Phàm lai lịch rất lớn cái kia giết hắn, liền muốn đi xa, bọn họ đều là tán tu, căn bản đắc tội không nổi cấp 5 tông môn trở lên. Theo, không thể để cho hắn đi tìm cơ hội thì xử lý hắn, trong thành này không thể động thủ, chỉ có thể ở thành này bên ngoài động thủ. Người cao trong ánh mắt một đạo sát cơ hiện lên. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 796, kiếm lời linh thạch. Diệp Phàm liên hạ che đậy thần thức trận pháp, không nghĩ tới mới ra Bột Hải Thành có người liền muốn tới giết hắn. Hai cái này cũng chính là tán tu mà thôi, không phải là môn phái nào. Nếu như mình có điểm tới lịch lời nói bọn họ khẳng định không dám tùy tiện động thủ. Một người trúc cơ 4 tầng một cái khác trúc cơ thất tầng, xem ra cần trận pháp đem bọn hắn vây chết ở bên trong. Diệp Phàm bố trí lại dưới che đậy thần thức trận pháp bọn họ đều không thấy mình, sau đó bắt đầu luyện chế trận kỳ hắn muốn bố trí là cấp 3 trận pháp, nửa ngày xuống trận kỳ đều luyện chế tốt, chỉ là những thứ này trận kỳ đều muốn tiêu hao không ít linh thạch. Nhưng đối Diệp Phàm tới nói không có cách, trước hết giết hai cái này tán tu lại nói, công pháp đã bị tiết lộ, nếu như bọn họ dẫn tới kim đan cao thủ vậy liền hỏng bét. Hạ quyết tâm sau Diệp Phàm phục dụng thiên cấp đan dược đem chân nguyên khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, hoàn toàn trận pháp cách mở tiểu quán hướng phía ngoài thành mà đi. Diệp Phàm cách mở tiểu quán, chiều cao trúc cơ tu sĩ ánh mắt lóe lên một đạo mừng thầm, cùng nhìn nhau cười nói. Chờ một chút đến vùng ngoại ô chúng ta liền đem hắn cho giết, đoạt hắn túi trữ vật, bên trong khẳng định có hắn tu luyện công pháp, tuyệt đối không thể để cho hắn cho trốn. Vương Lập Thành theo đuổi theo ra qua, hắn là trúc cơ 4 tầng cảnh giới, tùy tiện một người đều có thể tùy ý đem Diệp Phàm bắt lại, lòng tràn đầy đại hỉ đi theo ra. Diệp Phàm ra khỏi thành bên ngoài, tế ra phi hành pháp bảo hướng phía ngoài thành nội sơn mạch bay đi. Dựa theo trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi, chỉ có 10 mệnh hơi thở liền có thể đuổi kịp hắn. Không người rừng núi hoang vắng Diệp Phàm tốc độ thả chậm lại, đằng sau hai đoàn bóng người đuổi theo, lộ ra điệp điệp tiếng cười tới. Tiểu tử, ngươi cho rằng từ Bột Hải Thành chạy trốn tới Bắc An Thành liền có thể vứt bỏ chúng ta sao? Nhanh lên đem ngươi túi chữ vật giao ra, chúng ta thì thả ngươi, không phải vậy giết chết ngươi cướp đi túi chữ vật. Diệp Phàm sau lưng Vương Lập Thành la ầm lên, đã chặn đứng hắn đường đi, còn có Lỗ Thâm cái này người trúc cơ hậu kỳ tu vi, không có khả năng lại để cho Diệp Phàm đào tẩu. Cho các ngươi túi chữ vật liền có thể thả ta, cũng không có tốt như vậy sự tình đi, có điều các ngươi hai cái tán tu liền muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Phàm trong mắt đã động sắc cơ, mặc kệ hai người này là cái gì tông môn vẫn là tán tu đều muốn giết, lưu bọn họ không được. Nhất thời Diệp Phàm tiên phát chế nhân, cầm trong tay trận kỳ hướng phía không trung ném đi, 10 cái trận kỳ xuất hiện khốn trận còn có sát trận. Lỗ Thâm cùng Vương Lập Thành coi là chỉ là cái cấp 2 trận pháp, tùy tiện đều có thể đánh vỡ, nhưng không nghĩ tới lại là cấp 3 trận pháp, ánh mắt nhất thời âm trầm, có loại cảm giác không ổn. Diệp Phàm chỗ nào cho đến bọn hắn, trên tay phi kiếm thoáng hiện mạnh nhất vạn kiếm quy tông kiếm ý tu vi trực tiếp triển khai, Diệp Phàm kiếm mang kích phát ra qua trong nháy mắt tách ra xuống tới, nhất sinh nhị, hai sinh bốn cho đến sinh trưởng ngàn ánh kiếm. Xoắn giết hai cái trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lỗ Thâm cũng không ngốc biết cái này kiếm pháp vô cùng sắc bén, cũng quýt phía dưới tế ra một cái thuẫn bài phòng ngự pháp bảo, nhưng rất nhanh cái này thuẫn bài liền bị kiếm mang xoắn nát, đi vào trên người hắn, chỉ là một chiêu này trúc cơ hậu kỳ tu vi Lỗ Thâm thì bị thương nhẹ, phi nước đại ra một ngụm tinh huyết tới. Hảo lợi hại kiếm chiêu, ngươi đến là ai? Lỗ Thâm xoa một khóe miệng máu tươi, biết lần này ăn cướp lầm người, mới trúc cơ một tầng tu vi liền sẽ bố trí lợi hại như thế khốn trận cùng sát trận, khẳng định là đại môn phái đệ tử. Trận pháp này hắn cùng Vương Lập Thành đều không thể phá mất, mà Vương Lập Thành trúc cơ trung kỳ tu vi, bị sát trận gắt gao buồn ngủ ở lại, cũng thụ thương không ít. Không cần phải để ý đến ta là ai, rất nhanh các ngươi đều sẽ chết. Diệp Phàm lười nhác nói nhảm, lần nữa ném ra trận kỳ liền giết trận pháp khởi động, hắn nhất định phải mau chóng đem hai người này cho xử lý, không phải vậy rất nhanh đã có người tới nơi này. Đây là Bắc An Thành bên ngoài không có khả năng không có cao cấp tu sĩ, trận pháp thay đổi động Lỗ Thâm vốn là thụ thương, lúc này khốn trận tăng thêm liên tục sát trận gắt gao ngăn chặn hắn, rất nhanh liền trọng thương. Thế giờ UIENCUATUINET Diệp Phàm cải biến phe tấn công hướng, kiếm mang lần nữa quét về phía Vương Lập Thành, trên người hắn chỉ có một kiện muốn thượng phẩm pháp khí bị phân liệt kiếm mang hủy đi, vốn chính là thụ thương, không có công kích pháp bảo thành đợi làm thịt cứu non, phi kiếm mang theo một trận huyết vụ, phun ra trên không trung Vương Lập Thành bị giết. Xử lý Vương Lập Thành sau Diệp Phàm kiếm phong lần nữa chuyển hướng Lỗ Thâm. Thần thức công kích xuất hiện lần nữa, Lỗ Thâm cả người đỉnh trệ một chút, thần thức trực tiếp bị hao tổn xuống tới, loại kia nhói nhói cảm giác để hắn phi kiếm lần nữa vứt bỏ. Mà như vậy a ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa Diệp Phàm phi kiếm lần nữa giết tới, xuyên phá hắn đan điền mang theo một trận huyết vụ đánh giết ở đây, Lỗ Thâm trong ánh mắt không cam tâm. Giết chết bọn họ Diệp Phàm thu hồi trận kỳ đến, những thứ này trận kỳ cũng hư hao không ít. Linh thạch đương nhiên nghiệp tiêu hao không ít, thu hồi bọn họ chữ vật giới chỉ, xóa đi trong thần thức có không đến 100 khối trung phẩm linh thạch quả thực là quỷ nghèo. Cái này Vương Lập Thành cũng giống như vậy, trung phẩm linh thạch cũng không có bao nhiêu, không nghĩ tới là hai cái quỷ nghèo tán tu. Về phần bọn hắn linh cấp tam phẩm công pháp cũng là rất rưỡi, dạng này công pháp phế vật, trong này Diệp Phàm phát hiện vài cọng cấp 2 linh thảo nhưng cũng chướng mắt. Linh thảo này cấp bậc là 1 đến 9 cấp. Cấp 2 linh thảo chỉ có thể luyện chế phổ thông linh cấp đan dược, không cần phải nói Diệp Phàm luyện chế vạn liên đan là thiên cấp nhất phẩm đan dược, ít nhất là 4-5 cấp linh thảo. Giết chết hai người này sau Diệp Phàm không có kinh hỉ, đem nơi này thiêu hủy xuống tới Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, dù sao hiện tại đã đến Bắc An Thành nghĩ biện pháp mua sắm linh thảo luyện chế đan dược kiếm lấy linh thạch. Trước đó Diệp Phàm đều có Lạc Hữu Dung tại, nhưng bây giờ căn bản tìm không thấy Lạc Hữu Dung, hoặc là Ngũ Châu Sơn Thương Hội đã bị người diệt đi. Về phần khác đan dược các Diệp Phàm căn bản không thể tin tưởng, nếu như biết mình là đan vương lời nói, đoán chừng nghĩ hết biện pháp sẽ đi bắt đi hắn, huống chi hiện tại Diệp Phàm còn đắc tội hai cái nguyên anh tu vi. Bắc An Thành lần nữa cũng coi là trung đẳng tu chân thành thị, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, ở chỗ này gặp được cái kia hai cái nguyên anh tu sĩ đi. Diệp Phàm đi vào nội thành bắt đầu chuẩn bị kiếm lấy linh thạch, một phương diện hỏi thăm một chút Tô Ngộng Giao họ tung tích. Diệp Phàm tại Bắc An Thành không có cái gì thân nhân, cũng không có cái gì thế lực, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Chỉ có thể nói Ngũ Châu Sơn vì cái gì đột nhiên di động cách xa mấy chục triệu dặm, cái này bên trong khẳng định có nguyên nhân, đến tại nguyên nhân gì, lấy hắn hiện tại sửa chữa làm căn bản không tìm ra được. Hiện tại Diệp Phàm ngẫm lại Tô Ngộng Giao đều cảm thấy có chút hối hận, trước kia đều là quá lạnh nhạt họ, hiện tại đến tránh thức phân biệt tìm không thấy người thời điểm, hắn thì thực tình bên trong hoài niệm cùng gốc. Trước kia tu vi cao thâm ngang dọc thế tục thời điểm, cảm thấy mình tùy tiện đều có thể tìm được Tô Ngộng Giao họ, nhưng là hiện cách xa nhau ngàn tỷ dặm coi như đem chọn cái địa cầu tính toán ở bên trong, diện tích đều không có nhiều lớn, giọt nước trong biển cả. Tìm được trước buổi đấu giá đi, không phải vậy liền khởi động linh thạch đều có thể. Diệp Phàm qua phủ thành chủ bên ngoài bố cáo đều nhìn một vòng xuống tới. Mua một miếng đất phải tốn chí ít hơn vạn trung phẩm linh thạch A, đó căn bản không có nhiều tiền như vậy. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 797, 80 vạn trung phẩm linh thạch. Diệp Phàm thấy là một gian cửa hàng chí ít hơn vạn trung phẩm linh thạch, đã là lắc đầu, trên người hắn hạ phẩm linh thạch cộng lại đều không có gì nhiều. Cho nên hiện tại Diệp Phàm dự định đi trước buổi đấu giá nhìn một chút, dù sao cái này thiên cấp đan dược tùy tiện một khỏa đều sẽ để trúc cơ tu sĩ điên cuồng. Đây chính là Diệp Phàm dùng minh di hỏa luyện chế ra đến, đều là cực phẩm đan dược. Buổi đấu giá này là Bắc An Thành bên trong bắt đầu, thực cũng chính là tu sĩ giao lưu hội, tới này tham gia đấu giá luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ chiếm đa số. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gặp mấy cái kim đan tiền bối. Diệp Phàm đến đây chỉ là quan sát một chút, thuận tiện muốn cầm ra một khỏa thiên cấp đan dược bỏ ra bán, nhưng đây là túy tiên lâu địa phương, hẳn là sẽ không cướp mất hắn thiên cấp đan dược. Tiến vào trong phòng đấu giá thời điểm, Diệp Phàm dùng dịch dung đan đem dung mạo thay đổi đến, từ tự luyện chế dịch dung đan trừ phi là nguyên anh cao thủ, nếu không nguyên anh phía dưới đều không thể xem thấu hắn dung mạo. Dù sao Diệp Phàm cái này người trúc cơ kỳ xuất ra một khỏa thiên cấp đan dược, bọn họ nhiều nhất tưởng rằng nhận được, cũng liền có thể bán một viên thuốc, bán nhiều Diệp Phàm cũng là chờ lấy chết đi. Nơi này cũng không phải thế tục, có cái gì luật pháp có thể nói, ở chỗ này cường giả vi tôn bọn họ cũng là luật pháp. Cái gì thiên cấp nhất phẩm vạn liên đan, vị đạo hữu này muốn đấu giá. Diệp Phàm thừa dịp túy tiên lâu đấu giá còn chưa bắt đầu, tìm tới bọn họ quản sự đem thiên cấp nhất phẩm đan dược vạn liên đan cầm lấy đi đấu giá. Từ nơi này quản sự trên mặt đó có thể thấy được hắn vô cùng kích động viên đan dược kia, có điều túy tiên lâu rộng mở đại môn làm ăn, cũng bất quá làm một viên thuốc hắc hắn. Rất nhanh quản sự khôi phục lại bình tĩnh xuống tới, nhưng chờ hắn nhìn thấy vạn liên đan lại là cực phẩm cũng đang nghĩ. Diệp Phàm còn trẻ như vậy không có khả năng luyện chế ra tới này dạng đan dược, huống hồ mới chỉ là trúc cơ một tầng tu vi, gật đầu đến đem cái này đan dược đến đấu giá bên trong. Diệp Phàm không nói nhiều trở lại trong phòng đấu giá qua, không khỏi nhanh cái kia tầng trong dạp hiện lên hai đạo cường hãn thần thức, cái này phòng khách không có cái gì thần thức cấm chế. Diệp Phàm không dám chống cự đây là kim đan tu sĩ thần thức. Tựa hồ ở trên người hắn quét mắt một vòng thì rời đi. Chờ thần thức sau khi rời đi Diệp Phàm trên nót đều xuất mồ hôi xuống tới, tâm không khỏi thở phào xuống tới. Quả nhiên là hắn vừa xuất ra thiên cấp nhất phẩm đan dược đến, khẳng định quản sự bẩm báo cao tầng, mới có dạng này thần thức dò xét Diệp Phàm. Cũng ngay lúc này, buổi đấu giá bắt đầu, giữa sân đi tới một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp vóc dáng rất khá. Là một vị trúc cơ đại viên mãn đấu giá sư, không có có dư thừa nói nhảm, lên thì đấu giá trương một kiện đồ vật một chiếc thuyền hình phi hành pháp bảo, lại là thượng phẩm bảo khí. Bình thường trúc cơ đều là cực phẩm pháp khí cùng hạ phẩm bảo khí, chỉ có kim đan kỳ mới có thượng phẩm cùng cực phẩm bảo khí, bình thường linh khí đều là nguyên anh kỳ tu sĩ trở lên. Loại này bảo khí thích hợp đi đường dùng, phía trên không có công kích trận pháp, hiển nhiên không vào Diệp Phàm pháp nhãn, huống hồ hắn cũng không có tiền mua lại. Hiện tại toàn thân chung vào một chỗ, cũng bất quá là mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Hiện tại cái này thượng phẩm bảo khí giá cả đều tại 5 vạn trung phẩm linh thạch giá bắt đầu, kém chút Diệp Phàm thì ngồi xuống. Ta ra 6 vạn linh thạch. Đấu giá sư vừa mới nói xong xuống tới liền đã đoạt đập, hiển nhiên cái này đồ, vật hấp dẫn đến bọn họ chú ý. 7 vạn linh thạch. Trên lầu phòng khách lập tức báo ra giá cả tới. 15 vạn linh thạch. Theo một cái khác tu sĩ báo ra 100.000 trung phẩm linh thạch đến, không có người lại đuổi theo cái giá tiền này, đã là không có bất kỳ cái gì lo lắng, thượng phẩm bảo khí được thu vào đến trong túi. Sau đó đấu giá Diệp Phàm đều không tham dự, có thể nói thẳng hắn căn bản cũng không có linh thạch qua tham dự. Mấy trăm khối trung phẩm linh thạch ở chỗ này căn bản vô dụng, cái gì đều mua không xuống. Cho nên Diệp Phàm đang chờ mình viên kia thiên cấp nhất phẩm đan dược, không biết có thể đấu giá đến bao nhiêu linh thạch đến, đã hai con ngươi tràn ngập chờ mong. Đấu giá tốt mấy thứ đồ Diệp Phàm đều bỏ lỡ, bên trong có cấp 5 linh thảo nhưng là bị kim đan kỳ đập đi, cũng không có nhiều linh thạch như vậy đi mua, Diệp Phàm chỉ là đến xem náo nhiệt. Rất nhanh vòng lên Diệp Phàm viên kia vạn liên đan. Chỉ gặp trong phòng đấu giá Van Xin Chô 30 tuổi mỹ phụ mỉm cười, cầm lấy vải đỏ đến phía dưới cũng là Diệp Phàm vạn liên đan, ánh mắt lóe lên nóng rực, nói ra, hiện đang đấu giá đồ, vật là thiên cấp nhất phẩm vạn liên đan, giá thấp 30 vạn trung phẩm linh thạch. Điên đi, vạn liên đan liền xem như thiên cấp nhất phẩm đan dược tối đa cũng là 20 vạn trung phẩm linh thạch, làm sao lại 30 vạn trung phẩm linh thạch. Dưới đài tu sĩ nhao nhao không hiểu, cái giá tiền này hiển nhiên có chút quá cao, bọn họ đang nghị luận Diệp Phàm tâm lại là rung động một chút, 30 vạn trung phẩm linh thạch, hắn lấy là nhiều nhất liền bán 100.000 linh thạch, không nghĩ tới thiên cấp đan dược như thế đáng tiền. Các vị có chỗ không biết, ta trên tay vạn liền đan nó không là trung đẳng, ta muốn các vị cũng biết, muốn luyện chế thiên cấp nhất phẩm đan dược chí ít cần đan vương thực lực. Liền xem như đan vương cũng bất quá là thượng đẳng vạn liên đan, nhưng ta trên tay vạn liên đan nó là cực phẩm. Đấu giá sư Mỹ phụ nhân cố ý tăng thêm cực phẩm hai chữ, hiện trường trực tiếp điên cuồng lên. Cực phẩm vạn liên đan A, lầu hai bên trong mấy cái trong dạp kim đan tu sĩ nhao nhao ánh mắt hiện lên một vòng nóng rực, 35 vạn, 40 vạn. Linh thạch lần nữa bao tô thăng lên. Xuất thủ đều là lầu 2 tu sĩ vậy cũng là kim đan tu sĩ, phía dưới rất ít tăng giá trừ phi bản địa gia đình giàu có gia tộc theo tăng giá. Diệp Phàm tâm sôi trào lên, thật sự là không nghĩ tới, một khỏa vạn liên đan đều bán đi mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, chính mình ngũ hành giới bên trong còn có không ít, xuất ra qua đều bán có thể kiếm một món hời tiền, nhưng nơi này không phải thế tục nếu như lấy ra. Tuyệt đối có người muốn tới giết hắn cướp đoạt. Một khỏa vạn liên đan đều tạo thành như thế hoành động, không có khả năng lại xuất hiện viên thứ hai. Cho đến Diệp Phàm nghe được vạn liên đan bị bán 80 vạn trung phẩm linh thạch, tâm thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, nhưng hiển nhiên vạn liên đan căn bản không phải áp trục đại hí, chính thức áp trục là một trường cấp 7 phù lục độn không phù. Phù lục đẳng cấp từ 1 đến 9. Cấp 7 phù lục chí ít cần phù lục tông sư mới có thể luyện chế ra đến, 1 đến 3 cấp là phù lục sư, 3 đến cấp 6 là phù lục đại sư, cấp 7 trở lên cũng là phù lục tông sư. Độn không phù là đào mệnh dùng, kích phát phù lục có thể phút chốc trăm vạn giảm đào mệnh, có điều dạng này phù lục đụng phải cướp biến phía dưới sẽ không chết, nhưng cướp biến trở lên cảnh giới trốn không thoát dù sao chỉ có cấp 7. Có điều dạng này phụ lục giá cả cũng rất cao thấp giá đều là 100.000 linh thạch cất bước. Nhưng cái này không có quan hệ gì với Diệp Phàm, dù sao chính hắn cũng mua không nổi dạng này phụ lục. Buổi đấu giá còn không có kết thúc Diệp Phàm thì rời sân, đến Thúy Tiên lâu bên trong quản sự đã đang đợi Diệp Phàm, dựa theo lúc trước thu lấy một thành làm thủ tục phí, Diệp Phàm cũng thu đến 70 vạn trung phẩm linh thạch. Kết quả này hắn là rất hài lòng, không dám ở nơi này nhiều ở lại, lấy đi linh thạch liền rời đi cái này. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 798, sinh ý nóng nảy. Diệp Phàm rời đi Túy Tiên Lâu, xác định được không còn có thần thức quét tới thời điểm, cầm khoản này linh thạch qua Thiên Bảo Lâu mua sắm một số cấp 3 cấp 4 linh thảo, về phần cấp 5 linh thảo căn bản không có. Mua một ít linh thảo sau, Diệp Phàm quyết định tìm chỗ an toàn luyện đan qua, linh cấp đan dược hắn dám luyện chế, chí ít có thể lấy xuất ra qua bán, chí ít thiên cấp đan dược cái kia coi như, tại hắn không có dạng này thực lực vẫn là không bán loại đan dược này, miễn cho liền mạng nhỏ mình đều không. Diệp Phàm rời đi Bắc An thành qua phụ cận sơn mạch tìm không tệ sơn phong, vênh ra một cái động phủ đến, sau đó ném ra ngoài trận kỳ bố trí đến mấy cái 10 cái trận pháp bắt đầu luyện đan. Diệp Phàm muốn luyện chế đan dược đều là linh cấp ngũ phẩm trở lên đan dược, dạng này đan dược có thể luyện chế một đống lớn xuống tới. Có minh di hỏa tại, Diệp Phàm luyện đan hiệu suất chí ít có thể lấy đề cao gấp bội, không đến thời gian nửa tháng xuống tới. Diệp Phàm đã luyện chế có mấy vạn linh cấp ngũ phẩm trở lên đan dược, tiểu còn khí đan, tiểu còn xuân đan, cấu nguyên đan các loại những đan dược này. Đây đều là trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ đều sẽ dùng đến phổ thông đan dược, kim đan tu sĩ tự nhiên là cần linh cấp bát cửu phẩm trở lên đan dược. Diệp Phàm không muốn luyện chế loại đan dược này, coi như luyện chế thành công cũng không dám bán. Thời gian nửa tháng rất nhanh. Diệp Phàm mở hai mắt ra xuống tới, đang muốn chuẩn bị đem trận kỳ thu hồi đi ra, ngoài động phủ tiếng đánh nhau để hắn lại rụt về lại. Trong thần thức Diệp Phàm đã thấy hai nam trúc cơ tu sĩ, đuổi theo nữ trúc cơ tu sĩ, hai người nam tu sĩ đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, mà nữ tu sĩ chỉ có trúc cơ tiền kỳ tu vi. Dạng này sự tình lúc đầu Diệp Phàm không muốn quản. Ở chỗ này chém chém giết giết thời gian nào đoạn đều có, hắn lại không muốn đi trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Nhưng mà các loại Diệp Phàm thấy do cái này tóc thai bù xù thụ thương nữ tu sĩ thời điểm, không do dự nữa, thu hồi trận kỳ rời đi động phủ, trận kỳ hướng phía hai tên nam tu sĩ bao phủ xuống qua. Cái này người trúc cơ nữ tu sĩ Diệp Phàm nhận biết, cũng là lần trước Thiên Tuyết Thành bên trong nhìn thấy Thiên Âm Diệu Nữ. Không nghĩ tới nàng chán nản thành cái dạng này còn bị người đuổi giết. Người nào? Chúng ta là cấp 4 tông môn thần ẩn tông đệ tử ở đây làm việc, xin đạo hữu không nên nhúng tay chúng ta sự tình. Đen trắng gương mặt hai cái tu sĩ ánh mắt lóe lên một đạo kinh hoàng ánh mắt, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện nhìn sát trận cùng không trận, không nghĩ tới có người tại bọn họ báo ra tông môn còn muốn nhúng tay chuyện này. Diệp Phàm đi vào Thiên Âm Diệu Nữ bên người, thấy được nàng trên thân đều là thương tổn, lập tức cho nàng thiên cấp đan dược đại còn xuân đan, nói ra, ngươi làm sao lại bị bọn họ truy sát? Diệp Phàm thật là ngươi à, việc này nói rất dài dòng, ta tại một chỗ di tích lên đạt được một gốc tuyết xuân tử bị bọn họ gặp được thì truy sát ta, trên đường đi mới đảo mệnh đến nơi đây. Thiên Âm Diệu Nữ nhìn thấy Diệp Phàm rốt cục cao hứng. Có người tới cứu nàng, những ngày này vì tránh né bọn họ truy sát đã chạy thật nhiều cái địa phương. Ngươi chờ ta ở đây. Diệp Phàm lần nữa nhập trong trận pháp, trên tay trận kỳ nhất động lập tức phát ra rào sát. Hai người trúc cơ 4 tầng tu sĩ mà thôi, muốn giết bọn hắn căn bản không phí sức. Diệp Phàm cũng mặc kệ bọn hắn kêu gào cái gì trực tiếp giết, cướp đi bọn họ chữ vật giới chỉ trong này đúng là không ít trung phẩm linh thạch. Hai cái trong giới chỉ đều có 50 vạn trung phẩm linh thạch, xem ra bọn họ thật là giàu có. Trong này còn có bọn họ thân phận lệnh bài hẳn là thần ẩn tông, đây là một cái cấp 4 môn phái. Giết người Diệp Phàm hủy đi tung tích, về tới đây mang đi Thiên Âm Diệu Nữ đến Bắc An thành bên trong. Trong khách sạn Diệp Phàm cho nàng một bộ quần áo mới, trịnh trọng nói ra, ngươi nhanh đem cái này y phục cho hoán đổi đi. Để phòng bọn họ ở trên thân thể ngươi lưu lại thần thức tiêu ký. Cái này gian khách sạn thì một cái phòng, cho nên Thiên Âm Diệu Nữ còn có chút xấu hổ, vừa muốn đáp tạ Diệp Phàm cứu nàng, đồng thời còn vì nàng đem thần ẩn tông nhân giết chết, cho nên khi lấy mặt thay quần áo đã là không có gì. Nàng thay quần áo xong sau thì thiêu hủy, sau đó đem gốc cây kia cấp 5 linh dược giao cho Diệp Phàm, cảm kích nói ra, Diệp Phàm, tuyết này xuân tử vẫn là cho ngươi, ta lại không biết luyện đan, cũng là cái này gốc đan dược kém chút hại ta mất mạng. Đây là luyện chế kết đan linh dược bích ngưng đan tài liệu A, ngươi thế mà đạt được loại linh thảo này, khó trách bọn hắn muốn tới giết ngươi. Diệp Phàm tiếp nhận bích ngưng đan nhìn một chút xuống tới, đúng là cấp 5 linh dược, nhưng là luyện chế kết đan tài liệu. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Diệp Phàm nhìn thấy đều muốn cấp đoạn. A, vậy cái này tốt thì cho ngươi. Thiên âm diệu nữ cảm thấy đáng giá, dùng mệnh liều trở về linh thảo. Cùng Diệp Phàm trò chuyện xuống tới mới biết được hắn cũng không nhà để về. Hiện tại chính nàng cũng không có chỗ để đi, muốn theo tại Diệp Phàm bên người làm việc, tu chân trọng yếu nhất cũng là đan dược, không có đan dược sẽ chết huống chi Diệp Phàm là luyện đan cao thủ. Không nghĩ tới nửa năm qua này chuyện phát sinh quá nhiều, đến tu chân thế giới tu luyện thì khó nhiều, Diêm Nhã ngưng ngươi thì theo ở bên cạnh ta đi. Vừa vặn ta chuẩn bị tại cái này Bắc An Thành bên trong mở đan dược phô. Diệp Phàm trên người bây giờ có 1 triệu vạn hơn trung phẩm linh thạch, mua lại một khối địa phương vẫn là có thể. Bên người không có nhân thủ cái này Diêm Nhã ngưng tại bên cạnh mình là một sự giúp đỡ lớn. Nàng ngoại hiệu tuy nhiên gọi là Thiên Âm Diệu Nữ, nhưng nàng tên thật gọi là Diêm Nhã ngưng. Đa tạ Diệp đại ca thu lưu ta. Diêm Nhã ngưng xác thực không có có chỗ nào có thể đi, cho nên thì ở lại đây cùng Diệp Phàm cùng đi phủ thành chủ nhìn một chút địa phương. Thực Diệp Phàm không dám muốn quá lớn bản, bởi vì căn bản vô dụng nếu như cho thuê lời nói còn không bằng mua lại tính toán. Cho nên Diệp Phàm liền cần 1 vạn phẳng mét khoảng chừng địa phương liền có thể, dạng này phương vị đưa không được tốt lắm nhưng với hắn mà nói đủ. Diệp đại ca, lớn như vậy một khối linh thạch tại 5 vạn đâu, ta đây chỉ có mấy trăm trung phẩm linh thạch. Diêm Nhã ngưng nói ra đều có chút ngượng ngùng, nàng xác thực không thể giúp Diệp Phàm. Các loại Diệp Phàm nhẹ nhõm lấy ra 5 vạn linh thạch về sau, nàng không lời nói luyện đan sư thật đúng là giàu có. Diệp Phàm qua phủ thành chủ trả tiền đăng ký xuống tới, trở về liền bắt đầu thuê người đến dựng xuống tới. Ở chỗ này mời người dựng lầu các tốc độ vẫn là rất nhanh, dù sao dựa theo là Diệp Phàm bản vẽ tới. Không đến 3 ngày thời gian Tân Nguyệt lâu thì dựng tốt, sở dĩ dạng này đặt tên hy vọng có ẩn môn người nhìn thấy dạng này quen thuộc tên. Xây xong về sau Diệp Phàm bắt đầu bố trí trận pháp, lần này liên hạ cấp 3 trận pháp liền xem như Kim Đan Tu Vi đều không có dứt khoát như vậy hoành phá trận pháp thậm chí có thể một mực vây khốn. Diệp đại ca ngươi thật sự là thiên tài, chẳng những là luyện đan cao thủ ngươi vẫn là trận pháp cao thủ, ta thật sự là bội phục chết ngươi. Diêm Nhã ngưng sống sờ sờ nhìn thấy Diệp Phàm bố trí đến trận pháp, thật hai con ngươi đều là hâm mộ thần sắc, trên ngựa Tân Nguyệt lâu liền muốn khai trường, lần này bán đều là một số linh cấp đan dược. Diệp Phàm mời đến mấy cái luyện khí tu sĩ đang bán đan dược, lúc đầu đan dược Diệp Phàm luyện chế đều là linh cấp, nhưng đều là thượng đẳng thậm chí cả cực phẩm linh cấp đan dược. Bắt đầu đến mua còn rất ít, nhưng về sau mua về người biết Tân Nguyệt trong lâu là linh cấp cực phẩm đan dược, nhất thời giống một trận gió truyền khắp luyện khí kỳ tu sĩ, nhao nhao để cử đến mua đan dược sinh ý trực tiếp nóng nảy xuống tới. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 799, Hậu Trường. Trên phương diện làm ăn nóng nảy theo Diệp Phàm là nhất định phải, đây đều là hắn cái này đan vương luyện chế đan dược, mặc dù chỉ là dưới linh cấp đan dược nhưng so với nhà của hắn đều tốt hơn không ít đâu. Cái này ngày đầu tiên Diệp Phàm hạn lượng ra bán, đồng thời đối ngoại tuyên bố đây đều là hắn đan vương sư phụ lưu lại. Nói như vậy phương pháp Diệp Phàm vì để hắn đan dược các đều có thể biết bọn họ lai lịch. Dù sao hắn thuộc về người ngoài ở chỗ này khai trường, thế tất sẽ đánh phá toàn bộ Bắc An thành đan dược thị trường. Ngày kế đan dược đều bán mấy vạn trung phẩm linh thạch, Diêm Nhã ngưng tới hợp thành báo thời điểm, trên mặt vui mừng cười tủm tỉm nói ra, Diệp đại ca, chúng ta thật phát đạt đâu, một ngày liền bán mấy vạn linh thạch, tiếp tục như vậy rất nhanh chúng ta thì có bó lớn linh thạch. Chứ không nên cao hứng quá sớm, ta đoán chừng những ngày này hắn đan dược lâu đều đang tra chúng ta tỉ mỉ đâu, mấy vạn linh thạch đủ nhiều còn lại cũng không cần bán. Diệp Phàm biết hiện tại lớn một chút đan dược lâu đều là hơn 100 vạn linh thạch thu nhập, bọn họ mới mấy vạn linh thạch hẳn là sẽ không hiện tại thì động thủ. Diệp đại ca, ngươi là sợ có người tìm chúng ta phiền phức sao? Diêm Nhã Ngưng cũng không ngốc Diệp Phàm lời nói bên trong ý tứ tự nhiên sợ có người nhớ thương lên bọn họ, đến lúc đó tìm người đến đem nơi này cho nện cũng có thể, một khi là biết bọn họ không có bất kỳ cái gì bối cảnh phía dưới. Ta đi trước bố trí truyền tống trận, lấy xấu nhất dự định làm chuyện này. Diệp Phàm dự định qua mạc bắc ngoài thành một chỗ sơn mạch bố trí đào thoát truyền tống trận, một khi gặp nguy hiểm liền lập tức thoát đi, sợ ngay ở chỗ này bắt rùa trong hũ. Diêm Nhã Ngưng gật đầu xuống tới chính nàng càng không biết trận pháp loại hình, cho nên nàng linh căn rất tốt, nhưng tu luyện cần đại lượng linh thạch, nếu như không có linh thạch mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa đều vô dụng. Diệp Phàm tại Tân Nguyệt trong lâu bố trí đến truyền tống trận, sau đó từ Bắc An thành bên trong truyền tống trận trước khi đi hướng Mạc Bắc Thành. Cái này Mạc Bắc Thành là thượng đẳng tu chân thành thị, so với Bắc An thành đều mạnh hơn nhiều. Ở chỗ này Diệp Phàm đều nhìn thấy không ít nguyên anh cao thủ ẩn hiện, nhưng cũng có cẩn thận đâu. Nếu như ở chỗ này đụng tới cái kia hai cái nguyên anh cao thủ thì thật phiền phức. Từ Mạc Bắc nội thành rời đi trên đường đi Diệp Phàm phi hành một hồi sau tìm tới một chỗ sơn phong. Sơn mạch này hắn chả rất hài lòng, bên trong cũng là khả năng tồn tại nguyên anh cấp yêu thú. Bình thường nguyên anh cường giả cũng không dám tới này dạng địa phương. Diệp Phàm ném ra ngoài trận kỳ bố trí ở chỗ này dưới ẩn nặc trận phương pháp còn có khốn trận cùng truyền tống trận. Trận pháp này bố trí ở phía dưới trong sơn động sẽ không có người có thể đi ra. Ai sẽ không có việc gì tới chỗ như thế căn bản không có khả năng. Giải quyết trận pháp Diệp Phàm trực tiếp sử dụng trận pháp này truyền tống về đến Bắc An thành bên trong Tân Nguyệt lâu. Liền xem như thế tới nói Diệp Phàm cũng dùng mất không ít thời gian. Hiện tại Diêm Nhã Ngưng mới chút cơ sơ kỳ thực lực, chút tu vi ấy khác đan dược lâu tùy tiện tìm ra mấy người đến liền có thể thu thập bọn họ. Đan dược ngươi có thể để người ta quản lý. Ngươi trước đi tu luyện đi, trong thành này đều là cao cấp tụ linh trận ngươi tu luyện cũng là có thể. Diệp Phàm cũng dự định tiếp tục tu luyện, trong thành này tu luyện liền xem như có vòng xoáy linh khí cũng tưởng rằng Tân Nguyệt trong lâu kim đan tiền bối, cho nên dạng này cơ hội Diệp Phàm đương nhiên sẽ không từ bỏ. Diêm Nhã Ngưng đương nhiên biết Diệp Phàm cũng bất quá là trúc cơ tu vi, bất quá hắn có thể cường sát trúc cơ 8 tầng. Nhưng đối đầu với kim đan kỳ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, kim đan kỳ tu sĩ chân nguyên quá thâm hậu, theo kim đan kỳ thật sự nguyên thì là muốn chết. Tân Nguyệt trên lầu khoảng không lần nữa tụ tập lại nồng hậu dày đặc vòng xoáy linh khí, Diệp Phàm vốn chính là trúc cơ một tầng đỉnh phong, hấp thu linh khí chuyển thành chân nguyên không ngừng trùng kích cảnh giới. Dạng này một mực tiếp tục đến 3 ngày sau Diệp Phàm thì xông phá trúc cơ một tầng đỉnh phong đạt tới trúc cơ tầng 2 tu vi. Trong lúc đó từng đạo thần thức hướng phía nơi này xem ra, có điều đều bị che đậy lại bọn họ tự nhiên không còn dám tiếp tục quét tới nơi này. Mà liền tại cái này ngày thứ 3 bên trong Túy Tiên lâu quản sự trước tới bái phòng nơi này, Diệp Phàm đã cảm thấy có chút không ổn xuống tới. Túy Tiên lâu tại Bắc An thành bên trong có thể nói là số một số hai thế lực, theo Thiên Bảo lâu một dạng đều có lai lịch lớn. Diệp Phàm lần trước bất quá là dịch dung qua đấu giá đan dược, lường trước cái này Túy Tiên lâu khẳng định biết mình cũng là lần trước đấu giá thiên cấp đan dược người kia. Tại hạ Vương Chi Sơ đến đây bái kiến Tân Nguyệt lâu lão bản. Vương Chi Sơ rất mau ra hiện tại Tân Nguyệt lâu bên trong phòng tiếp khách, Diệp Phàm cũng theo đó đi ra. Cái này Vương Chi Sơ cũng là Diệp Phàm lúc trước đấu giá cái kia Vương Quản sự. Không nghĩ tới Vương Quản sự đích thân tới tiểu điếm, thật là làm cho ta cửa hàng rồng đến nhà tôm A. Diệp Phàm ôm quyền ngông ngựa tích tụ ra qua vừa cười vừa nói. Diệp lão bản nói giỡn, các ngươi đan dược đều là thượng thừa những ngày này chỉ sợ cũng không ít kiếm lời đi. Vua ta mộ tới đây chính là muốn cùng Diệp lão bản kết giao bằng hữu. Vương quản sự híp mắt nói ra, ngươi là đến dò xét ta tử đi. Diệp Phàm trong lòng mặc dù cười lạnh dạng này trường hợp, bất quá vẫn là hoàn lễ một chút, nói đến hắn là đến nghiệm minh thân phận khẳng định biết một ít gì. Không dám nhận A Vương quản sự, không biết tìm Diệp mẫu người có chuyện gì. Diệp Phàm cũng là cười ha hả nói ra. Vương Chi Sơ nhìn ở trong mắt nghĩ thầm cái này Diệp Phàm đang giả bộ đúng không? Những thiên cấp đó đan dược khẳng định xuất từ cái này Tân Nguyệt Lâu. Nhiều như vậy linh cấp cực phẩm đan dược sư cha khẳng định là đan vương. Diệp lão bản ngươi cũng đã biết tại cái này Bắc An thành bên trong tùy ý khai trương, nhưng là sẽ đắc tội không ít người. Đồng thời các ngươi sinh ý bao nhiêu cũng ảnh hưởng chúng ta Túy Tiên Lâu cùng Thiên Bảo Lâu. Theo ta được biết Thiên Bảo Lâu đã bắt đầu điều tra ngươi. Vương Chi Sơ vốn chính là làm ăn, bản khởi đến sắc mặt rất nghiêm trọng nói ra, nói như vậy cũng là vì để Diệp Phàm chính mình nói ra hậu trường là ai. A Diệp mô cái này không hiểu, tại cái này Bắc An thành ta liền bán điểm đan dược, chẳng lẽ lại Túy Tiên Lâu cùng Thiên Bảo Lâu còn muốn đuổi ra chúng ta hay sao? Thực Diệp Phàm biết hắn nói không sai. Một khi tra được chính mình không có cái gì bối cảnh phía sau đài, chính mình đan dược nhẹ thì bị cướp nặng thì trực tiếp bắt. Hiện tại Vương Chi Sơ nói là đến kết giao bằng hữu, một cái là bọn họ tra không được chính mình, thứ hai là coi trọng đan dược. Ha ha, Diệp Lão bản lời ấy sai rồi, tại cái này Bắc An thành bên trong cũng không phải theo liền có thể khai trương, phàm là hậu trường không có có chút thực lực người nào dám ở chỗ này khai trương. Bất quá ta muốn Diệp lão bản dám ở chỗ này khai trường, khẳng định có điểm hậu trường quan hệ, hoặc là nói sư phụ ngươi cũng là đan vương. Vương Chi Sơ lời nói xoay chuyển cười tủm tỉm nói ra, lần trước sự tình đã biết, cho nên cũng phán đoán ra Diệp Phàm khẳng định là đan vương giao tình không cạn. Diệp Phàm nghe hắn nói như vậy cũng liền tương kê tự kế, gật đầu nói, không thể những đan dược này chính là ta sư phụ lấy ra cho ta bán. Không nghĩ tới Vương quản sự đã đoán được ta lần trước đấu giá viên kia thiên cấp đan dược. Ha ha, Diệp lão bản đã thừa nhận, ta cái này có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất Diệp lão bản có thể tiếp tục mở cửa hàng. Ta muốn Thiên Bảo Lâu bên kia sẽ không đối với ngươi như vậy. Lần ta muốn Diệp lão bản có thể đem bộ phân đan dược bán trao tay cho chúng ta. Về phần linh thạch cái kia đều tốt nói. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 800, Thần Dược Cốc. Diệp Phàm vừa nghĩ chính là như vậy, quả nhiên cái này không đơn giản, có điều chỉ những thứ này linh cấp đan dược bọn họ khẳng định trước mắt, rất nhanh đoán chừng liền muốn mời mình sư phụ luyện chế thiên cấp đan dược, mà lại đều nói hắn như vậy không dám cự tuyệt. Vương Quản sự hảo ngôn khuyên bảo. Diệp mỗ tự nhiên đồng ý là xong. Cái này Vương quản sự phía sau nhất định là còn có người, có lẽ là kim đan kỳ tu vi để mắt tới chính mình. Tại cái này tu chân thế giới nhất định phải có chỗ dựa. Tại Ngũ Châu Sơn Diệp Phàm có Thục Sơn kiếm phái làm chỗ dựa, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm nhưng đến bây giờ cái gì chỗ dựa đều không có, cho nên vạn sự đều muốn thu liễm lại tới. Mà lại cái này Vương quản sự cũng không phải mặt hàng nào tốt, như không xem ở đan vương trên mặt mũi, đoán chừng căn bản sẽ không hợp tác với mình. Vương Chi Sơ bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhìn mắt người thần đều có chút cao ngạo xuống tới, Diệp Phàm cũng muốn làm ra dự định đến, cái này Bắc An thành đến lúc đó cũng không đáng được nhiều ở lại đi xuống, có thể đi chắc chắn sẽ không ở lại đây. Cái kia đan dược này thì cho ngươi bảy thành thu nhập đi. Vương Chi Sơ còn muốn nói Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang rơi, nói ra, sư phụ ta ở ta nơi này còn có không ít đan dược, ta chỉ cần 6 thành thu nhập, về phần cái này 1 thành tự nhiên là Vương quản sự uống rượu tiền. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, điểm ấy lời nói đều nghe không hiểu lời nói cái kia thật toi công lan lộn, dựa theo thế tục lời nói tới nói. Hiện tại bán mình đan dược còn muốn cho cái này Vương quản sự ăn chút tiền hoa hồng, hắn trở về hồi báo cũng là 7 thành dù sao cái này 1 thành cũng là không ít linh thạch a. Quả nhiên lời này xuống tới Vương Chi Sơ trực tiếp đổi giọng, vừa cười vừa nói, vậy ta đây liền trở về bẩm báo, đa tạ Diệp huynh. Cái này đều tại Diệp Phàm trong dự liệu, vừa rồi rất lợi hại xa lạ hiện tại rốt cục lôi kéo làm quen. cái này tu chân thế giới cùng thế tục đều là một cái sắc mặt ta. Diệp Phàm cho hắn đan dược, đều là một số linh cấp đan dược, dù sao có thể kiếm tiền vì cái gì không đi làm, cho 4/10 thu nhập đổi lấy chỗ dựa, nhưng ngày sau đoán chừng khẳng định sẽ tìm từ tự luyện chế thiên cấp đan dược. Cách một ngày cái này Vương Chi Sơ lại tới đây bên trong, mang cho Diệp Phàm trung phẩm linh thạch. Nếu như là chính hắn bán lời nói những linh thạch này đều có thể bán được hơn 30 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng giá hỏa này cho mình 20 vạn trung phẩm linh thạch, vừa lúc là 6 thành cái này bên trong một thành chí ít cũng là mấy vạn linh thạch đâu. Bị vương quản sự nhận lấy. Diệp huynh, không biết sư phụ ngươi hiện ở nơi nào? Quả nhiên cùng Diệp Phàm muốn một dạng, lúc này mới ngày thứ 2 thì hỏi sư phụ hắn ở nơi nào? Nhất định là vì thiên cấp đan dược sự tình. Mới bắt đầu huynh có chỗ không biết ta, sư phụ ta từ trước ưa thích dạo chơi lúc này đoán chừng không biết ở nơi nào đâu, ta lại không thể tìm tới hắn. Diệp Phàm lộ ra đắng chát nụ cười nói ra. Nhưng nhìn Vương Chi Sơ sắc mặt biến liền biết dưới hắn khẳng định đang nghĩ, chính mình có hay không qua lửa hắn. Bất quá ta sư phụ nói qua sau 3 tháng sẽ đến Bắc An Thành. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy hắn. Diệp Phàm không thể đem lời này nói chết, cũng không thể quá ngắn cũng không thể quá dài, 3 tháng rất bình thường. Dù sao qua 3 tháng Diệp Phàm kiếm lời một món linh thạch trên ngựa chạy trốn không đến cái này Bắc An Thành. Vương Chi Sơ cũng không có đi thêm hoài nghi, dù sao cũng là đan vương qua tìm một vị thuốc thảo đây cũng là bình thường, vậy liền đợi thêm 3 tháng đi. Đuổi đi Vương Chi Sơ về sau, Diêm Nhã Ngưng liền đi đến, nhìn lấy Diệp Phàm âm tình bất định ánh mắt, nói ra, Diệp đại ca, nếu là 3 tháng qua đi chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này không thể ở lâu, lúc đầu ta cũng không nghĩ tại cái này nhiều ở lại, sau 3 tháng chúng ta có một món linh thạch phải đi chỗ khác đi. Thực Diệp Phàm còn là muốn tìm được Tô Ngộng Giao họ. Mỗi lần tu luyện đều là vô cùng tưởng niệm loại tâm tình này không có ai biết. Vậy ta phải nhanh lên một chút tu luyện tới Kim Đan Kỳ. Diệp Phàm cho nàng tranh thủ đến 3 tháng thời gian tu luyện, lấy nàng tư chất tu luyện tới Trúc Cơ Trung Kỳ vẫn là không có vấn đề. Hiện tại thân một bên thiếu khuyết là tư nguyên còn có người. Nếu như Tân Nguyệt Lâu có một cái Kim Đan cao thủ thì không đến mức là như thế này. Sau đó trong nửa tháng Vương Chi Sơ liền đến qua một lần muốn đan dược, Diệp Phàm cũng bán không ít đan dược linh thạch rất nhanh chồng chất đến mấy triệu qua. Một tháng sau Diệp Phàm tu vi cũng bước vào trúc cơ tầng 2 đỉnh phong, cách trúc cơ tầng 3 cũng liền kém một chân, nhưng không có lựa chọn hiện tại đã đột phá đến trúc cơ tầng 3, ăn quá nhiều đan dược, thể nội đan độc quá nhiều, nếu như không hóa giải lời nói, như cũng là hội xảy ra vấn đề. Diệp Phàm cần phải đi sơn mạch lịch luyện một phen mau chóng để thực lực mình đạt được đề bạn, hắn hiện tại cần cũng là phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Trong một tháng này Bắc An Thành đến không ít cấp 4 tông môn thần ẩn tông nhân, xem ra là truy tra môn phái đệ tử bị giết một sự tình. Diệp Phàm giết chết 2 cái thần ẩn tông đệ tử thế nhưng là làm được rất lợi hại hoàn toàn, chẳng lẽ là Diêm Nhã Ngưng bại lộ chính mình. Lúc trước truy tung Diêm Nhã Ngưng là chạy trốn tới ngoài thành bên trong dãy núi, nếu có hiểm nghi lời nói khẳng định sẽ tại Bắc An Thành, có điều nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất, bọn họ lầm cho là mình chạy trốn tới chỗ khác qua. Những ngày này Diệp Phàm để Diêm Nhã Ngưng đừng đi ra ngoài, đan dược sự tình đều có thể giao cho người phía dưới đi làm, nàng chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. Trừ Bắc An Thành sự tình, Diệp Phàm còn từ tiểu quán bên trong biết được Ngọc Hoàng Tông sự tình, lúc trước Ngọc Hoàng cung tay cầm Ngũ Châu Đỉnh, cuối cùng vẫn là bị cấp 9 tông môn Thái Cực Tông cướp đi Ngũ Châu Đỉnh, mà Ngọc Hoàng cung bản thân liền là cấp 6 tông môn Ngọc Hoàng Tông ngoại môn đệ tử tạo dựng lên, mà lại Ngọc Hoàng Tông ngay tại Bắc Lô Châu bên trong. Diệp Phàm nhớ tới Lục Tuyết Kỳ, nàng tư chất không chút nào dưới với mình, khẳng định bị cấp 6 tông môn Ngọc Hoàng Tông thu vì đệ tử hạch tâm tu luyện. Gần nhất Ngọc Hoàng Tông đệ tử cũng không ít xuất hiện tại Bắc An Thành nghe nói là vì thần dược cốc sự tình. Tại thần dược này trong cốc có đại lượng linh thảo. Đây là một chỗ bí cảnh 10 năm mới mở ra một lần. Dựa theo tông môn đẳng cấp có thể đi nhân số, cấp 6 tông môn có thể đi 6 cái, nhưng nhất định phải đều là tu vi nguyên anh kỳ trở xuống. Thần dược cốc lịch luyện Diệp Phàm rất lợi hại để ý, đây chính là tư nguyên A, có chút linh thảo căn bản mua không được, mà lại đến bây giờ Diệp Phàm còn không có tìm được tấn cấp kim đan linh thảo, cho nên lần này bất kể như thế nào đều phải lấy được một cái danh lạch. Diệp Phàm không có dạng này danh lạch, mà lại căn bản không có tông môn, cho dù là nhất cấp tông môn đều có một cái cơ hội tiến vào, nhưng hắn căn bản cũng không có. Dù sao biết tin tức Diệp Phàm liền trở về, cái này bí cảnh cũng không thể xâm nhập, nhất định phải cầm có một loại đặc thù lệnh bài mới có thể đi vào. Diệp Phàm lúc đầu muốn tìm Thúy Tiên Lâu hỗ trợ, nhưng là nghĩ đến bọn họ không có thiên cấp đan dược, chính mình đi vào những linh thảo kia cũng đều là bọn họ. Dù sao còn một tháng nữa nhiều thời gian, Diệp Phàm có thể lại nghĩ một chút biện pháp. Vài ngày sau một cái cấp 2 tông môn nam tử vịn toàn thân biến thành màu đen láo giả, đi vào bọn họ Túy Tiên Lâu bên trong mua đan dược, là một loại linh cấp cửu phẩm đan dược giải độc đan, sau cùng linh thạch không đủ Diêm Nhã Ngưng gọi tới Diệp Phàm. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.